Chương 1701 không gian vỡ ra, giống như một quái thú có thể thôn phệ mọi thứ, trong vết nứt không gian tối tăm mờ mịt truyền đến lực lượng xé rách vô cùng kinh khủng. Mắt thấy sắp thôn phệ đạo kiếm quang mà Diệp Chân chém về phía Nguyên Ngân Ưng. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, đạo kiếm quang này đột nhiên phát ra một tiếng tức giận rít rào, bỗng nhiên một chớp nhoáng, không chỉ tránh thoát lực lượng thôn phệ xé rách của vết nứt không gian, kiếm quang bỗng nhiên chia thành 5 phần, phân tán thành 5 đạo kiếm quang mang theo ngũ hành ánh sáng. Trong chớp mắt kiếm khí tán phát cuồng bạo hơn gấp 10 lần. Năm đạo ngũ hành kiếm quang lóe lên tạo thành một kiếm trận vô cùng huyền ảo, phủ xuống đầu Nguyên Ngân Ưng. Trong chớp mắt, Nguyên Ngân Ưng trợn tròn mắt. Sơn Thần Dịch Tuân trợn tròn mắt. Trong hư không, 6 vị cường giả đạo cảnh trợn tròn mắt, vô số võ giả xung quanh quan chiến cũng trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn có chút vượt qua vi phạm lẽ thường của kiếm đạo. Sau khi một đạo kiếm quang rời khỏi tay, biến hóa vô cùng có hạn, nhưng Diệp Chân, vị thập lôi vương Địch Khoát Hải này lại còn có thể chơi ra nhiều biến hóa như vậy. Lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, thì ra kiếm còn có thể dùng như vậy. Bọn hắn rất muốn thỉnh giáo Diệp Chân một chút, lúc chuôi kiếm này quang né qua vết nứt không gian thôn phệ xé rách, Diệp Chân thúc giục như thế nào? Diệp Chân như thế nào trong chớp mắt bộc phát ra một đạo kiếm quang kiếm trận thần thông? Bọn hắn muốn biết, đến cùng Diệp Chân hạ công phu bao lớn trên kiếm đạo mới đạt tình trạng bây giờ. Thật ra, những vấn đề này, một cái Diệp Chân đều không trả lời được. Tất cả những thứ này đều không phải bản sự của hắn. Hậu Thiên Linh Bảo Tử Linh Tiên Kiếm này, Diệp Chân hoàn toàn không cần thôi động, chỉ mệnh lệnh Tử Linh đối phó Nguyên Ngân Ưng, Diệp Chân còn hạ tử lệnh cho Tử Linh, ít nhất phải ngăn cản một chiêu. Phản ứng ban đầu của Tử Linh rất bình thường, không khác gì Diệp Chân bình thường nhìn thấy. Nhưng khi Nguyên Ngân Ưng tiện tay phá vỡ hư không, sau khi Tử Linh bị vết nứt không gian thôn phệ xé rách, Tử Linh đột nhiên bộc phát. Ngũ hành kiếm trận này, hôm nay cũng là lần đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy. Hơn nữa, ngũ hành kiếm trận, Tử Linh trừ rút ra 5 thành lực lượng từ ngũ hành linh trụ trong cơ thể Diệp Chân ra, thì không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Chân. Biến hóa trong đó, Diệp Chân một chút cũng không rõ ràng. Diệp Chân đoán, có thể là cử động vừa rồi của Nguyên Ngân Ưng, làm cho Tử Linh cảm thấy bị uy hiếp đến sinh mệnh, làm cho Tử Linh nổi bão. Diệp Chân cảm giác, nhất định là như vậy. Nhưng, Nguyên Ngân Ưng thì lại bi kịch. Một thần thông kiếm trận phát ra kiếm quang vô cùng kinh khủng đột nhiên bộc phát, mà còn gắt gao che hắn lại, Nguyên Ngân Ưng chỉ đón đỡ ra thì không có bất kỳ lựa chọn nào. Hơn nữa, Nguyên Ngân Ưng phát hiện, giữa ngũ hành kiếm trận trước mắt này lấp lóe bản thể kiếm quang chính, là một linh kiếm cấp bậc hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Linh kiếm cấp bậc như vậy đã đủ để tổn thương đến hắn. Cho nên, Nguyên Ngân Ưng rất bất đắc dĩ lần nữa toàn lực thôi động món Thanh Minh Hắc Vũ Bào, cấp bậc trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo của mình. Thanh quang hừng hực lần nữa từ ngũ thải lưu quang lấp lóe đột nhiên xuất hiện trong kiếm trận. Đồng thời, hai tay Nguyên Ngân Ưng đeo lên găng tay ngân quang, móc sắt ngân vạch, một đạo khe hở không gian nhanh chóng xuất hiện, thôn phệ ngũ hành kiếm quang. Ngũ hành kiếm quang chỉ bổ trúng Nguyên Ngân Ưng 3 lần, chém ra 3 thanh quang hừng hực trên trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Thanh Minh Hắc Vũ của Nguyên Ngân Ưng, kiếm quang đã bị vết nứt không gian Nguyên Ngân Ưng tạo ra nuốt chửng sạch sẽ. Khi Nguyên Ngân Ưng tiến vào trạng thái thì 10 ngón vung vẩy hạ, ngay khi vết nứt không gian sắp thôn phệ đến thân kiếm bản thể của Tử Linh, bản thể của Tử Linh đột ngột hóa thành một đạo tử quang, chớp mắt đi xa. Diệp tiểu tử, vẫn là tu vi của ngươi quá thấp, có thể cung cấp lực lượng cho ta quá ít. Tử Linh phàn nàn với Diệp Chân. Nếu tu vi của ngươi có thể đạt tới trình độ như Nguyên Hồng Ưng, hôm nay ta tuyệt đối có thể chém tên khốn Nguyên Ngân Ưng thành 8 khối. Thanh âm của Tử Linh cùng một khắc vang lên giữa linh phủ của Diệp Chân. Cháu trai Nguyên Ngân Ưng này, thừa dịp ta thất thần trong chốc lát đã kém một chút, để vết nứt không gian thôn phệ bản thể của ta, hại ta kém một chút tổn thất thân kiếm vừa đạt được không lâu. Không cho hắn biết chút lợi hại, hừ. Trong lúc vô tình, Tử Linh lại nhiễm phải một chút thói hư tật xấu của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, mở miệng tôn tử ngậm miệng tôn tử. Chỉ trách ngươi không góp sức. Tử Linh lần nữa oán trách Diệp Chân một câu. Ta hoàn thành nhiệm vụ một chiêu, tiếp theo, xem ngươi. Chiêu thứ hai. Tiếng quát của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên lần nữa, cái này khiến trong mắt rồng của Ngũ Trảo Ngân Long to lớn ở ngoài sân cũng xuất hiện một tia lo lắng. Đã hai chiêu rồi à? Ngũ Trảo Ngân Long có chút lo lắng nhìn về phía Nguyên Ngân Ưng. Không chỉ có Ngũ Trảo Ngân Long, tất cả võ giả quan chiến, bao gồm 6 vị cường giả đạo cảnh, đều bị tình thế trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân đơn giản như vậy đã chống được hai chiêu, Nguyên Ngân Ưng này cũng quá không góp sức rồi. Ánh mắt Ngũ Trảo Ngân Long, lo lắng để sắc mặt Nguyên Ngân Ưng vốn vô cùng buồn bực trực tiếp đen thành đáy nồi. Mẹ nó, Địch Khoát Hải này quá tà môn, ước hẹn 3 chiêu. Đều đã qua hai chiêu, hắn ngay cả góc áo của đối phương cũng không chạm vào được. Chiêu thứ ba lập tức sẽ đến, nếu hắn tại trong vòng một chiêu không giết được Địch Khoát Hải, như vậy thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chiêu thứ ba, nhất định phải xử lý Diệp Chân. Thế nhưng, ngay khi Nguyên Ngân Ưng hạ quyết tâm, cho dù liều mạng hao tổn bản nguyên cũng phải xử lý Địch Khoát Hải, trong chớp mắt lần nữa trợn tròn mắt, con mắt chừng còn to hơn chuông đồng. Chạy! Nguyên Ngân Ưng kinh ngạc phát hiện, tấn công cũng chỉ chống nổi hai chiêu, để cho hắn không chiếm được chút tiện nghi nào trước Địch Khoát Hải, lại xoay người vội vàng thối lui. Dưới tình huống bình thường, chuyện này rất bình thường. Dưới tình huống còn sót lại một chiêu, chiến lược rút lui, nhưng, dưới tình huống bình thường, chiến lược rút lui cũng không tác dụng, vì chiến trường này chỉ có chu vi trăm dặm, cũng không có bất kỳ hiểm trở nào. Một điểm này, căn bản không thể để cho Nguyên Ngân Ưng kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, 19 Diệp Chân rất nhanh tản ra bốn phương tám hướng tạo thành đội hình hình phạt để cho Nguyên Ngân Ưng rất kinh ngạc. Hơn nữa, còn làm cho Nguyên Ngân Ưng trợn mắt hốc mồm là hắn dựa vào lực lượng nguyên linh, thần hồn quét mắt qua một cái, lại không cách nào phân biệt được trong 19 Diệp Chân, ai là huyễn thân, ai là chân thân thật. Dù trong nháy mắt Nguyên Ngân Ưng hắn thúc giục thần hồn lực lượng đến cực hạn, mười mấy Diệp Chân kia tản ra bốn phương tám hướng, khí tức ba động, thậm chí tốc độ rút lui cũng giống nhau như đúc, nhìn không phân biệt được phân thân. Đây mới là nguyên nhân để cho con ngươi của Nguyên Ngân Ưng chừng lớn như chuông đồng, đứng sững sờ tại chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ước hẹn 3 chiêu, chỉ còn lại 1 chiêu, mục tiêu tấn công của hắn chỉ có thể là một, nhiều nhất là một phương hướng, vấn đề khó khăn là công kích kia sẽ đến từ hướng nào. Nếu bình thường, 19 huyễn thân chính là 190 huyễn thân, hắn có thể dựa vào thần thông thần ưng tung không cực kỳ cường hãn sẽ có thể giết chết toàn bộ trong mấy hơi thở. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Càng làm cho Nguyên Ngân Ưng lo lắng là, huyễn thân của Địch Khoát Hải đang tản ra bốn phương tám hướng rất nhanh, thời gian kéo càng lâu, công kích của hắn có thể đánh tan huyễn thân càng ít. Nhưng, rốt cuộc chân thân của Địch Khoát Hải là tên nào? Một khoảnh khắc này, Nguyên Ngân Ưng trực tiếp phát điên, đang muốn giết người, lại dùng chiêu quá vô sỉ. Ngược lại, hắn có một loại bí pháp công kích phạm vi lớn, có thể trong nháy mắt bao trùm chu vi 10 dặm địa giới. Nếu không cẩn thận công kích này sẽ phá hủy tất cả mọi thứ trong chu vi 10 dặm. Nếu bộc phát ra công kích này, huyễn thân của Địch Khoát Hải nhất định sẽ tan biến tại chỗ, chân thân của Địch Khoát Hải sẽ bị phát hiện lập tức. Nhưng công kích loại phạm vi lớn này chỉ phát động lúc cần, hơn nữa uy lực cũng không phải quá lớn, nhất là trong lúc vội vàng phát động công kích bí pháp phạm vi lớn, nói là chém chết Địch Khoát Hải, có chiến lực cực kỳ biến thái có thể so với cường giả giới vương, cảnh trung kỳ, thậm chí là cường giả thông thần. Cảnh hậu kỳ cũng khó một chiêu giết chết tại chỗ nếu bình thường, chỉ cần tìm ra chân thân của Diệp Chân, vậy thì dễ làm. Nhưng bây giờ, Nguyên Ngân Ưng chỉ có cơ hội một chiêu. Một chiêu, đơn giản là rất muốn chửi thề con mẹ nó. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ba chiêu ước hẹn này nếu hắn thua, mặt mũi của hắn còn để nơi nào? Nguyên Ngân Ưng hắn làm sao lăn lộn? Trong lúc nhất thời, trong đầu thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, Nguyên Ngân Ưng cũng sắp khóc. Lúc này, bên ngoài sân xem đám người xem chiến. Sau khi bội phục Diệp Chân, mỗi người đều đang lo mồ hôi một cái, cảm thấy lo lắng cho Nguyên Ngân Ưng. Dưới tình huống này, Nguyên Ngân Ưng thật đáng thương khi đưa ra lựa chọn xem đâu là lựa chọn thích hợp nhất, lựa chọn chính xác nhất. Các võ giả trước kia từng rất khó khăn đưa ra lựa chọn, lúc này đặc biệt đồng tình với Nguyên Ngân Ưng. Chỉ có võ giả từng trải qua lựa chọn khó khăn mới biết vào giờ phút này, đưa ra loại lựa chọn rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Ngón tay của Nguyên Ngân Ưng đều bắt đầu run run, bí pháp công kích phạm vi lớn nhất định là không được. Hơn nữa thời gian trôi qua nhanh như tia chớp, 19 tên Địch Khoát Hải kia đã sắp rút lui ra khỏi phạm vi 10 dặm. Cứ mỗi một khoảnh khắc hắn lãng, phí, thận ảnh phân thân của Diệp Chân sẽ nhiều rút lui ra nửa dặm, hắn thử vận khí tìm ra chân thân của Địch Khoát Hải sẽ lại mong manh một phần. Nhưng, Nguyên Ngân Ưng không thích nhất chính là chuyện thử loại vận khí này. Hắn nắm chặt quyền trong tay, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt lại mất khống chế. Phía đông phía nam, phía bắc hay là đông nam hay lại là đông bắc? Ánh mắt của Nguyên Ngân Ưng di chuyển, hắn chỉ có một chiêu giết chết Diệp Chân, có thể tìm được chân thân mà công kích chỉ có thể từ 3 giảm nhanh thành 2. Dù cho hiện tại, hai tay của hắn cùng xuất chiêu, nhiều lắm công kích được 6 cái. Nhưng, Nguyên Ngân Ưng cũng biết rõ, không thể kéo dài, lại kéo dài, hắn sẽ không thể công kích được 6 huyễn thân. Tít ngoài rìa. Bất ngờ ánh mắt của Nguyên Ngân Ưng nghiêm ngặt lại, sóng không gian chấn động vô cùng kinh khủng, hai tay mang bao tay hiện lên ngân quang. Khi làn sóng không gian chấn động đạt tới cực hạn, hai tay của Nguyên Ngân Ưng chợt vung lên, phân hai hướng nam bắc chợt. Ngân quang bắn ra, vô số đạo văn huyền ảo như ẩn như hiện trong ngân quang, hai đạo ngân quang chợt không vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hư không xung quanh Thiên Xà Đảo chấn động mạnh một cái, toàn bộ hư không run rẩy như đất rung núi chuyển. Ngay cả đám người xem chiến ở chiến trường cũng vì hư không chấn động mà có chút đứng ngồi không yên. hai không gian liệt phùng to lớn bất ngờ nổ phía trước hai huyễn thân của Diệp Chân, song bắt đầu nhanh chóng băng liệt, nhanh chóng mở rộng. Huyễn thân của Diệp Chân bắt đầu thật nhanh bị hai không gian liệt phùng dài đến ngàn mét của Nguyên Ngân Ưng phá vỡ. Ngay cả huyễn thân cách không gian liệt phùng hơn trăm thước cũng bị không gian liệt phùng kinh khủng kia cắn nuốt hút vào. Bảy tên. Trong nháy mắt, hai không gian liệt phùng mà Nguyên Ngân Ưng đánh ra lại cắn nuốt bảy huyễn thân của Diệp Chân. Cho tới có cắn nuốt chân thân của Địch Khoát Hải hay không, trước mắt vẫn chưa biết được. Cũng ngay giây phút này, khóe mắt của Nguyên Ngân Ưng lướt qua, trong lúc bất chợt thấy hướng chính đông một cái bóng Địch Khoát Hải trong đó, trong lúc bất chợt kinh hoàng, sau khi bị kinh hoàng, bóng người Địch Khoát Hải này đã trở nên ngưng trọng mấy phần. Đôi mắt của Nguyên Ngân Ưng như ưng nhãn, trong thời gian ngắn đã phong tỏa đến lên bóng người Địch Khoát Hải. Chân thân. Đây tuyệt đối là chân thân của Địch Khoát Hải. Trong lòng Nguyên Ngân Ưng giống giận, mới vừa rồi hắn đánh ra hai đạo công kích không gian vô cùng kinh khủng kia, đã hù dọa chân thân của Địch Khoát Hải, theo bản năng muốn bảo vệ tánh mạng, để cho chân thân của Địch Khoát Hải đã bố trí một vài thứ để bảo vệ tánh mạng, lúc này mới bộc lộ ra vị trí chân thân. Chết đi. Nguyên Ngân Ưng tức giận, lúc này đã hoàn toàn quên mất ước hẹn ba chiêu, ngân quang lòe lòe trên bao tay, vô số đạo văn lần nữa lóe lên. Lần này, hắn nhất định phải chém chết Địch Khoát Hải. Nhưng ngay trong khắc đó, sáu đạo khí tức uy nghiêm bàng bạc như núi, mênh mông như biển, đồng thời phủ kín hắn, hơn nữa gắt gao khóa chặt hắn. Nếu Nguyên Ngân Ưng dám có động tác, khí tức của sáu cường giả đạo cảnh sẽ ngay lập tức chặn công kích hắn, hơn nữa đánh trọng thương Nguyên Ngân Ưng. Nguyên Tam công tử, ba chiêu đã qua. Lời nói của Sơn Thần Dịch Tuân, còn có khí tức uy nghiêm của sáu vị cường giả đạo cảnh, như một chậu nước lạnh đổ xuống trong thời gian ngắn để cho Nguyên Ngân Ưng giật mình một cái. Cảm giác lạnh xuyên tim là như thế nào? Bây giờ, Nguyên Ngân Ưng đã cảm nhận được, thật sự rất lạnh. Thật vất vả ở một khắc cuối cùng phát hiện chân thân của Địch Khoát Hải, chính là niềm vui bất ngờ như điên, hết lần này tới lần khác quên đi ước hẹn ba chiêu để quyết định. Trực tiếp không biết xấu hổ, muốn chơi vô sỉ, lại phát hiện con đường này đã sớm bị Diệp Chân lấp kín. Đã sớm mời sáu vị cường giả đạo cảnh chủ trì. Dựa vào thực lực của Nguyên Ngân Ưng hắn, nếu gắng gượng cũng chỉ có thể đánh với một vị cường giả đạo cảnh, nhiều hơn nữa, hắn thật không làm được. Bị khí tức sáu vị cường giả đạo cảnh khóa chặt, trong lòng Nguyên Ngân Ưng đã lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, Nguyên Ngân Ưng đã hiểu. Ước hẹn ba chiêu này, từ khi mới bắt đầu, chính là một cái hố to. Càng buồn cười là, ước hẹn ba chiêu lúc ban đầu còn do Nguyên Ngân Ưng hắn nói. Mà Địch Khoát Hải đã sớm mời sáu vị cường giả đạo cảnh chủ trì, nhấn mạnh ước hẹn ba chiêu, bây giờ nhìn lại, đã sớm đoán ra một màn hiện tại. Chẳng lẽ nói, trước khi khai chiến, Địch Khoát Hải đã đoán được tình hình bây giờ. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, tất cả nằm trong kế hoạch của Địch Khoát Hải. Suy nghĩ qua một lần, trong lòng của Nguyên Ngân Ưng đã chìm xuống. Ngược lại, Diệp Chân vừa mới xoay người, sau ót đã tuốt mồ hôi lạnh. Thật ra ước hẹn ba chiêu trong kế hoạch của Diệp Chân, dựa vào một thân bản lĩnh của mình, hơn nữa còn có Tử Linh, Diệp Chân thấy cơ hội đánh thắng cao đến 8 phần 10. Hai chiêu trước, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đoán được Nguyên Ngân Ưng sẽ vận dụng không gian Nazi thần thông, mượn lấy lục không hào quang và thất trận huyền hỏa toàn, cứng rắn gài bẫy Nguyên Ngân Ưng một chiêu. Xong, lại vận dụng Tử Linh Tiên Kiếm chưa từng xuất ra đối phó với Nguyên Hồng Ưng, cũng có thể đánh một chiêu với Nguyên Ngân Ưng. Diệp Chân vốn tưởng rằng, dựa vào năng lực của Tử Linh, tuyệt đối có thể tính kế được chiêu thứ ba của Nguyên Ngân Ưng. Cho đến khi, Nguyên Ngân Ưng ra tay một cái, chọc giận Tử Linh không nói, chỉ một chiêu đã làm cho Tử Linh mau chóng rút lui, không dám chống đối với Nguyên Ngân Ưng. Ngay cả Tử Linh cũng không dám ngạnh kháng với Nguyên Ngân Ưng, chớ nói chi Diệp Chân. Diệp Chân vốn muốn tiếp tục cướp công của không chút do dự quay đầu bỏ chạy, lựa dịp thời cơ trực tiếp thả ra 18 thận ảnh phân thân. Nhưng, Nguyên Ngân Ưng lại điều khiển không gian, làm cho Diệp Chân rất sợ hãi. Diệp Chân biết rất rõ, lấy năng lực trước mắt của hắn, mượn lấy lục không hào quang, có thể trước thời hạn cảm ứng được không gian kia chém ra, nhưng lại không cách nào né tránh. Một khi xuất hiện gần không gian liệt phùng, Diệp Chân tuyệt đối sẽ bị không gian liệt phùng nuốt lấy. Một khoảnh khắc kia, Diệp Chân cũng không biết kia sáu vị đạo cảnh rốt cuộc có thể ngăn cản lại Nguyên Ngân Ưng hay không, nếu chậm hơn nửa nhịp, mạng nhỏ của Diệp Chân cũng xem như chấm dứt. Nhưng, theo Tử Linh từng nói, lực sát thương một chiêu này của Nguyên Ngân Ưng làm cho không gian nứt ra, bình thường, có thể nuốt lấy tất cả mọi thứ ngay cả con người xuất hiện xung quanh không gian liệt, phùng. Dù là Tử Linh trước mắt cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhưng nếu Diệp Chân lấy linh lực để chống đỡ, kiếm thể của Tử Linh vừa bị tổn thương rất nặng thậm chí đứt gãy, miễn cưỡng có thể chạy thoát dưới không gian liệt phùng của Nguyên Ngân Ưng. Nhưng, không gian liệt phùng của Nguyên Ngân Ưng xuất ra quá nhanh, Tử Linh phải chuẩn bị trước đó mới có thể vượt qua khả năng bị giết. Tài liệu luyện chế hậu thiên linh bảo, Diệp Chân có thể tìm, sau này còn nhiều cơ hội, Nhưng nếu mất mạng, sẽ thấy không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi cân nhắc, Diệp Chân đã chuyển vô số linh lực xuyên vào trong cơ thể Tử Linh để chuẩn bị. Nhưng không kịp, mắt ưng của Nguyên Ngân Ưng như điện, ra chỉ một tia linh lực động tĩnh rất nhỏ đã để cho Nguyên Ngân Ưng nhận ra chân thân của Diệp Chân. Chẳng qua là, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân sắp xếp trước trận chiến cuối cùng cũng có hiệu lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nguyên Ngân Ưng, ba chiều đã qua, người đã thua. Chịu thua, chịu thua, chịu thua, chịu thua. Chữ chịu thua này như một đạo phích lịch bất ngờ nổ vang trong đầu Nguyên Ngân Ưng. Đầu của Nguyên Ngân Ưng nổ ông ông, thất hồn lạc phách. Nguyên Ngân Ưng hắn từ khi trưởng thành ra ngoài lịch luyện tới nay, không phải chưa từng thua, nhưng cho tới bây giờ đều là Nguyên Ngân Ưng. Hắn thua những người có tu vi cao hơn hắn mấy trọng, thậm chí trong tay một võ giả đạo cảnh. Từ trước đến giờ, Nguyên Ngân Ưng lấy yếu thắng mạnh, đặc biệt khiêu chiến võ giả có tu vi cao hơn mình, có bị thua, nhưng sau khi thắng lợi sẽ vô cùng kích thích. Nhưng hôm nay, Nguyên Ngân Ưng lại thua trong tay một võ giả thông thần cảnh ngũ trọng. Mặc dù là ước hẹn ba chiêu, nhưng dựa vào danh tiếng của Nguyên Ngân Ưng hắn, dựa vào tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong của Nguyên Ngân Ưng hắn, đây là sỉ nhục. Chính là sỉ nhục cả đời của hắn, còn là sỉ nhục của toàn bộ Thánh Ưng gia tộc. Mà hôm nay, Nguyên Ngân Ưng hắn ý rửa sạch nỗi nhục Thánh Ưng gia tộc do Nguyên Hồng Ưng thua dưới tay Diệp Chân, không ngờ tới, ngay cả hắn cũng bị đóng vào trên sỉ nhục này. Một khoảnh khắc này, Nguyên Ngân Ưng chỉ cảm thấy như có 1000 bàn tay luân phiên trực tiếp đánh lên mặt hắn. Trong lỗ mũi của Nguyên Ngân Ưng rên khẽ một tiếng, bất đắc dĩ đón nhận hiện thực. Hắn ước hẹn ba chiêu này đã thua, nhưng muốn Nguyên Ngân Ưng hắn chịu thua, không có khả năng. Nhưng thua, có nghĩa phải chịu trách nhiệm ước hẹn, phải thực hiện ước định. Xóa bỏ ân oán với địch Khoát Hải, muốn làm được điểm này, cũng không khó. Chỉ cần hắn trong thời gian này không chủ động đuổi giết địch Khoát Hải, tìm địch Khoát Hải gây phiền toái, vẫn có thể sẽ làm được. Nhưng vấn đề là, 1 triệu cân chân long tinh huyết của ngũ trảo ngân long mà hắn đáp ứng Diệp Chân. Đây thật sự không ổn, có thể sẽ lấy đi cái mạng của ngũ trảo ngân long. Ngũ trảo ngân long không chỉ là tọa kỵ, lực lượng của ngũ trảo ngân long có thể ba động không gian, trời sinh trong huyết mạch đã có dấu ấn của không gian pháp tắc, phá vỡ không gian như chuyện mặc quần áo ăn cơm. Không gian thần thông mà Nguyên Ngân Ưng hắn chủ tu, thường thường hắn đều nhờ vào phần lưng của ngũ trảo ngân long. Song nhìn ngũ trảo ngân long không ngừng qua lại đủ loại không gian khác nhau, tới lúc ngộ đạo không gian để cho hắn tìm hiểu pháp tắc chi đạo, ngộ đạo không gian sẽ nhanh hơn so với rất nhiều người. Có thể nói, ngũ trảo ngân long là một tài nguyên vô cùng quan trọng trong việc tu luyện của hắn. Một khi tử vong, Nguyên Ngân Ưng hắn tổn thất thật không thể lường được. Nguyên Ngân Ưng, người đã nhận thua chưa? Âm thanh như đòi mạng của Diệp Chân vang lên tức khắc. Nếu thua, vậy thì thực hiện ước định đi. Đúng rồi, làm dòng chính huyết mạch Thánh Ưng gia tộc, người sẽ không chấp nhận bị thua chứ? Sẽ không có ý muốn quỵt tiền. Quả đấm của Nguyên Ngân Ưng chợt nắm chặt, một khoảnh khắc này hắn hận không thể xé nát mấy cái miệng đáng ghét của địch Khoát Hải. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ làm trái ước hẹn. Nhưng dưới con mắt mọi người, Nguyên Ngân Ưng hắn không có khả năng quỵt tiền ước hẹn. Vinh dự của Thánh Ưng gia tộc, sự kiêu ngạo của Thánh Ưng gia tộc, tuyệt đối không cho phép hắn phá vỡ ước hẹn ở ngay trước mọi người. Phụ thân của hắn đã dạy bọn hắn, khi thích hợp, có thể vô sỉ thì vô sỉ. Nhưng dưới con mắt của mọi người, tuyệt đối không phải cơ hội thích hợp để phá vỡ ước hẹn. Nếu hắn dám ở dưới con mắt mọi người ngang ngược, bôi đen Thánh Ưng gia tộc, hắn dám cam đoan, phụ thân tàn nhẫn của hắn tuyệt đối sẽ đánh chết hắn dưới con mắt mọi người lấy lại danh dự cho Thánh Ưng gia tộc. Khóe miệng của Nguyên Ngân Ưng hiện lên một tia sầu thảm, song chậm rãi quay đầu nhìn về phía tọa kỵ phía xa xa của hắn, Ngũ Trảo Ngân Long, người bạn tu luyện cùng hắn. Ngũ Trảo Ngân Long đã sớm thấy rõ tình huống trước mắt, nhưng lại không ngờ tới, chủ nhân Nguyên Ngân Ưng lại thật sự muốn lấy máu nó. Còn lại là 1 triệu cân, một số lượng vô cùng kinh khủng. Trong con ngươi của Ngũ Trảo Ngân Long hiện lên đầy tia kinh hoàng, vô cùng hốt hoảng, lắc lắc cái đầu lớn. Nhưng Nguyên Ngân Ưng vẫn kiên định lắc đầu một cái, đây làm cho vẻ mặt của Ngũ Trảo Ngân Long trở nên vô cùng sợ hãi, quanh thân lóe lên ánh bạc, hư không rung động, Ngũ Trảo Ngân Long định chạy trốn. Nhưng, ngay khi quanh thân của Ngũ Trảo Ngân Long vừa mới hiện lên ngân quang, đã lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Thì ra là Nguyên Ngân Ưng ngang nhiên thúc giục thần hồn cấm chế. Mỗi một người nam nhân của Thánh Ưng gia tộc chúng ta đều xem vinh dự của Thánh Ưng gia tộc là sinh mệnh của mình. Có thể chảy máu, có thể bỏ ra sinh mệnh, thậm chí có thể hồn phi phách tán, nhưng tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của Thánh Ưng gia tộc. Dùng ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói xong mấy câu này, để cho võ giả bình thường rung động đến tâm can, trong đám võ giả xung quanh khen ngợi không ngớt. Thân hình của Nguyên Ngân Ưng chợt lóe lên, đã rơi vào trên lưng Ngũ Trảo Ngân Long. Song ánh mắt vô cùng tàn bạo, nhìn chòng chọc Diệp Chân nói. 1.000.000 tinh huyết, ta chuẩn bị lấy ra, ngươi hãy nhận cho tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay của Nguyên Ngân Ưng như đao, bất ngờ chém xuống động mạch cổ của Ngũ Trảo Ngân Long, gạch ngay cổ một vệt nửa thước, máu tươi màu vàng nhạt đã phun ra từ cổ của Ngũ Trảo Ngân Long. Máu tươi màu vàng nhạt phun ra, trong đó ẩn chứa vô số linh khí, trong máu như sôi trào đủ loại phù văn huyền ảo, cũng để cho con ngươi của các võ giả bốn phương tám hướng phiếm hồng. Chân long tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long có huyết mạch thái cổ long tộc, đây chính là bảo bối dù có tranh giành nhau mất mạng cũng không tìm được. Dù là trong các đại sơn mạch hoặc trong đại hải vực, săn giết triệu đầu giao long, mấy vạn con giác long, ứng long, dùng tất cả những long tộc tinh huyết này ngưng luyện toàn bộ tinh hoa, cũng không sánh nổi một cân tinh huyết chân quý của Ngũ Trảo Ngân Long. Không chỉ những võ giả bình thường, chính là 6 vị cường giả đạo cảnh, ẩn nấp trên bầu trời cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết, khi bọn họ ngộ đạo không gian pháp môn, cần có một cân điều rất khó, không chỉ phải bỏ ra cực lớn giá, còn phải xem cơ duyên, bây giờ, lại có 1.000.000 đặt ở trước mặt. Nếu không phải dưới con mắt mọi người, bọn họ thật sự rung động muốn cướp. Diệp Chân cũng không để ý nhiều như vậy, đầu vai thoáng một cái, lần nữa huyễn ra mấy phân thân, cầm lấy đồ đựng to lớn đặc chế có thể chứa chân long tinh huyết, vô cùng cao hứng. 1.000.000 Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết, dù hắn chém chết 100 tồn tại như Bích Lân Long Vương, lấy tất cả tinh huyết, cũng không bằng Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết chân quý trước mắt. Khí tức của Ngũ Trảo Ngân Long đang rất nhanh trở nên yếu ớt, nó cảm thấy sinh mệnh của nó đang dần yếu đi, tiếng thở dốc dần dần biến thành tiếng hét thảm. Mấy 100.000.000 cân tinh huyết chảy ra, khiến thân thể của nó rút nhỏ một vòng lớn, nó cảm giác ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Chủ nhân, trong con ngươi của Ngũ Trảo Ngân Long nổi lên nước mắt, nó thấy, thật sự muốn nó thả ra 1.000.000 chân long tinh huyết, nó chắc chắn phải chết. Ăn chúng. Nguyên Ngân Ưng thả ra từng viên đan dược vô cùng chân quý, ném tất cả vào trong miệng của Ngũ Trảo Ngân Long. Nhưng, chân long tinh huyết vẫn cứ tiếp tục phun ra, những đan dược này, chẳng qua chỉ để khí tức của Ngũ Trảo Ngân Long đang suy yếu chậm lại một chút. Chủ nhân, Ngũ Trảo Ngân Long đã bắt đầu lóe lên chảy nước mắt, khẩn cầu nhìn Nguyên Ngân Ưng. Môi của Nguyên Ngân Ưng run run, cả ngón tay đều không ức chế được run rẩy bẩy. Nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Những đan dược kia của hắn, bổ sung linh lực chữa thương đều là nhất đẳng, nhưng bổ sung tinh huyết, nhất là 1.000.000 tinh huyết cho Ngũ Trảo Ngân Long thật sự như muối bỏ biển. Ta cũng không thể, nhưng kiên trì lát nữa sắp xong rồi. Còn chưa nói hết lời, con mắt của Nguyên Ngân Ưng chợt sáng lên, chợt quát lên với Ngũ Trảo Ngân Long. Ngũ Trảo Ngân Long vẫn dựa theo mệnh lệnh của Nguyên Ngân Ưng, theo bản năng mở to cái miệng như chậu máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Ngân Ưng nuốt vào bó lớn đan dược, đồng thời dùng hết sức rạch một cái ngay động mạch của mình. Máu tươi của Nguyên Ngân Ưng có khí tức rất mạnh mẽ đã vọt vào trong miệng của Ngũ Trảo Ngân Long, trong đó có một luồng tinh huyết, chính là bổn nguyên tinh huyết màu vàng nhạt vô cùng dày đặc lực lượng khí tức. Một màn này rất rung động, trong thời gian ngắn đã để cho Diệp Chân và toàn bộ võ giả đều sợ ngây người. Vô số tinh huyết ẩn chứa linh lực của Nguyên Ngân Ưng, còn có bổn nguyên tinh huyết ẩn chứa vô số dấu ấn đạo văn, mà mấy năm nay Nguyên Ngân Ưng khổ tu, chớp mắt rơi vào trong miệng của Ngũ Trảo Ngân Long. Ngũ Trảo Ngân Long vì đang mất đi tinh huyết rất nhanh nên khí tức không ngừng giảm chợt chậm lại. Trong thời gian ngắn nhất đã chuyển hóa tất cả năng lượng trong vật liệu ăn vào thành lực lượng của mình, đây là bản năng phần lớn của yêu tộc. Nguyên Ngân Ưng chính là cường giả nửa bước đạo cảnh, nên tinh huyết chính là vật đại bổ đối với yêu tộc, hơn nữa Nguyên Ngân Ưng lại bức ra một luồng bổn nguyên tinh huyết. Thánh Ưng gia tộc của Nguyên Ngân Ưng chính là một nhánh nhân tộc có huyết mạch thái cổ, Nguyên Ngân Ưng đã sớm thức tỉnh thần ưng thiên nhãn, chảy xuôi trong cơ thể chính là thái cổ nhân tộc huyết mạch. Dưới tình huống này, bổn nguyên tinh huyết trong cơ thể Nguyên Ngân Ưng trời sinh đã mang theo một luồng lực lượng có dấu ấn huyết mạch thái cổ nhân tộc. Dựa vào một tia bổn nguyên tinh huyết của thái cổ nhân tộc, dù Ngũ Trảo Ngân Long không cách nào dung hợp, dù có thể dung hợp, cũng không cách nào lấy được một sợ một tia thái cổ nhân tộc huyết mạch. Nhưng, lực lượng thái cổ nhân tộc ẩn chứa trong bổn nguyên tinh huyết, năng lượng ẩn chứa trong đó, cũng mạnh hơn gấp 100 lần tinh huyết bình thường của Nguyên Ngân Ưng. Hơn nữa hiện tại, Nguyên Ngân Ưng tiếp tục kéo dài đưa tinh huyết cho Ngũ Trảo Ngân Long, chưa tới 1/1 so với chân long. Tinh huyết mà Ngũ Trảo Ngân Long chảy ra lúc này, bằng không, tu vi Ngũ Trảo Ngân Long được Nguyên Ngân Ưng bổ sung tinh huyết sợ là sẽ giảm không phanh. Chủ nhân, hành động lần này của Nguyên Ngân Ưng đã trực tiếp làm cho Ngũ Trảo Ngân Long rung động nghẹn ngào. Nếu so sánh lại, tinh huyết và bổn nguyên tinh huyết trong cơ thể nhân tộc, so với tinh huyết yêu tộc, càng thêm chân quý, Ngũ Trảo Ngân Long dù có nằm mơ cũng không ngờ, chủ nhân nó sẽ làm như vậy. Một vài câu oán hận lúc trước, hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ, nếu Ngũ Trảo Ngân Long có thể vượt qua nguy cơ sinh tử lần này, sẽ báo đáp chủ nhân thật tốt. Các võ giả phía ngoài màn sáng bảo hộ đồng loạt giơ lên ngón tay cái với hành động của Nguyên Ngân Ưng. Mặc dù rất nhiều võ giả, nếu bọn họ nắm giữ một ngũ trảo ngân long cường đại như thế, vô cùng tiềm lực với có huyết mạch cao quý, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng dù ban đầu có dự tính như thế nào, hành động này chung quy đã rất có tình có nghĩa. Nói thật, Diệp Chân rất muốn nói một chữ tốt đối với việc Nguyên Ngân Ưng lấy tinh huyết của bản thân để cho tọa kỵ, đáng khen một tiếng hảo hán tử. Điểm này, Diệp Chân tràn đầy đồng cảm. Nếu có một ngày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cần bổn nguyên tinh huyết của Diệp Chân mới có thể sống sót, Diệp Chân cũng sẽ giống như vậy, không chút do dự đưa ra bổn nguyên tinh huyết của mình. Nhưng, chuyện này, một con ngựa vẫn là một con ngựa. Diệp Chân khen ngợi hành động bây giờ của Nguyên Ngân Ưng, nhưng ước định 1 triệu cân bổn nguyên tinh huyết ngũ trảo ngân long trước đó, một giọt cũng không thể thiếu. Dù ngũ trảo ngân long chết ở trước mắt, Diệp Chân cũng sẽ không có một chút mềm lòng, thậm chí còn rất cao hứng. Hôm nay, sau khi đánh với nhau một trận, thể diện và vinh dự của Thánh Ưng gia tộc đã dính chặt trên người Diệp Chân, đã trở thành kẻ thù của Thánh Ưng gia tộc. Cho tới Nguyên Hồng Ưng và Nguyên Ngân Ưng đã xem Diệp Chân là tử địch. Lúc này, nếu Diệp Chân bức chết ngũ trảo ngân long, có thể sẽ làm cho thực lực của Nguyên Ngân Ưng suy yếu một phần. Nhưng khi Nguyên Ngân Ưng dùng tinh huyết và bổn nguyên tinh huyết của mình bổ sung hao tổn cho ngũ trảo ngân long, khả năng ngũ trảo ngân long chết đã không còn. Nhưng vô luận là Nguyên Ngân Ưng hay ngũ trảo ngân long, không ngừng thả ra lượng lớn tinh huyết sẽ làm cho tu vi giảm nhiều. Nguyên Ngân Ưng cũng còn khá một chút, mặc dù vẫn luôn kéo dài bổ sung tinh huyết và bổn nguyên tinh huyết của mình cho ngũ trảo ngân long, nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Cho nên, mặc dù khí tức tu vi của Nguyên Ngân Ưng vẫn luôn hạ xuống, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ mới từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi xuống giới vương cảnh cửu trọng trung kỳ. Nhưng ngũ trảo ngân long lại không giống vậy, sau khi tổn thất 10 vạn cân chân long tinh huyết, khí tức tu vi của ngũ trảo ngân long đã từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi xuống giới vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Nhìn qua, chỉ rớt xuống 1 trọng, tổn thất cũng không lớn. Nhưng, yêu tộc không giống với nhân tộc. Nhân tộc chính là kẻ đứng đầu bách linh, mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng sức mạnh tăng lên cực nhanh. Cho nên, dưới gầm trời này hơn 6 phần 10 cường giả đạo cảnh đều là nhân tộc. Yêu tộc trời sinh cường đại, nhưng tu vi càng cao, tăng lên càng chậm, nhất là những yêu tộc còn chưa hóa hình người. Độ khó đột phá đến đạo cảnh, đều muốn hơn gấp 100 lần nhân tộc. Nhưng, những võ giả nhân tộc đột phá đến đạo cảnh, vẫn như cũ không thể chiến thắng yêu tộc có tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Những yêu tộc bị vây khốn ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong không cách nào đột phá, mặc dù không thể đột phá, nhưng lực lượng tu vi vẫn có thể tích uẩn tăng cường. Thứ gọi là pháp lực vô biên, chỉ chính là yêu tộc. Tu vi bị vây ở bình cảnh, nhưng pháp lực lại vô biên vô hạn. Giống như ngũ trảo ngân long trước mắt, bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đã khoảng 5.000 năm. Thời gian 5.000 năm, có trời mới biết tu vi của nó tăng lên tới trình độ hùng hậu bực nào. Cũng chính vì vậy, sau khi ngũ trảo ngân long tổn thất hơn 800.000 cân chân long tinh huyết, khí tức tu vi mới từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi xuống giới vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Nói cách khác, khi tu vi của ngũ trảo ngân long rơi xuống, thành quả tu luyện 5.000 năm của ngũ trảo ngân long tất cả đã trôi theo dòng nước, toàn bộ hóa thành hạt bụi, tiện nghi cho Diệp Chân. Một điểm này, từ dáng người ngũ trảo ngân long thu nhỏ lại cũng có thể thấy được. Trước khi ngũ trảo ngân long hiện ra chân thân, đã dài tới hơn 3.000 mét, bây giờ, đã thu nhỏ lại đến hơn 2.000 mét. 5.000 năm khổ tu. Trong lòng ngũ trảo ngân long rất đau đớn, cũng chỉ có nó biết. Hơn nữa, đây là dưới tình huống Nguyên Ngân Ưng không ngừng bổ sung bổn nguyên tinh huyết. Càng chết người là, khi thấy 5.000 năm khổ tu hóa thành dòng nước chảy đi không ngừng, khi chân long tinh huyết trôi đi rất nhanh, khí tức tu vi của ngũ trảo ngân long đã bắt đầu rơi xuống thật nhanh. Giới vương cảnh bát trọng trung kỳ, giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong, giới vương cảnh thất trọng trung kỳ. Khí tức của ngũ trảo ngân long rơi xuống rất nhanh, sắc mặt Nguyên Ngân Ưng nhìn Địch Khoát Hải và phân thân của Địch Khoát Hải, không ngừng lần lượt xuất ra thùng lớn đặc chế chứa chân long, tinh huyết đầy bất đắc dĩ và buồn rầu. Ngược lại, hắn còn muốn nghỉ một chút, cũng tốt để cho ngũ trảo ngân long tranh thủ thở dốc một chút, nhưng lại không có cơ hội. Sau khi bất đắc dĩ, Nguyên Ngân Ưng cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử Địch Khoát Hải này đã sớm đoán được hắn sẽ thắng, cho nên đã sớm chuẩn bị nhiều thùng lớn đặc chế như vậy. Thậm chí, Địch Khoát Hải đã sớm tính tới 3 chiêu ước hẹn, mới có thể chuẩn bị trước thời hạn. Nếu thật sự như thế, thật sự quá đáng sợ. Nguyên Ngân Ưng thấy không có khả năng, nhưng thùng lớn đặc chế không ngừng xuất ra trong tay Diệp Chân tới từ nơi nào. Đối với điểm này, Diệp Chân chỉ có thể nói, đây chính là một hiểu lầm lớn. Từ sau khi Bắc Hải quận rút ra chân long, tinh huyết của Thái tử Ngao Tranh của Bích Lân Long Cung, Diệp Chân đã cố ý luyện chế rất nhiều thùng đựng có thể chứa chân long tinh huyết, đạt tới mấy chục ngàn cái. sau khi dùng chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương, bây giờ lại có thể dùng tới chân long tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long. Diệp Chân chỉ có thể nói, đúng dịp, cho tới để cho Nguyên Ngân Ưng sinh ra tuyệt vời như vậy hiểu lầm, Diệp Chân chưa từng có. Cuối cùng cũng làm cho tu vi khí tức Nguyên Ngân Ưng rơi xuống giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ, tu vi khí tức của Ngũ Trảo Ngân Long cũng rơi xuống giới vương cảnh ngũ trọng sơ kỳ, khi thân hình trực tiếp thu nhỏ lại đến 200 mét. Trên bầu trời, Sơn Thần Dịch Tuân vẫn luôn yên lặng lại quát lên. Đủ rồi. Lúc này, sắc mặt của Nguyên Ngân Ưng rất khó coi, trông vô cùng tái nhợt, Ngũ Trảo Ngân Long tổn thất lượng lớn tinh huyết, thân hình không ngừng run rẩy, lảo đảo sắp ngã, ngay cả mí mắt cũng sắp không mở ra được. 1 triệu cân, đủ rồi. Diệp Chân chậm rãi chắp tay với Nguyên Ngân Ưng. Nguyên Ngân Ưng ngẩng lên sắc mặt tái nhợt, đầy ngạo nghễ nói. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, nói được làm được. Từ hôm nay trở đi, ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ, cũng sẽ không chủ động đuổi giết ngươi. Nhưng nếu lần kế chúng ta gặp mặt nhau, bất luận ở nơi nào, ta nhất định sẽ dùng hết năng lực, ra tay toàn lực, chưa giết chết ngươi sẽ không ngừng lại. Nhất định phụng bồi. Đối mặt với uy hiếp của Nguyên Ngân Ưng, Diệp Chân đúng mực trả lại 4 chữ này. Nguyên Ngân Ưng biết, hắn uy hiếp cũng không dọa được Diệp Chân, một tên gia hỏa to gan lớn mật như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Ngân Ưng mang theo Ngũ Trảo Ngân Long vì mất máu quá nhiều sắp hôn mê, bay về phương xa. Dịch đại chấp sự, chiến sự hôm nay, làm phiền dịch đại chấp sự rồi, một chút tâm ý, bất thành kính ý, mong dịch đại chấp sự vạn chớ từ chối. Âm thanh của Diệp Chân vang lên chớp mắt, 10 thùng lớn đặc chế chứa Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết, mỗi thùng 100 cân từ trong tay Diệp Chân bay ra, bay về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Sơn Thần Dịch Tuân ngẫm nghĩ một chút, đã gật đầu nhận. Đây là bổn phận lão phu nên làm. Nhưng, người đã có lòng, lão phu đành nhận lấy. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía bầu trời tràn ngập ánh sao, chắp tay hướng phía bầu trời. Hôm nay ước hẹn 3 chiêu, tiểu tử cảm ơn 6 vị tiền bối đã chủ trì bảo hộ, một chút tâm ý, xin 6 vị tiền bối vui vẻ nhận lấy. Vung tay lên, 60 thùng lớn đặc chế chứa Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết đã bay về phía hư không. Ha ha, tiểu tử ngươi đã có lòng, lão phu đành nhận lấy. Âm thanh vang lên chớp mắt, lưu quang lướt qua trong hư không. 60 thùng Ngũ Trảo chân long tinh huyết đã biến mất trong thời gian ngắn. Nói thật, mới vừa rồi khi Diệp Chân không ngừng thu Ngũ Trảo ngân long tinh huyết, 6 vị này đã chảy nước miếng tại chỗ. Ngũ Trảo ngân long tinh huyết, bọn hắn không chỉ thiếu, mà còn rất thiếu. Đừng nói hơn mấy ngàn vạn cân, dù chỉ có 10 cân 100 cân, bọn họ cũng thỏa mãn rồi. Bọn họ không tới, Diệp Chân cũng sẽ tự lấy ra tặng 1000 cân Ngũ Trảo ngân long chân long tinh huyết. Nếu bàn về giá trị, 1000 cân Ngũ Trảo ngân long tinh huyết này chỉ cần lộ ra ngoài một ít, ít cũng phải mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, nếu có người bán bảo bối này, mới là kẻ ngu, đồ chơi này, chỉ cần siết chặt trong tay, càng nắm chặt càng đáng tiền. Hành động lần này, của Diệp Chân để cho con người võ giả 4 phương 8 hướng lập tức đỏ lên, ngay cả Vân Bôn, Hoàng Đông, Loan Đại, những gia hỏa xuất thân không bình thường này cũng không ngừng liếm môi. Vân Bôn, Loan Đại, ngươi nói thử xem nếu chúng ta tới cửa cầu, yêu cầu Thiên Bích cho mỗi người chúng ta 1000 cân Ngũ Trảo ngân long tinh huyết, có khả năng lấy được hay không? Hoàng Đông liếm lấy môi nói. Ngũ Trảo ngân long tinh huyết này, chỉ cần có đủ sấp xỉ 1000 cân, lập tức có thể làm cho nhục thân của bọn họ cường hãn hơn gấp đôi. Mặt Vân Bôn và Loan Đại liền biến sắc. Da mặt của chúng ta còn chưa đủ dày, nếu muốn đi, ngươi đi đi. Vân Bôn nói. Tìm tới cửa xin người ta, ngươi nói xem thua thiệt không? Tiểu báo tử không phải nói địch khoát hải. Này muốn tìm tung tích một nữ nhân tên là Thải Y sao? Có chuyện đó, còn không bằng chúng ta đi hỏi thăm nhiều một chút về tung tích Thải Y này, phải tìm được một chút tin tức đáng tin, đến lúc đó, mới xem làm như thế nào mở miệng, không phải như thế hợp lý hơn à? Loan Đại quát lên. Mặt Hoàng Đông nghẹn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo phía sau Vân Bôn và Loan Đại. Từ xa, Nguyên Ngân Ưng mang theo Ngũ Trảo Ngân Long rời đi, nghe được âm thanh của Diệp Chân, trong lòng rất tức giận. Khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa không kiềm chế được phun ra một ngụm máu. Địch Khoát Hải tiểu tử này dám lấy Ngũ Trảo ngân long, tinh huyết của hắn để đổi nhân tình. Thương hại Ngũ Trảo ngân long của hắn, vì phải lấy ra đủ 1 triệu cân tinh huyết, thiếu chút nữa đã mất mạng. Nguyên Ngân Ưng hận chuyện đó nhất. Thiếu chút nữa đã nghiến nát một cái răng. So sánh với Nguyên Ngân Ưng đang tức giận, đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch lại nhìn bằng một con mắt khác. Ai, chỗ tốt của hắn đâu? Chẳng lẽ Địch Khoát Hải quên hắn? Hôm nay, cuộc chiến đêm trăng tròn này đều do hắn an bài, hơn một nửa tuần vệ đều là đội ngũ Minh Sơn Đường bọn họ. Hơn nữa, 6 vị đạo cảnh sư huynh là hắn mời tới, cũng là đội ngũ Minh Sơn Đường bọn hắn. Dịch Tuân và 6 vị đạo cảnh sư huynh đều có phần, nhưng vì sao hắn không có? Đây chính là Ngũ Trảo ngân long tinh huyết nha, bình thường muốn mua một nửa cân nửa lượng làm thuốc, ngươi cầm lấy linh thạch cũng mua không được, bây giờ còn là 10 thùng. Đó đủ để trả cho hắn biết bao nhiêu nhân tình, đổi về bao nhiêu nhân tình rồi. Ánh mắt của Thôi Thạch sáng quắc trừng mắt nhìn Diệp Chân, mong đợi Diệp Chân trong nháy mắt tiếp theo cũng ném cho hắn 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết. Nhưng, dù sắp trừng lật con ngươi cũng không thấy được 10 thùng chân long tinh huyết. Con người Diệp Chân luôn luôn ân oán rõ ràng, Dịch Tuân nói qua, theo như ý tứ Thiên Vận Đường bọn họ là muốn trực tiếp phái chú một cường giả đạo cảnh, chấn giữ ở khư thị Độc Long Đảo. Nhưng, lại bị đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch cầm đầu đám người phản đối mãnh liệt, lý do vì phái đạo cảnh cường giả chú đóng, khư thị Độc Long Đảo còn chưa đủ tư cách. Bất đắc dĩ, sau khi Dịch Tuân phải xin chỉ thị đường tôn Thiên Vận Đường, mới mời được mấy vị ẩn tu sư huynh rời nơi ẩn tu, đến gần khư thị Độc Long Đảo. Diệp Chân lại rất thù dai. Cho nên, Thôi Thạch muốn lấy được cảm tạ từ Diệp Chân, lấy được 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, đó tuyệt đối không thể. Thôi Thạch trông mòn con mắt cũng không thấy Diệp Chân, đưa tới 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, lại có được món quà lớn của Sơn Thần Dịch Tuân. Hôm nay, cuộc chiến đêm trăng tròn của Ngũ Tiên Lôi Lôi Vương Địch Khoát Hải tiến hành thành công, đây là kết quả cố gắng của mấy chục ngàn đệ tử Ngũ Tiên Đường ta với nhau. Lão phu làm người chủ trì, nhận lấy 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết này một mình cảm thấy rất ngại. Cho nên, lão phu đặc biệt xuất ra toàn bộ 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, ban thưởng cho đệ tử Ngũ Tiên Đường tham gia bảo vệ cuộc chiến đêm trăng tròn hôm nay. Hồ Hải, bây giờ ngươi lập tức thống kê số người, vô luận là tuần vệ hay quản sự trưởng quỹ chủ trì, chỉ cần là đệ tử Ngũ Tiên Đường tham dự bảo vệ cuộc chiến đêm trăng tròn, tất cả đều có phần. Sau khi thống kê xong số lượng, 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết này, toàn bộ chia đều. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đệ nhất phó đại quản sự Hồ Hải lên tiếng đáp lại Sơn Thần Dịch Tuân. Ngay tức khắc, tiếng hoan hô như rung chuyển núi trời vang lên, vô luận đệ tử Minh Sơn Đường hay đệ tử Thiên Vận Đường, hay hoặc đệ tử các đường khác, giờ phút này đều hoan hô lên. Đại chấp sự uy vũ, đại chấp sự công chính, đa tạ đại chấp sự. Tầng tầng lớp lớp tiếng cảm tạ, như sóng biển liên tiếp nhau. Thật ra thì, chỉ cần là cá nhân đều vô cùng đỏ con mắt với ngũ trảo ngân long tinh huyết, dù mấy vạn người chia đều 10 thùng ngân long tinh huyết này, mỗi người ngay cả một lượng cũng chưa chắc có, nhưng sẽ đều như nhau. Vốn, mọi người không có bất kỳ hy vọng, hiện nay, mỗi người được ban thưởng dù rất ít, nhưng đối với đệ tử bình thường, chính là rất ít một chút cũng rất chân quý, rất cao hứng. Nhìn âm thanh hoan hô của đệ tử Minh Sơn Đường khen Sơn Thần Dịch Tuân, sắc mặt của Thôi Thạch đã biến hóa vô cùng khó coi. Rời ạ, cõi đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Dịch Tuân ngươi cầm chỗ tốt không nói, còn cầm chỗ tốt này lấy được danh tiếng thật to. Ngươi còn mặt mũi sao? Có một việc, Thôi Thạch có thể khẳng định, qua tối nay, danh vọng của Sơn Thần Dịch Tuân ở Ngũ Tiên Đường, sợ là sẽ đạt tới một trình độ mới. Chân chính sẽ trở thành người đứng đầu trong Ngũ Tiên Đường dưới năm đại đường tôn. Ôi ôi, là địch mỗ sơ sót, tối nay làm phiền chư vị huynh đệ Ngũ Tiên Đường. Vì thế, địch mỗ sẽ lấy ra thêm 20 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, phân chia cho huynh đệ Ngũ Tiên Đường. Âm thanh của Diệp Chân vang lên lần nữa để cho Thôi Thạch vô cùng chán ghét. Mấy chục ngàn đệ tử Ngũ Tiên Đường xung quanh ngẩn người, lần nữa hoan hô lên. Trước đó, mỗi người bọn họ có thể ngay cả nửa lượng cũng không được chia, nhưng bây giờ có thêm Diệp Chân hào phóng như thế, mỗi người ít nhất cũng có thể chia được một hai lượng. Mặc dù một lượng dùng để tu luyện còn chưa đủ, nhưng dùng để giao dịch với luyện đan đại sư cũng đủ rồi. Nếu có thể, cũng có thể đổi lấy một cơ hội luyện đan của các bậc thầy luyện đan sư để bọn họ luyện đan cho bản thân. Đa tạ Địch Lôi Vương. Địch Lôi Vương thật sảng khoái. Được. Tiếng khen ngợi nối nhau không dứt, như cơn sóng cứ lấn tới. Một phần phúc lợi giá trị không thấp để cho đệ tử Thượng Ngũ Tiên Đường mệt nhọc nửa đêm lập tức sinh hảo cảm đối với Địch Khoát Hải. Đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch lại bĩu môi, rời ạ, cái này gọi là hào sảng. Trong tay Địch Khoát Hải cầm 1 triệu cân ngũ trảo ngân long tinh huyết, lúc này mới đưa ra chưa tới 10.000 cân, vậy đã được gọi là hào sảng rồi. Thôi Thạch rất muốn mắng những đệ tử kia một trận, các ngươi đều mắt mù rồi, gặp qua người hào sảng nào như vậy chưa? Thật ra thì, Thôi Thạch đang rất tức giận. Nhưng những đệ tử Ngũ Tiên Đường kia cũng biết, Diệp Chân đưa ra ngũ trảo ngân long tinh huyết, đúng là rất ít, chưa tới 1%. Nhưng vấn đề là, tất cả các thứ này, Diệp Chân đều lấy mạng để có được người ta có thể đưa ra 1%, cũng đã không tệ rồi. Nếu ngươi chê ít, ngươi có gan đi theo Nguyên Ngân Ưng ước chiến 3 chiêu, ngươi tới 1 chiêu ước hẹn, nhìn một chút ngươi có thể chịu đựng được hay không. Thời điểm chịu đựng được rồi, Nguyên Ngân Ưng người ta sẽ cho ngươi nửa lượng ngũ trảo ngân long tinh huyết chứ. Ngươi chính là đánh cuộc với Nguyên Ngân Ưng, cũng phải có tư cách đánh cuộc với Nguyên Ngân Ưng. Cho nên, trong mắt đệ tử Ngũ Tiên Đường, không có chút nào thấy Diệp Chân xuất ra ít, ngược lại thấy Địch Khoát Hải thật hào phóng. Đang lúc Thôi Thạch buồn rầu muốn hộc máu, âm thanh của 6 vị cường giả đạo cảnh sư huynh, bắt đầu lần lượt vang vọng trong linh phủ hắn. Ai, thôi sư đệ, ngươi thấy đấy, đây chính là chênh lệch. Đây chính là chênh lệch rất lớn. Lúc đó, nếu ngươi hơi chút nghiêng về địch khoát hải, ngươi cũng sẽ có được 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết đúng không? Âm thanh của một vị đạo cảnh sư huynh tràn đầy ý dân dạy vang lên. Tại sao phải nghiêng về, chỉ cần hắn công chính chủ trì trận luận võ này, dựa theo quy củ, không nên có bất kỳ thành kiến đối với vị địch lôi vương này, làm tốt bổn phận của mình, cũng không thiếu được 10 thùng chân long tinh huyết của ngươi. Đây đâu chỉ là rất lớn, chính là không có ánh mắt và không biết nhìn xa. Ngươi xem vài ngày trước, vận đường dịch tuân hắn đã sớm đã nhận định địch khoát hải sẽ thắng, mới có thể để cho thiên vận đường, quyết định để nguyên hồng ưng 1-3 thành tỷ số cao, song kiếm nhiều hơn một chút. Nhưng ta nghe nói, không ít đệ tử Minh Sơn Đường đều nghe lời nói của Thôi Sư Đệ, mua nguyên hồng ưng thắng, thua thiệt thảm. Thôi Sư Đệ, năng lực của ngươi, chúng ta thừa nhận, nhưng, mưu mô và tầm nhìn của ngươi, so với thân phận đại chấp sự ở Minh Sơn Đường, thật sự không xứng, ngươi phải thay đổi, phải lập tức thay đổi. Một vị đạo cảnh sư huynh vô cùng đau đớn nói. Thôi sư đệ, mưu mô và ánh mắt của ngươi, ta rất hoài nghi, ở Minh Sơn Đường dưới sự dẫn dắt của ngươi, có thể càng hưng thịnh hơn so với lúc trước hay không? Ta hy vọng ngươi mau sớm làm ra chút thành tích, nếu không, chúng ta sẽ cùng nhau đề nghị sư tôn đại nhân thay đổi người. Nghe vậy, sắc mặt của Thôi Thạch chợt biến đổi, nếu 6 vị cường giả đạo cảnh đồng thời hợp lực đề nghị lên đường tôn, thật là có khả năng đó. 6 vị đạo cảnh sư huynh liên tiếp răn dạy, cộng thêm 2 chữ đổi người. Minh Sơn Đường Thôi Thạch lại tức giận, máu sôi trào như biển. Hắn cực khổ mấy ngày, cuối cùng bị xem thành lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt nhìn người hạn hẹp. Có các ngươi như vậy phải không? Bận rộn trước bận rộn sau cực khổ mấy ngày, một chút chỗ tốt đều không bắt được, còn uy hiếp vị trí đại chấp sự của hắn bây giờ. Hắn có thể chấp nhận sao? Có dễ bị người khi dễ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Thôi Thạch cực kỳ hận địch khoát hải, cực hận dịch tuân. Chuyện này, tất cả đều do địch khoát hải gây nên. Khi đang tức giận, cổ họng của Thôi Thạch ngòn ngọt, một ngụm máu tươi sắp phun ra, nhưng lại bị Thôi Thạch gắt gao nuốt xuống. Nếu hắn phun ra ngụm máu tươi này, vậy Thôi Thạch hắn sẽ thật sự mang tiếng là lòng dạ hẹp hòi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong phủ đệ của Sơn Thần Dịch Tuân đang ngồi đối diện với Diệp Chân lặng lẽ chui từ trong lòng đất tới, trước mặt sắp xếp vài món ăn ngon, còn có một vò linh tử nhiều năm quý giá Dịch Tuân đã cất giấu. Danh tiếng của tiểu tử ngươi hôm nay rất lớn, nhưng sao ngươi không lấy ra thân phận chân thật? Nếu ngươi lấy ra thân phận thật, dựa vào thân phận Bắc Hải Tam đẳng bá tước của ngươi, hơn nữa bây giờ thực lực của ngươi có thể ngạnh kháng với võ giả giới vương cảnh hậu kỳ, bất kể kẻ nào, trước khi động tới Khư Thị Độc Long đảo của ngươi, chỉ sợ cũng phải suy tính một chút. Nói thật, rất lâu trước đây, ta cũng không hiểu ngươi tại sao không lấy ra thân phận thật, có gì xấu đâu. Vẻ mặt của Sơn Thần Dịch Tuân vô cùng nghi hoặc. Diệp Chân lại không đáp lại, hơi nâng ly, nhấc lên chiếc bình tán mùi rượu linh khí rót một cái rồi uống vào một ngụm. Từ cổ họng đến đáy dạ dày nóng rực như bị đốt lửa, mùi rượu chuyển một cái, há mồm cũng phun ra một tia rượu lẫm liệt. Thoải mái. Vấn đề này của Sơn Thần Dịch Tuân, Diệp Chân thật đúng là không dễ trả lời. Cách nói của Sơn Thần Dịch Tuân không sai, người Hồng Hoang đại lục này, kính sợ chỉ có thực lực, thân phận cũng là một loại thực lực. Nếu hắn công khai thân phận thật, trăm lợi mà không có hại. Nhưng vấn đề là, trước mắt chuyện lợi hại trên người Diệp Chân quá nhiều. Không nói, chỉ cần Hoàng Phong Hầu Minh Đường còn sống một ngày, Diệp Chân một ngày lại không thể công bố ra thân phận. Chỉ cần Hoàng Phong Hầu Minh Đường không phải kẻ ngu, nhất định sẽ đánh chủ ý lên Chân Huyền Đại Lục của Diệp Chân. Chân Huyền Đại Lục chính là một tiểu thế giới mới hoàn toàn. Không có cao thủ, không có nhất thống đế quốc, tông giáo, ai phát hiện cũng sẽ gặm được một miếng thịt béo. Nếu công bố thân phận, vậy thì Minh Đường nhất định sẽ điều tra ra Khư Thị Độc Long, đảo có quan hệ với Diệp Chân, một khi điều tra ra Hiển Thánh Thủy Phủ, rất có thể đào ra quan hệ liên căn tất cả mọi chuyện với Diệp Chân. Khi đó, Diệp Chân hoàn toàn bị bại lộ, sẽ rất nguy hiểm. Dịch lão, chuyện này rất phức tạp, ngươi cũng không cần hỏi. Ngoài ra, chuyện này, vẫn xin ngươi bảo mật. Nói xong, Diệp Chân vung tay lên, phía trước lại đưa ra 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, đặt ở trước mặt Sơn Thần Dịch Tuân. Thế nào, tiểu tử ngươi muốn thu mua lão phu, hay muốn dùng tiền ném miệng? Sơn Thần Dịch Tuân trêu ghẹo. Diệp Chân ung dung cười một tiếng. Thu mua lão, ta còn chưa ra nổi giá tiền kia. Miệng lão, cũng không phải chút chân long tinh huyết năng là đủ che. Hôm nay, đưa ngươi 10 thùng chân long tinh huyết, ngươi không phải chia cho mọi người rồi à? Cái này là nhờ vào đánh một trận với Nguyên Ngân Ưng. Nếu không phải có các ngươi làm hậu thuẫn, ta cũng chưa chắc lấy được ngũ trảo ngân long tinh huyết. Lão đã để cho ta có được chỗ tốt lớn như vậy, cũng không thể để lão thua thiệt. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân vui vẻ. Ta cho ngươi chỗ tốt, hẳn là ngươi cho lão phu nhiều chỗ tốt. Ngươi biết một đêm hôm nay, ngũ tiên đường chúng ta đã thu vào bao nhiêu không? Bao nhiêu? 980 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đây là số chẵn. Con số này, không sai biệt lắm là toàn bộ sản nghiệp, tổng cộng 10 năm thuần thu vào của Ngũ Tiên Đường chúng ta. Sơn Thần Dịch Tuân nói, chỉ mới là 10 năm thuần thu, không nhiều. Mặt của Diệp Chân đầy rừng rưng, nghe con số, hình như cũng chẳng có bao nhiêu rung động. Lần trước Diệp Chân ở phân tự thiên miếu lấy được tài vật, giá trị cao hơn 20 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Một mình hắn tùy tiện có thể lấy được nhiều tài vật như vậy, hắn thấy, 1 tỷ thuần thu vào cũng không phải quá nhiều, còn không nhiều. Trong thời gian ngắn, con mắt của Sơn Thần Dịch Tuân chừng đến cực hạn. Ngươi làm sao hiểu được tài sản thu chi của một tổ chức chương mục vận chuyển? Sao ngươi biết đối với một tổ chức lớn, đột nhiên rớt xuống 10 năm thuần thu vào mang ý nghĩa gì không? Sơn Thần Dịch Tuân hỏi ngược lại. Ý nghĩa gì? Quyền bính, thực lực, quyền lợi, quyền phát biểu. Thoáng cái có được 10 năm thuần thu vào có thể để cho Ngũ Tiên Đường, chúng ta có số tài sản lớn hơn, khuếch trương hơn, số tài sản lớn hơn lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể khuếch trương lớn hơn nhiều địa bàn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có thể để cho Ngũ Tiên Đường chúng ta gia tăng thêm nhiều cao thủ. Có nhiều linh thạch ủng hộ, Ngũ Tiên Đường chúng ta ít nhất có thể gia tăng thêm 3 vị thậm chí 4 vị cường giả đạo cảnh. Nói tới chỗ này, Sơn Thần Dịch Tuân vuốt râu, cười một tiếng. Nhưng, có thể chống đỡ cường giả đột phá đạo cảnh lại cực kỳ có hạn. Đến lúc đó, quyết định ủng hộ cường giả nào đang ở nửa bước đạo cảnh toàn lực đột phá, đây sẽ phải xem lại, nhưng lần này, vẫn nghiêng về phía Thiên Vận Đường chúng ta. Hắc, nói không chừng, lão phu có khả năng đột phá đạo cảnh. Mời. Sơn Thần Dịch Tuân lần nữa nâng ly. Nói thật, tình hình lần này, là lão phu hoàn toàn không dự đoán được. Lão phu căn bản không ngờ tới tiểu tử ngươi một trận ước chiến nguyệt viên, lại ngoài ý muốn can dự tình thế tranh phong của Ngũ Đường Ngũ Tiên Đường chúng ta. Trực tiếp làm cho khí thế Thiên Vận Đường chúng ta dương cao một chặn, còn đả kích Minh Sơn Đường Thôi Thạch một cái. Cũng không lạ, vì Đường Tôn nói ngươi là. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân như bị người ta bấm đầu lưỡi đột nhiên dừng lại. Nói ta là gì? Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Sơn Thần Dịch Tuân cười híp mắt liếc mắt nhìn Diệp Chân, chậm rãi nói. Phúc tướng. Sao ta cũng không biết ta có phúc tướng? Ngươi không phát hiện đúng rồi. Ngược lại, lần này lão phu là dính hào quang của ngươi, đi theo ngươi ắt sẽ có nhiều chỗ tốt. Ngươi yên tâm, không tới nửa tháng, lão phu có thể đè xuống toàn bộ người phản đối lúc trước, ở khư thị Độc Long Đảo phái chú thêm ít nhất một cường giả đạo cảnh, còn là quang minh chính đại chú đóng. Đồng thời, sẽ gia tăng thêm hiệu buôn ở khư thị Độc Long Đảo. Ngoài ra, thương đội lục địa Ngũ Tiên Đường chúng ta sẽ nghiên cứu một cái thương đạo, mới có thể bao phủ Bắc Hải quận bên trong, mau sớm mở phân hào ở Bắc Hải quận. Dịch Tuân nói. Diệp Chân nghe vậy vui mừng. Ở Bắc Hải quận mở phân hào, đó là chuyện tốt, có thương đạo các ngươi, Bắc Hải quận ta có thể nhanh phồn vinh hơn. Nào chỉ là phồn vinh. Sơn Thần Dịch Tuân gõ bàn một cái nói. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, trên địa bàn một cấp quận có phân hào Ngũ Tiên Đường chúng ta, trước đây, chỉ có 2 quận, mà Bắc Hải quận là quận thứ 3. Thấy Diệp Chân đang muốn giơ tay, Dịch Tuân vội vàng nói. Đừng cảm tạ lão phu. Lão phu đây cũng tính là có đi có lại. Ngươi cho Thiên Vận Đường chúng ta nhiều chỗ tốt, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài ra, nói tới chỗ này, trong lúc bất chợt, Dịch Tuân lại tản ra mấy đạo phù quang, tạo thành một tầng kết giới như cái lồng. Hôm nay chuyện này, Đường Tôn có nói, ngươi làm đệ tử ẩn tu Thiên Vận Đường chúng ta, không thể bỏ qua công lao, hôm nay ngươi cống hiến cho Thiên Vận Đường, ghi vào hồ sơ bí ngăn. Cho nên, Đường Tôn trực tiếp ký phù cho đòi, y theo thân phận đệ tử ẩn tu. Luận công cho ngươi, rút ra làm cấp 1, đổi thành ngũ sắc tam tiên lệnh bài. Dịch Tuân nói. Ồ, Diệp Chân tùy ý đáp một tiếng, đối với chuyện này, hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Bộ dáng kia, Sơn Thần Dịch Tuân nhìn thấy như muốn mắng chửi người. Ngũ sắc tam tiên lệnh bài đều không động tâm. Rất nhiều đệ tử Ngũ Tiên Đường, lăn lộn trên ngàn năm cũng không kiếm nổi một khối ngũ sắc tam tiên lệnh bài. Giống như Dịch Tuân hắn, chẳng qua cũng chỉ được cầm một khối ngũ sắc tứ tiên lệnh. Bài có gia trì dấu ấn khí tức của Đường Tôn mà thôi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong một trạch viện trên Ngũ Tiên Đảo, sau khi Nguyên Hồng Ưng uống lượng lớn linh đan rượu dược tĩnh dưỡng 3 ngày, thương thế mới ổn định lại. Những vết bỏng do thiên lôi linh hỏa tạo thành, sau khi dính nước biển, đã bắt đầu thối rữa, trở nên vô cùng nguy hiểm. Cũng may trong tay Nguyên Hồng Ưng có nhiều linh đan rượu dược, tu vi bản thân cũng không tầm thường, nếu là võ giả khác, chỉ điểm này, hiện tại có thể giữ được mệnh, tu vi cũng bị phế. Nhưng dù như thế, nếu Nguyên Hồng Ưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất còn cần hơn 10 ngày. Nhìn thiếu chủ mở mắt ra, trên mặt Phúc Công Công và Mao Mama đồng thời hiện lên tia vui mừng. Thiếu chủ, ta có nấu cho canh ngao thượng hạng bổ thân cho ngươi, ta đi bưng tới cho ngươi trước ăn vào một chút để tẩm bổ. Phúc Công Công lại có chút lo âu nhìn thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng gặp phải thất bại này, thương thế trên thân thể chính là thứ yếu, quan trọng là tâm tính và tâm cảnh. Nếu sau khi bị thương nặng, nếu thiếu chủ chưa gượng dậy nổi, đây mới thực sự là bị thương nặng. Để cho Phúc Công Công lo lắng là, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng sau khi tỉnh lại tràn đầy chán trường, không có một chút tinh thần. Trong ngày thường, trong ánh mắt trùng kính, luôn tràn đầy tinh thần, lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả người nhìn qua sơ xác bơ phờ. Trong lòng Phúc Công Công chợt trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Người trong thiên hạ này, có phải đều xem Nguyên Hồng Ưng ta là trò cười, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục hay không? Trận chiến giữa ta với địch Khoát Hải, có phải truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, ta có phải đã thành trò cười toàn bộ thiên hạ hay không? Mặt của Nguyên Hồng Ưng đầy khổ sở, cho tới trong gia tộc, hắn đã không thể gánh vác. Hôm đó Nguyên Ngân Ưng bày cửu giới thần nhãn linh trận, báo tất cả tình hình ngày đó không soát một tia, toàn bộ gửi về. Đến bây giờ, cả trong gia tộc, hắn đã thành trò cười, không, phải nói ngay cả trò cười cũng không có tư cách, đã trở thành sỉ nhục của Thánh Ưng gia tộc. Thử suy nghĩ tí, quả đấm của Nguyên Hồng Ưng nắm chặt, móng tay phốc phốc đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Thiếu chủ, chuyện kia cũng không phải như vậy. Phúc Công Công, lại gạt ta rồi. Ta không ngốc, ta biết ý ngươi, nhưng lần này, Phúc Công Công liếc mắt nhìn, chuyện này, thật đúng là thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng sai. Sự kiện lần này, vì Nguyên Ngân Ưng nhúng tay vào, biến hóa có chút quỷ dị, cũng xuất hiện một tia quỷ dị. Thiếu chủ, chuyện này, thật không phải như ngươi nghĩ. Không phải như ta nghĩ, vậy như thế nào, các ngươi không nên gạt ta. Nguyên Hồng Ưng lần nữa thô bạo cắt đứt lời nói của Phúc Công Công. Dưới cơn tức giận, Phúc Công Công giống lên. Thiếu chủ, sau khi ngươi thất bại, Tam gia ngay trước mọi người ước chiến địch Khoát Hải, quyết định ba chiêu ước hẹn với địch Khoát Hải, kết quả, Tam gia cũng thua. Phúc Công Công giống to lên, nói ra chuyện này với Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng nghe một chút, sửng sốt, Nguyên Hồng Ưng núp trên giường nhỏ chợt ngồi dậy, lộ ra thương thế mặt ngoài lồng ngực như có lít nha lít nhít con run. Thật, lời này là thật. Nguyên Hồng Ưng liên tiếp hỏi hai câu. Thiên chân vạn xác. Lão nô cũng không có lá gan lớn, cũng không dám lấy Tam gia ra đùa giỡn. Rốt cuộc chuyện như thế nào, nhanh nói cho ta nghe một chút. Trong con ngươi của Nguyên Hồng Ưng ảm đạm không ánh sáng kia chợt lóe lên một vệt sáng. Khi Nguyên Hồng Ưng tiếp tục truy hỏi, Phúc Công Công ước chừng tốn gần một giờ, mới kể lại hết toàn bộ ba chiêu ước hẹn giữa Nguyên Ngân Ưng và Diệp Chân. Nguyên Hồng Ưng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, còn hỏi lại rất nhiều. Sau khi nghe xong tất cả tia chán trường trên mặt Nguyên Hồng Ưng đã biến mất, ánh mắt lần nữa biến hóa bắn ra bốn phía, cả người như được đổi mới, lập tức phấn khởi lên lo lắng trong lòng Phúc Công Công cuối cùng cũng hơi buông xuống. Trong chuyện này, hắn phải cảm tạ Tam gia Nguyên Ngân Ưng. Trong khi Nguyên Hồng Ưng hắn chủ động ước chiến, ngay trước mọi người thua Diệp Chân, còn thua vô cùng bực bội, vô cùng thê thảm. Thua lần đó để cho Nguyên Hồng Ưng có một loại cảm giác vô cùng đau khổ. Hắn cảm giác, kiêu ngạo của hắn, tự hào của hắn, thậm chí tôn nghiêm của hắn, toàn bộ đều bị địch Khoát Hải dẫm đạp lên nát bấy. Chuyện này làm cho hắn sau này không biết làm như thế nào ngẩng đầu trước tộc nhân của hắn, như thế nào ngẩng đầu trước mặt anh hào trong thiên hạ. Nhưng không ngờ tới, Tam ca Nguyên Ngân Ưng cũng thua trong tay địch Khoát Hải. Mặc dù chỉ là ba chiêu ước hẹn, nhưng Tam ca Nguyên Ngân Ưng chính là cường giả nửa bước đạo cảnh, trong tay thậm chí từng chém chết rất nhiều cường giả đạo cảnh. Ngay cả Tam ca Nguyên Ngân Ưng cũng thua, nếu so ra, hắn là lão ngũ nhỏ hơn Nguyên Ngân Ưng mấy trăm tuổi, thua trong tay Diệp Chân cũng không oan một chút nào, không một chút nào mất mặt. Không phải mình yếu, mà địch nhân quá mạnh mẽ. Ngay cả Tam ca Nguyên Ngân Ưng cũng thua, hắn thua cũng đã rất bình thường. Trong thời gian ngắn, Nguyên Hồng Ưng thấy, cuộc đời hắn lại có ý nghĩa, lại có màu sắc. Cho ta. Nguyên Hồng Ưng nhận lấy canh dưỡng sinh mao ma ma bưng tới, uống một hơi cạn sạch, rồi ngẩng đầu lên nói. Phúc Công Công, ta đã ngộ ra. Ta biết dụng ý đường đi phụ thân an bài cho ta tu luyện. Phúc Công Công, từ hôm nay trở đi, bắt đầu dựa theo đường đi tu luyện do phụ thân đại nhân an bài cho ta, cam khổ với tịch mịch, toàn lực tăng cao tu vi. Tranh thủ sớm ngày chính diện đánh bại địch Khoát Hải. Nguyên Hồng Ưng chợt siết chặt quả đấm, tràn đầy lực lượng. Phúc Công Công cười gật đầu một cái, xong vẻ mặt một nghiêm ngặt. Thiếu chủ, lão nô biết tiểu tử địch Khoát Hải kia vẫn còn ở Ngũ Tiên Đảo, nếu không để lão nô đi một chuyến, chém giết địch Khoát Hải, chút cơn giận cho thiếu chủ. Nghe vậy, lông mày của Nguyên Hồng Ưng bỗng dưng lên. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt thành công toàn thân quay lại? Nhân vật có thể làm cho Tam ca Nguyên Ngân Ưng ta đều ăn đắng cay. Bây giờ, Nguyên Hồng Ưng thấy, lợi dụng thủ hạ của hắn giết chết tên kia cũng không phải là phương pháp. Thậm chí Nguyên Hồng Ưng vẫn còn có ác ý, nếu Phúc Công Công tiêu diệt địch Khoát Hải, vậy thì đời này của hắn và Tam ca Nguyên Ngân Ưng, có phải cũng không cách nào rửa sạch sỉ nhục hôm nay hay không? Mặc dù nói Nguyên Hồng Ưng hắn cũng thua dưới tay Địch Khoát Hải là sỉ nhục, nhưng có cường giả Tam Ca Nguyên Ngân Ưng như vậy chịu đựng ở phía trước, tiếng xấu và sỉ nhục hắn chịu đựng, cơ hồ có thể không cần tính. Chuôi kiếm hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo của tiểu tử kia có chút cổ quái, lại rơi ra uy lực trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, thậm chí còn có chuôi Hậu Thiên Linh kiếm quỷ dị này, tỷ lệ thành công lão nô ám sát Địch Khoát Hải hẳn chỉ có 7 thành. Nơi này là Ngũ Tiên Đảo, nếu ám sát thành công, lão nô có 5/10 nắm chặt toàn thân quay lại. Phúc Công Công nói, ám sát chỉ nắm chặt 7 thành toàn thân quay lại, chỉ có 5/10. Lông mày của Nguyên Hồng Ưng nhíu chặt lên. Cái gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, hai lần thua trong tay Diệp Chân, hơn nữa quả ngọt bị người tự nhiên hái đi ở Vân Hải Hồng Thanh giới, một lần lại một lần thất bại để cho Nguyên Hồng Ưng phi trưởng thành, trở nên vô cùng cẩn thận. Bản thân ngươi nắm chặt, tất cả đều xây dựng dựa trên những gì biết về Địch Khoát Hải, nhưng ngay cả chúng ta, đối với toàn bộ thực lực của Địch Khoát Hải, cũng chính nắm được 7-8 thành. Nói không chừng, hắn còn có công pháp bảo vệ tánh mạng nào thì sao? Dưới tình huống này, ngươi phải giảm xuống một chút. Tỷ lệ thành công người ám sát có thể chưa tới 7 thành, sau khi ám sát thành công nắm chặt toàn thân trở ra, tuyệt đối sẽ không tới 5/10. Nói tới chỗ này, lông mày của Nguyên Hồng Ưng dương lên. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Người chết ở trong đó hoặc có khả năng bại lộ, quá cao. Phúc Công Công cũng không phản bác, điểm này, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng phân tích rất đúng. Thiếu chủ, nhưng dù Ngũ Tiên Đảo phát hiện thân phận lão nô, vậy thì như thế nào, chẳng lẽ bọn họ dám lấy đảo quy xử trí thiếu chủ? Bọn họ quả thật không dám tự tiện xử trí ta, nhưng có thể xử trí ngươi với Mao Ma Ma. Nguyên Hồng Ưng nói. Nghe vậy, thân hình của Phúc Công Công run một cái, trong con ngươi hiện lên một tia tâm tình phức tạp khó hiểu. Hiện tại, hơn nửa năm trước đó, mặc dù thiếu chủ hắn trải qua rất nhiều lần thất bại, nhưng trưởng thành trong hơn nửa năm này so với đi 10 năm qua gộp lại còn nhiều hơn. Được rồi, chuyện này không cần nói nữa. Dựa vào tài nguyên tu luyện của ta, chỉ cần dốc lòng tu luyện vài năm, dựa theo kế hoạch tu luyện của phụ thân đại nhân. Tu luyện theo từng bước, phải nắm chặt những thứ phụ thân đại nhân chuẩn bị cho ta. Đến lúc đó, đối phó Địch Khoát Hải tuyệt đối không phải vấn đề. Nhưng, nếu không có ngươi phụ trợ, ta muốn theo như kế hoạch tu luyện từng bước của phụ thân, cũng rất khó khăn. Nguyên Hồng Ưng nói, thiếu chủ anh minh. Phúc Công Công khom người nói, nhưng trong lòng đang rất vui mừng, cảm tạ tam gia ngươi. Nếu không phải tam gia Nguyên Ngân Ưng cũng bị xem là trò cười như thiếu chủ, lần này, thiếu chủ sợ là sẽ vẫn còn chán trường nằm đó. Trong hư không, Nguyên Ngân Ưng đang cố hết sức phi hành mang theo ngũ trảo ngân long, gương mặt âm u có thể vắt ra nước. Dựa theo cái đầu thông minh của hắn, đã có một ít đầu mối. Một là bản thân ngu xuẩn ước hẹn ba chiêu với Địch Khoát Hải, song gánh tất cả sỉ nhục thay Nguyên Hồng Ưng lên người. Thoáng cái chính hắn bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, Nguyên Hồng Ưng vừa mới lật thuyền cũng sẽ không bị gì. Suy nghĩ cặn kẽ từng cái, Nguyên Ngân Ưng đã hận muốn cho bản thân mình mấy bàn tay. Hắn đúng là ngu xuẩn. Vốn hắn có thể ngồi xem Nguyên Hồng Ưng thua, ngồi xem Nguyên Hồng Ưng suy sụp, ngồi xem cả đời này Nguyên Hồng Ưng bị phá hủy. Nhưng vì hắn nhúng tay, Nguyên Hồng Ưng thua cũng không bị sụp đổ. Nhìn lại ngũ trảo ngân long của bản thân một chút, hôn mê bất tỉnh, hình thể rút lại hơn 3 phần, Nguyên Ngân Ưng cực hối hận, vô cùng đau đớn. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Khi Nguyên Ngân Ưng đang đau đớn tột cùng, Diệp Chân lại ở trong không gian trong lòng đất Ngũ Phúc Cư Ngũ Tiên Đảo, hét thảm xé nát tâm can. Đại Chu Nội Giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân truyền tới lời nhắn là 3 tháng, trong vòng 3 tháng, phải trở về Lạc Ấp báo cáo công việc. Cho nên, Diệp Chân vừa mới có được một số lượng lớn ngũ trảo ngân long, tinh huyết đến tay đã dứt khoát từ từ trở về. Trực tiếp ở trong lòng đất Ngũ Phúc Cư tu luyện trong 2 tháng, dùng ngũ trảo ngân long, tinh huyết tăng lên tu vi của mình một tầng cao mới rồi tính tiếp. Vô luận như thế nào, nhiều thêm một phần thực lực là hơn một phần năng lực. Nhưng Diệp Chân lại không ngờ tới, uy lực chân long tinh huyết của ngũ trảo ngân long còn mạnh hơn 10 lần so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Nếu như nói dùng chân long, tinh huyết ngũ trảo ngân long tắm thống khổ tu luyện là đao búa đóng vào tận bên trong, vậy thì trước đó dùng chân long, tinh huyết Bích Lân Long Vương tắm thống khổ tu luyện chỉ là cù lét. Không sai, chính là cảm giác thua xa như vậy. Một thùng tinh huyết ngũ trảo ngân long chân long tản ra nồng đậm linh lực ba động, bị ma soái phân thân của Diệp Chân chậm rãi hấp thu trong thùng tắm. Ngay khi tiếp xúc đến làn da Diệp Chân, lập tức đã phát ra tiếng nổ vang suy suy. Da thịt ngoài thân Diệp Chân trong chớp mắt bị xé nứt, lộ ra cơ bắp và mạch máu màu hồng phấn, rất nhiều tinh huyết ngũ trảo ngân long tranh nhau chen lấn tràn vào. Làn da vừa bị xé nứt lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp, nhưng dưới tâm pháp Hắc Long bá thể của Diệp Chân thôi động, trong nháy mắt tiếp theo, làn da vừa khép lại lần nữa bị nứt ra một miệng vết thương cực lớn. Vô số tinh huyết ngũ trảo ngân long phun trào vào, thẳng tới chỗ sâu trong cốt tủy. Theo tinh huyết ngũ trảo ngân long bị Diệp Chân thật nhanh hấp thu vào làn da, miệng vết thương to lớn lần nữa bắt đầu ngọ nguậy khép lại. Loại tình huống này, trong quá trình Diệp Chân tu luyện Hắc Long Bá Thể lặp đi lặp lại. Duy nhất có biến hóa chính là Diệp Chân cắn chặt hàm răng phát ra tiếng rên rỉ rợn người lớn nhỏ không đồng nhất. Có đôi khi, loại xé rách này va chạm đến thần kinh nhạy cảm, thậm chí thân thể Diệp Chân xảy ra run rẩy, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng cứng cỏi tiếp tục vận chuyển pháp quyết Hắc Long Bá Thể tu luyện. Thật ra, cường độ Hắc Long Bá Thể trước mắt của Diệp Chân đã tương đương với trình độ trung phẩm chấn khí, mặc dù tinh huyết ngũ trảo ngân long chân long này cường hãn, nhưng vẫn không cách tạo thành tổn thương như thế đối với nhục thân Diệp Chân. Nguyên nhân chủ yếu là vận chuyển công pháp tu luyện Hắc Long Bá Thể. Sau khi vận chuyển công pháp tu luyện Hắc Long Bá Thể, nhục thân của Diệp Chân sẽ biến thành một loại trạng thái khác, tinh huyết ẩn chứa khí tức long tộc trở nên vô cùng mẫn cảm. Trước mặt tinh huyết ẩn chứa khí tức long tộc, nhất là tinh huyết long tộc cường hãn, Hắc Long Bá Thể sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đồng thời, hiệu quả tu luyện cũng cực kỳ tốt. Hơn nửa năm trước, Diệp Chân lần đầu đạt được tinh huyết ngũ trảo chân long của Bích Lân Long Vương đã tu luyện vô cùng thống khổ. Nhưng khi cường độ Hắc Long Bá Thể của Diệp Chân từ trình độ hạ phẩm chấn khí tăng lên tới trung phẩm chấn khí, thì sau đó Diệp Chân dùng tinh huyết của Bích Lân Long Vương tu luyện, thống khổ sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cảm giác đau giống như kim đâm, biên độ Hắc Long Bá Thể tăng lên cũng trở nên tương đối nhỏ. Mà bây giờ, tinh huyết chân long của ngũ trảo ngân long mang cho Diệp Chân thống khổ, giống như lúc trước Diệp Chân vừa bắt đầu dùng tinh huyết Bích Lân Long Vương tu luyện, vô cùng thống khổ. Nói cụ thể một chút, trình độ thống khổ lúc dùng tinh huyết chân long ngũ trảo ngân long tu luyện so với thống khổ lúc dùng tinh huyết Bích Lân Long Vương tu luyện còn phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tương ứng, tốc độ tăng lên của Hắc Long Bá Thể cũng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cho dù lúc này quanh người trong ngoài không một chỗ nào không đau, nhưng Diệp Chân vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được nỗi thống khổ do tinh huyết ngũ trảo ngân long mang tới cho của hắn đang chậm rãi yếu dần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều đó đại biểu, cường độ Hắc Long Bá Thể của Diệp Chân đang nhanh chóng tăng cường. Khi tinh huyết ngũ trảo ngân long mang cho Diệp Chân thống khổ suy giảm đến mức không còn đau nữa, tin tưởng Hắc Long Bá Thể của Diệp Chân sẽ có một bước tiến lớn. So với tiếng rên rỉ thống khổ của Diệp Chân, tiếng kêu của Tiểu Miêu càng thêm thê lương. Tinh huyết ngũ trảo ngân long giống như nước sôi nóng hổi làm cho bộ da lông hoa lệ của Tiểu Miêu rơi xuống, huyết nhục khắp nơi nứt ra, có nơi lộ ra xương cốt màu trắng. Nhưng phương thức hấp thu của Tiểu Miêu lại không giống với Diệp Chân. Diệp Chân là ngâm mình ở trong tinh huyết ngũ trảo ngân long, vận chuyển bí pháp Hắc Long Bá Thể hấp thu luyện thể. Mà Tiểu Miêu cũng ngâm mình ở trong tinh huyết ngũ trảo ngân long, vừa ngâm miệng nhỏ vừa nuốt tinh huyết ngũ trảo ngân long chân long vào trong bụng. Mỗi lần cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm tinh huyết ngũ trảo ngân long chân long, tu vi khí tức của Tiểu Miêu sẽ tăng lên một đoạn rõ ràng. Tiểu Miêu đây là luyện thể làm phụ tăng cao tu vi làm chủ. Tu luyện bắt đầu chỉ 10 ngày, tu vi Tiểu Miêu đã tăng vọt 2 tầng. Tu vi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khi Diệp Chân vừa đạt được tinh huyết Bích Lân Long Vương, uống vào mấy chục cân thuận thế đột phá đến thông thần cảnh. Từ sau lúc đó, Diệp Chân trải qua liên tràng đại chiến để hai gia hỏa Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng nuốt vô số nhục thân võ giả mạnh mẽ. Mỗi một nhục thân võ giả đối với yêu thú đều là đại bổ, cho nên tu vi của hai gia hỏa này đột phi mãnh tiến. Càng đừng đề cập Tiểu Miêu mỗi ngày còn có ít nhất 90 cân tinh huyết Bích Lân Long Vương làm bữa ăn, tu vi đó có thể gọi mãnh tiến thần tốc. Yêu tộc được trời ưu ái ưu thế thể hiện ra ngay ở đây, chỉ cần huyết mạch đầy đủ, căn bản không cần tìm hiểu đạo văn, tu vi đạt tới, những truyền thừa đạo văn sẽ từ chỗ sâu nhất trong huyết mạch lần lượt thức tỉnh. Mấu chốt là ngươi phải có bảo bối tăng cao tu vi. Đây chính là ưu ái ưu thế của yêu tộc so với nhân tộc. Nhưng, loại ưu thế này khi đến đạo cảnh sẽ dừng lại. Võ giả nhân tộc một đường khổ tu một đường lĩnh hội mà đến, tu vi đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, một khi đốn ngộ, lập tức vượt đến đạo cảnh, từng bước thông thiên. Nhưng yêu tộc, trừ vài yêu thú cá biệt huyết mạch vô cùng cường đại ra, thì đại đa số đều sẽ bị vây ở cửa ải đạo cảnh, hàng ngàn hàng vạn năm không đột phá được. Ngũ trảo ngân long của Nguyên Ngân Ưng chính là một ví dụ sống sờ sờ. Ở cửa ải đạo cảnh đã hơn 5.000 năm còn chưa đột phá. Nhưng bây giờ, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng lại căn bản không cần cân nhắc vấn đề cửa ải đạo cảnh. Hiện tại, bọn hắn quan trọng nhất là nhanh chóng tăng cao tu vi. Cửu Đầu Trùng chính là thái cổ hung thú, huyết mạch của nó có thể trèo chống tu vi của nó tăng lên tới đạo cảnh, mà không có bất kỳ bình cảnh nào. Đối Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì huyết mạch là một vấn đề lớn, bản nguyên huyết mạch của nó căn bản không cách nào trèo chống nó nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng mấy năm nay, sau khi phục dụng rất nhiều linh hư quả, chậm rãi thức tỉnh huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương, qua loại tình huống này, huyết mạch ràng buộc của Tiểu Miêu đã dần biến mất, bình cảnh tu vi tăng lên đã sớm không còn. Lúc Diệp Chân đoạt được Thập Lôi Lôi Vương, tu vi Diệp Chân mới khó khăn lắm mới đến thông thần cảnh tam trọng, Tiểu Miêu vừa rồi đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng, mà tu vi cửu đầu trùng cũng chỉ là thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhưng chỉ hơn nửa năm, sau khi luyện hóa hấp thu đại lượng tinh huyết Bích Lân Long Vương và uống tinh huyết, nhục thân võ giả mạnh mẽ, tu vi hai con hàng này đã nhanh chóng bay lên cao. Trước khi chiến đấu vào đêm trăng tròn, tu vi Tiểu Miêu đã đạt tới thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ, mà cửu đầu trùng bởi vì huyết mạch nên tu vi càng trực tiếp cao hơn Diệp Chân, đạt tới thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ. Không có cách, con hàng cửu đầu trùng này là huyết mạch thái cổ hung thú quá mạnh mẽ. Giống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lấy tu vi hiện tại trực tiếp ăn trăm cân tinh huyết Bích Lân Long Vương trở lên, Tiểu Miêu sẽ bởi vì nuốt ăn năng lượng quá nhiều mà rơi vào trạng thái ngủ say. Cần ngủ say toàn lực luyện hóa chuyển hóa những năng lượng này. Nhưng con hàng cửu đầu trùng lại không giống, theo tu vi của nó nhanh chóng đến thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ, một ngày 300 cân tinh huyết của Bích Lân Long Vương cũng không đáng kể. Cái này khiến Diệp Chân liều sống liều chết mới đưa tu vi tăng lên tới thông thần cảnh, ngũ trọng chỉ có thể cảm thán, người so với yêu, thật sự là tức chết người. Chỉ cần có sung túc linh lực tài nguyên có thể để bọn hắn luyện hóa, tốc độ tăng lên tu vi của bọn hắn sẽ trở nên phi thường khủng bố. Tinh huyết long, tộc là vật đại bổ mà tất cả yêu tộc thèm khát. Mà tinh huyết ngũ trảo ngân long là thuốc bổ trong thuốc bổ. Mà lần này, Tiểu Miêu học ngoan, vì không giống như lần trước thôn phệ tinh huyết Bích Lân Long Vương, một lần quá nhiều tại chỗ mê man. Nó đã học theo Diệp Chân, dùng tinh huyết ngũ trảo ngân long chân long tắm rửa, đồng thời nuốt từng ngụm nhỏ tinh huyết ngũ trảo ngân long vào trong bụng. Loại tình huống này, Tiểu Miêu sẽ không mê man đi, sẽ kéo dài không ngừng luyện hóa tinh huyết ngũ trảo ngân long tăng lên tu vi của mình. Đồng thời, Tiểu Miêu toàn thân tắm rửa tại trong tinh huyết ngũ trảo ngân long. Nhục thân được cường hóa, mỗi một lỗ chân lông quanh người cũng đang không ngừng hút vào tinh huyết ngũ trảo ngân long, để lớn mạnh. Tu vi Tiểu Miêu càng mạnh, nó có thể tiếp nhận số lượng tinh huyết ngũ trảo ngân long càng nhiều. Dùng loại phương pháp này, mới bắt đầu tu luyện chỉ 10 ngày, tu vi của Tiểu Miêu đã từ thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ nhanh chóng đến thông thần cảnh, lục trọng sơ kỳ, nhất cử cao hơn Diệp Chân. Còn nói đến tên biến thái như cửu đầu trùng, Diệp Chân trực tiếp không nghĩ tới nữa. 10 ngày trôi qua. Mỗi ngày một thùng tinh huyết ngũ trảo ngân long, tu vi cũng từ thông thần cảnh, lục trọng sơ kỳ nhanh chóng đến thông thần cảnh bát trọng trung kỳ, so với Tiểu Miêu thì biên độ tăng lên còn mạnh hơn. Nhưng Diệp Chân thật cao hứng. Tu vi hai gia hỏa này càng cao, chiến lực sẽ ngày càng mạnh. Diệp Chân đoán, trước mắt cửu đầu trùng đã có đối thực lực phó cường giả giới vương cảnh. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải là người có chỗ tốt mà độc hưởng một mình, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Lăng Thiên Bích cũng nhận được không ít tinh huyết ngũ trảo ngân long. Đáng tiếc tu vi Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh quá thấp, trước mắt mới nhập đạo cảnh bát trọng, hưởng dụng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương đều đã rất miễn cưỡng, càng đừng đề cập tinh huyết ngũ trảo ngân long. Đoán rằng, chỉ cần ngâm vào ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Còn Lăng Thiên Bích thì có thể dùng, mỗi ngày đều dùng tinh huyết ngũ trảo ngân long tắm rửa luyện thể, 10 ngày qua, cường độ nhục thân Lăng Thiên Bích đã gia tăng bao nhiêu Diệp Chân không biết, nhưng đỉnh núi trước ngực vừa nhìn qua đã thấy càng thêm hùng vĩ. Đáng tiếc là Diệp Chân từ ma hồn giới mang ra hắc lang, căn bản không hưởng thụ được chỗ tốt do tinh huyết ngũ trảo ngân long mang tới. Mấy ngày nay, chỉ có thể ở trong ngũ phúc cư cảnh giới phòng thủ cho đám người toàn tâm tu luyện, để đám người yên tâm tăng cao tu vi. Thời gian như thoi đưa, từng ngày trôi qua, bên trong không gian ngũ phúc cư, tiếng Diệp Chân thống khổ tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu. Nhưng năm đạo khí tức tu luyện ở dưới lòng đất ngũ phúc cư, lại càng ngày càng mạnh mẽ. Đại soái, ngươi đã tu luyện ở trong lòng đất 2 tháng, đã 60 ngày. Theo yêu cầu của ngươi, đã đến thời điểm thuộc hạ phải nhắc nhở ngươi. Thanh âm nhắc nhở của Hắc Lang vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Đã 60 ngày rồi sao, nhanh như vậy à? Nghe được âm thanh của thuộc hạ, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Trong không gian dưới đất ngũ phúc cư, Diệp Chân từ từ mở mắt, có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Loại cảm giác nhanh chóng tăng lên thực lực này, quá trình hơi thống khổ nhưng tuyệt đối có thể làm cho người ta nghiện. Nhẹ nhích ngón trỏ, Diệp Chân nhẹ nhàng bắn ra trên làn da của mình. Âm thanh sắt thép va chạm mang theo vài phần trầm muộn vang lên, thanh âm đó giống như trên một viên bách luyện tinh cương lại được mấy tầng da rồng, vô cùng nặng nề. Tam trọng, ngượn chân long tinh huyết ngũ trảo ngân long, Diệp Chân đã một lần đột phá Hắc Long bá thể đến đệ tam trọng, hơn nữa, đã đột phá từ 20 ngày trước. Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng, trên cơ bản, cường độ nhục thân Diệp Chân đã tương đương với trình độ thượng phẩm chấn khí. Có chút đáng tiếc, sau khi Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng, tốc độ tu luyện khi dùng chân long, tinh huyết ngũ trảo ngân long đã yếu bớt trên phạm vi lớn. Nhưng so với tốc độ dùng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương tu luyện vẫn nhanh hơn, gấp mấy lần. Loại tình huống này, đột phá đến đệ tam trọng, tốc độ tu luyện 20 ngày sau cũng vô cùng khả quan. Diệp Chân đoán, nếu trong tay hắn có sung túc chân long tinh huyết ngũ trảo ngân long, mà hắn còn tiếp tục tu luyện như vậy trong thời gian hơn một năm, Hắc Long bá thể hắn chắc có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Nhưng nếu nói như thế, 100 vạn cân chân long tinh huyết ngũ trảo ngân long trong tay hắn chắc chắn không đủ. Chỉ trong 60 ngày, Diệp Chân đã tiêu hao hết 20 vạn cân chân long tinh huyết ngũ trảo ngân long, tinh huyết ngũ trảo ngân long còn lại, lấy tốc độ tiêu hao này thì cũng đủ Diệp Chân tu luyện nửa năm. Hơn nữa, theo tu vi Hắc Long bá thể của Diệp Chân càng ngày càng cao, mỗi ngày tu luyện sẽ tiêu hao tinh huyết ngũ trảo chân long càng ngày càng nhiều. Tinh huyết ngũ trảo ngân long còn lại tuyệt đối không đủ Diệp Chân tu luyện nửa năm. Nhưng Diệp Chân lại có chút chờ mong Hắc Long bá thể đệ tứ trọng. Trong truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long, cường độ nhục thân của Hắc Long bá thể đệ tam trọng tương đương cường độ với thượng phẩm chấn khí, có chênh lệch rõ ràng. Nhưng Hắc Long bá thể đệ tứ trọng lại không có chênh lệch rõ ràng như thế. Diệp Chân rất muốn biết, Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tứ trọng, cường độ nhục thân sẽ đạt tới loại trình độ nào. Ánh mắt của Diệp Chân từ một bên lướt qua trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Lăng Thiên Bích còn đang tu luyện. 60 ngày 2 tháng tu luyện, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh bởi vì tu vi thấp, liên tục dùng thượng phẩm niệm linh đan, linh hư quả cùng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương tu luyện, cường độ nhục thân tăng lên lớn bao nhiêu không rõ, nhưng tu vi khí tức lại có tăng lên rõ ràng. Đã từ nhập đạo cảnh bát trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng sơ kỳ, 2 tháng tăng lên 1 trọng, tốc độ này cũng coi là kinh người. Nhưng so sánh với Diệp Chân, nện một lượng lớn tài nguyên tu luyện ở trên người hắn lại không có ý nghĩa. Tài nguyên tu luyện mà Diệp Chân nện trên người Đại Nhĩ Đoá, đừng nói cường giả giới vương cảnh, chỉ sợ cường giả đạo cảnh cũng sẽ đỏ mắt, nhất là linh hư quả. So sánh tiếp, Lăng Thiên Bích tăng lên không có rõ ràng như vậy. Biên độ tăng lên lớn nhất vẫn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng. Tại trải qua phục dụng luyện hóa tinh huyết ngũ trảo chân long, sau khi ban đầu tu vi tăng nhanh chóng, ở hậu kỳ thì tu vi Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng tăng lên cũng thả chậm. Tu vi Tiểu Miêu đã tăng lên tới thông thần cảnh bát trọng đỉnh phong, cách thông thần cảnh cửu trọng không xa. Về phần gia hỏa Cửu Đầu Trùng có được huyết mạch thái cổ hung thú, 25 ngày trước tu vi đã đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, hiện tại còn chậm chạp chưa đột phá, có lẽ đang tích uẩn. Nhưng Diệp Chân đoán, cách con hàng Cửu Đầu Trùng này đột phá đến huyền cung cảnh đã không xa. Trên người cái tên này đã mang một tia khí, tức tồn tại đặc hữu uy thế của huyền cung cảnh. So sánh một hồi, sau khi lần này Diệp Chân luyện thể, tiện thể tăng lên chút tu vi, căn bản không đáng nhắc tới. Tu vi khó khăn lắm từ thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ, so với bọn chúng thì quá chậm. Nhưng nếu nói tốc độ tăng lên của Diệp Chân cũng đủ để kinh hãi thế nhân. 2 tháng từ thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ, nói cách khác, chỉ cần 6-7 tháng, Diệp Chân có thể tăng lên 1 trọng tu vi. Cái này tốt hơn nhiều võ giả thông thần cảnh, mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể tăng lên 1 trọng tu vi, quả là không cách nào so sánh được. Nhưng chân long tinh huyết ngũ trảo ngân long cũng không phải người bình thường có thể có. Ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng, Diệp Chân không để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng động thủ, chiến lực của hai gia hỏa này cường hãn, nhưng còn không cách nào uy hiếp được cường độ nhục thân đã cao, tới trình độ thượng phẩm chấn khí của mình. Tử Linh, đến đây đánh ta thật mạnh đi, thử một chút uy lực Hắc Long bá thể. Diệp Chân đột nhiên nói. Người xác định. Toàn lực. Giọng Tử Linh nghi ngờ vang lên. Ách. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn để Tử Linh khống chế uy lực ở trình độ hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Cái tên Tử Linh này cũng không thể nghĩ theo lẽ thường. Từ khi dung hợp kiếm thể dùng huyễn cực lưu kim, luyện chế thì thực lực mỗi một ngày đều đang khôi phục, đều đang tăng lên. Chuẩn bị kỹ càng. Kiếm quang lóe lên, âm thanh Tử Linh nhắc nhở vang lên. Diệp Chân giơ cánh tay phải lên, tâm niệm vừa động, long lân linh giáp do thuần hắc long thủy linh lực đột ngột ngưng tụ bao trùm cánh tay. Ngay khi long lân linh giáp xuất hiện, lập tức làm cho làn da mặt ngoài cánh tay phải Diệp Chân hòa làm một thể, giống như trời sinh chính là sinh ở trên vảy rồng, nhìn qua càng thêm ngưng thực. Cái này khiến Diệp Chân ngẩn ngơ, long lân linh giáp hắn tu luyện thời gian rất dài, nhưng không phát hiện còn có thể như vậy, chẳng lẽ đây là nguyên nhân tu vi Hắc Long bá thể tiến nhanh? Hưu, tiếng xé gió thê lương vang lên, tử quang lóe lên, Tử Linh tiên kiếm biến thành kiếm quang giống như thiểm điện cắt trên cánh tay Diệp Chân. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ dùng con mắt nhìn. Nhưng, Diệp Chân lại dùng tâm nhìn kết quả. Mặc dù tiên kiếm của Tử Linh do khí linh Tử Linh khống chế, nhưng lại cùng một nhịp thở với nguyên linh của Diệp Chân, cho nên đủ loại biến hóa khi Tử Linh tiên kiếm chém vào cánh tay, Diệp Chân đều nắm rõ toàn bộ. Tử Linh tiên kiếm chém xuống, quanh người Diệp Chân đã dày đặc vảy rồng trong chớp mắt kịch chấn, chỉ hóa đi 3 thành lực đạo của Tử Linh tiên kiếm, sau đó triệt để băng tán. Tử Linh Tiên Kiếm tùy theo cắt vào cánh tay Diệp Chân, nhưng Tử Linh Tiên Kiếm cắt vào nhục thân Diệp Chân, cảm giác đó giống như cắt vào vật liệu bền dẻo có vô số tính đàn hồi, mỗi lần cắt tiến một chút, cơ bắp bốn phương tám hướng thân kiếm sẽ mang theo lực lượng đè ép nặng nề, gắt gao ngăn cản thân kiếm cắt vào càng sâu. Cái loại cảm giác này giống như cắt vào kẽ hở, mỗi khi tiến lên một chút hướng về phía trước thì áp lực sẽ gia tăng gấp bội. Kiếm sát bắn ra bốn phía căn bản không cách nào làm bị thương nhục thân Diệp Chân. Cuối cùng, Tử Linh Tiên Kiếm bị Hắc Long bá thể của Diệp Chân ngăn cản lại, triệt để đình chỉ, vào thịt ba phần, chưa tới xương. Tử Linh đột ngột lộ xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi, đi. Ta mới vận dụng lực lượng thật ra đã có hơn phạm chủ hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân không nói gì, thần niệm khẽ động, vết thương trên cánh ta vừa rồi bị Tử Linh chém ra bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng, năng lực phòng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo, mới vào thịt ba phần. Nếu ngoài thân Diệp Chân lại mặc vào một món trung phẩm trấn giáp toàn lực phòng ngự, cho dù hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng chưa chắc có thể làm bị thương Diệp Chân. Tốt, tu luyện kết thúc, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp xuất phát. Thanh âm của Diệp Chân như hồng trung đại lữ đánh thức đám người đang tu luyện, thân hình Diệp Chân lập tức hư không tiêu thất. Diệp Chân lần nữa xuất hiện đã ở trong thư trai bên cạnh Sơn Thần Dịch Tuân. Sơn Thần Dịch Tuân nhận được phù tấn của Diệp Chân chạy tới, chỉ cười Diệp Chân nhìn mắng: "Tốt, tiểu tử ngươi thật là con chuột, đem chỗ này của ta thành hậu viện nhà ngươi, tới trước rồi mới báo. Ha ha, nếu lão để ý, ta lại rời khỏi viện sau đó gõ cửa đưa bái thiếp." Diệp Chân cười hắc hắc: "Đảo được, tiểu tử ngươi có bản sự, hay là thôi đi, tới trước rồi báo đi, miễn sau này ngươi đến không báo." Dịch Tuân cười nói: "Nói đi, chuyện gì?" "Ta chuẩn bị rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, trước khi rời khỏi, ta muốn biết ngươi lần trước nói chuyện có tin tức về thiên địa linh vật bổ sung lực lượng bản nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các ngươi đưa ra điều kiện, hắn có trả lời hay chưa?" Diệp Chân hỏi. "Có tin tức, nửa tháng trước đã có tin tức, nhưng không phải quá quan trọng, ta không quấy rầy ngươi, vì biết ngươi đang tu luyện." Sơn Thần Dịch Tuân nói. Vẻ mặt Diệp Chân vui mừng. "Tin tức gì?" "Quản sự chủ trì sự vụ treo thưởng của chúng ta dùng lưu phương thức liên lạc của hắn đưa liên lạc với hắn, nhưng hắn trả lời lại có chút kỳ lạ." Dịch Tuân nói. "Kỳ lạ thế nào?" "Lại không giống lừa đảo trong suy đoán như chúng ta. Người này tự xưng là Vương Bạch Mục, nói là nếu tình báo của hắn không hợp yêu cầu treo thưởng, như vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp đạt thành yêu cầu treo thưởng của chúng ta, đưa tới linh ảnh của thiên địa linh vật. Nhưng hắn nói hắn cần thời gian." Dịch Tuân nói. Nghe vậy, con mắt Diệp Chân đột ngột sáng lên. Vương Bạch Mục. Nếu hắn thật sự nói như thế, như vậy hắn có tình báo thiên địa linh vật, nói không chừng thật đúng là thật. "Đúng rồi, các ngươi trả lời thế nào?" Sơn Thần Dịch Tuân trợn mắt nhìn Diệp Chân một chút. "Đương nhiên là vẫn cứ tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần treo thưởng không bị người khác lĩnh đi, vậy sẽ vẫn cứ giữ lại, trong trăm năm sẽ vẫn hữu hiệu." "Dịch lão, người nói sắp tới ta có nên chủ động liên hệ hắn, cùng hắn thăm dò không? Thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bản nguyên, ta thật có chút cấp bách." Nghĩ tới tiểu yêu, Diệp Chân đã có chút sốt ruột. "Khỏi phải gấp. Việc này, không nóng vội được." Dịch Tuân trực tiếp bác bỏ ý nghĩ của Diệp Chân. "Ngươi phải lấy được linh ảnh mới có thể phân tích ra ước chừng nguy hiểm và độ khó, sau đó lại sớm chuẩn bị. Thiên địa linh vật có thể bổ sung bản nguyên đều sinh ở chỗ hiểm tuyệt, muốn lấy, đều có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, điểm này, ngươi không thể vội. Đến lúc đó, cho dù thật lấy được manh mối thiên địa linh vật, ngươi cũng không thể vội, nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn mới có thể tiến đến thăm dò." Sơn Thần Dịch Tuân vô cùng trịnh trọng nói. Giật mình mấy hơi, Diệp Chân nặng nề gật đầu, xem như chấp nhận câu nói này của Sơn Thần Dịch Tuân. "Đúng rồi, ngươi nhờ lão phu hỏi thăm một chuyện khác cũng đã có một chút tin tức, ngươi có muốn biết hay không?" Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên nói. "Một chuyện khác?" Nghe thấy Sơn Thần Dịch Tuân nói vậy, Diệp Chân khẽ giật mình, nhất thời lại không nhớ Dịch Tuân nói là chuyện gì. "Ngươi trên đấu giá hội hàng năm ở Ngũ Tiên Đảo đập tới cái khay bạc hàng nhái kia, không phải ngươi nhờ lão phu giúp ngươi điều tra một chút lai lịch của Minh Tiêu pháp trận trong đó sao?" Sơn Thần Dịch Tuân nhắc nhở. "Khay bạc hàng nhái?" Nghe Sơn Thần Dịch Tuân nói như thế, Diệp Chân lập tức nhớ lại, đây chính là việc quan hệ Diệp Chân tìm tới manh mối Chư Thiên Tinh Bàn còn lại. Cũng do khoảng thời gian gần đây quá nhiều chuyện để Diệp Chân lại xem nhẹ chuyện này. "Nửa năm trước, sau khi ngươi đề cập qua, lão phu đã chuyển lệnh xuống để giám định sư Thương Hào các nơi lưu ý Minh Tiêu pháp trận đặc thù kia. Ngươi phải biết, hơn phân nửa giám định sư trong Ngũ Tiên Đường chúng ta đều trong Thiên Vận Đường, có lão phu hạ lệnh, chuyện này tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Nửa tháng trước, giám định sư chi nhánh Tây Hải tìm được một pháp trận giống y hệt trong một món tàn tạ lưu phách cạnh phẩm. Sau khi cẩn thận so sánh, phát hiện giống đến chín thành minh tiêu pháp trận trong cái khai bạc hàng nhái kia, lại mời mấy vị giám định đại sư giả nhất thiên vận, đường chúng ta tự mình so sánh đưa ra kết luận, hai minh tiêu pháp trận này xuất từ tay cùng một người. Minh tiêu pháp trận, trong cái khai bạc hàng nhái kia của ngươi chỉ là ít hơn một chút phù văn so, với minh tiêu pháp trận chúng ta tìm tới, mà thôi. Một đường truy ngược lại dấu vết, phát hiện minh tiêu pháp trận thuộc về một luyện khí sư tên Huyền Hy. Hơn nữa, quan trọng nhất là thời gian tên Huyền Hy, này luyện chế khí vật xuất hiện sớm nhất có thể truy đến 3 vạn năm trước. Hơn nữa phẩm chất khá cao, lấy trung phẩm, thượng phẩm chấn khí làm chủ, cũng đi ra mấy món hậu thiên linh bảo, đã từng chấn động một thời, trong không quá vạn năm trở lại đây, công khai ra bên ngoài đã không phát hiện tác phẩm của hắn. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Nói như vậy, các ngươi cũng không có tung tích của hắn. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, nhưng luyện khí đại sư giống Huyền Hy luôn có dấu vết để lần theo. So với người tên Thải Y ngươi muốn tìm đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi muốn tìm tung tích của hắn, lão phu có thể giúp một tay. Dịch Tuân nói. Tìm đi, cho dù không thể tìm tới tên Huyền Hy luyện khí đại sư này, tốt nhất cũng có thể liên hệ đến hắn. Nếu như có thể, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Diệp Chân nói. Sơn Thần Dịch Tuân nhẹ gật đầu. Việc này không thành vấn đề, nhưng ngươi cũng biết, loại chuyện tìm người này, cần vận dụng tổng hợp lực lượng của Ngũ Tiên Đường, không chỉ là chuyện nội bộ thiên vận đường chúng ta. Lão Phu chỉ có thể lấy danh nghĩa đại chấp sự đốc làm chuyện này, nhưng cụ thể phí tổn sinh ra vẫn cần ngươi gánh chịu, hơn nữa sẽ không ít. Còn chưa nói hết lời, Sơn Thần Dịch Tuân đã cười trước. Lấy tài sản bây giờ của ngươi, chắc sẽ không để ý những cái này, đến lúc đó, ta thông báo ngươi kết khoản là được. Lấy yêu mến của Sơn Thần Dịch Tuân đối với Diệp Chân, không thiếu được lại thừa cơ lải nhải hai câu, gọi Diệp Chân cẩn thận một chút, nhất là Thánh Ưng gia tộc. Thánh Ưng gia tộc từ thời đại Thái Cổ sừng sững đến nay, tuyệt không phải hư danh, cũng không phải loại gia tộc bị đánh rớt răng vào máu thì sẽ nuốt giận vào lòng. Mặc dù chút chuyện này còn không đến mức để nhóm lão bối Thánh Ưng gia tộc động thủ, nhưng, cho dù Nguyên Hồng Ưng hay Nguyên Ngân Ưng cũng sẽ không thiện thôi bỏ qua, sắp tới Diệp Chân phải ngàn vạn cẩn thận. Tiếp nhận ý tốt của Sơn Thần Dịch Tuân, sau khi cáo từ, Diệp Chân lập tức thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành, độn pháp lặng yên không một tiếng động rời khỏi Ngũ Phúc Cư. Đúng như Sơn Thần Dịch Tuân nói, tinh huyết chân long của Ngũ Trảo Ngân Long trên người Diệp Chân cũng sẽ trêu đến không ít người đỏ mắt, Diệp Chân phải cẩn thận chút. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là công khai đem gửi bán tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long chân long đến Ngũ Tiên Đường. Tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long chân long đối với Diệp Chân có tác dụng lớn, Diệp Chân không gửi bán cũng chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi. Mặc dù nói theo lời nhắn của Đại Tổng quản Đại Chu Nội Giám Ngư Chiêu Ân, cho đến bây giờ Diệp Chân còn dư có một tháng, cũng không cần gấp rời khỏi. Nhưng lần này về Đế Đô Lạc ấp báo cáo, liên lụy quá nhiều, can hệ trọng đại, Diệp Chân làm gì cũng được nên chuẩn bị nhiều thêm một chút. Huống hồ, lần trước chuyện của Bích Lân Long Vương làm cho Khư Thị Độc Long Đảo và Thiên Dực Tam Thánh nhất kinh nhất xạ, Diệp Chân làm gì cũng phải trở về giao phó với bọn hắn một chút tình báo, xem Bích Lân Long Vương chỉ còn nguyên linh trốn về, gần đây có động tĩnh gì, lại làm ra kế hoạch ứng đối tương ứng. Chỉ có xử trí thỏa đáng toàn bộ mọi việc ở đây, Diệp Chân mới có thể toàn tâm toàn lực ứng phó Thiên Miếu khí thế hung hãng. Theo tu vi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến nhanh, huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương ngày này cũng lại tiến thêm vài phần, Tiểu Miêu phi hành, không nói tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu Miêu bay bí ẩn như thế, trên đường cũng không gây nên cao thủ chú ý, một đoàn người Diệp Chân thuận lợi đến Độc Long Đảo. Khư Thị Độc Long Đảo là trạm thứ nhất đường về lần này của Diệp Chân. Sư tỷ, nàng ở đâu? Ta trở về. Vừa trở về, Diệp Chân đã gửi một phù tấn cho Liêu Phi Bạch. Xa nhau hơn nửa năm sắp một năm, nói không nhớ đó là giả. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng gần đây, một năm không gặp, Khư Thị Độc Long Đảo cũng đã thay đổi lớn, không nói kiến trúc san sát, lưu quang hay xuất hiện trên bầu trời, có võ giả vãng lai bay tới bay lui. Mặc dù phía dưới Khư Thị không có dòng người như dệt, nhưng cũng người đến người đi. So với gần một năm trước lúc Diệp Chân rời khỏi đã phồn hoa rất nhiều. Sư tỷ Liêu Phi Bạch rất nhanh gửi lại phủ tấn, nhưng nội dung phủ tấn lại có chút nghiêm túc. Trở về rồi thì mau tới đại sảnh Thiên Dực Thương Hào. Diệp Chân giật mình, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang bay về phía một tòa kiến trúc trung tâm Khư Thị Độc Long Đảo, đó là tổng bộ của Thiên Dực Thương Hào ở Khư Thị Độc Long Đảo. Nhưng ngay khi thân hình Diệp Chân vừa lướt vào phía trên tổng bộ Thiên Dực Thương Hào, sáu đạo lưu quang đã từ trong tổng bộ Thiên Dực Thương Hào dâng lên, ngăn trước mặt Diệp Chân. Cầm đầu là hai cường giả giới vương cảnh trung kỳ Diệp Chân rất xa lạ, mà bốn vị võ giả huyền cung cảnh khác thì có hai người Diệp Chân có một chút ký ức, hẳn là thuộc về tộc nhân bảy họ Độc Long Đảo. Vị quý khách kia mời, đây là giải đất trung tâm Khư Thị Độc Long Đảo chúng ta, nơi này không mở cửa, người rảnh rỗi thì tốt nhất đừng vào. cường giả giới vương cảnh dẫn đầu nói. Thấy thế, Diệp Chân nhẹ gật đầu, những người này hẳn là thủ vệ khư thị Độc Long Đảo, làm không tệ, rất tận tụy. Ta là... Còn không đợi Diệp Chân nói chuyện, hai gã tộc nhân bảy họ huyền cung cảnh Độc Long Đảo nhìn thấy Diệp Chân, đã vui vẻ nói. Chúng ta tham kiến nhị trưởng quỹ. Nói xong thì liên tục không ngừng hướng về hai cường giả giới vương cảnh giới thiệu. Hai vị đại nhân, vị này không phải người ngoài, là nhị trưởng quỹ của Độc Long Đảo chúng ta khư thị, toàn bộ khư thị Độc Long Đảo đều là của hắn. Tại hạ là nhị trưởng quỹ Thiên Dực Thương Hào Địch Khoát Hải, hai vị có thể không biết, nhưng người trong Thiên Dực Thương Hào đều biết. Diệp Chân vừa cười vừa nói. Nguyên bản, Diệp Chân tưởng rằng như vậy thì có thể cho qua, không ngờ, cường giả giới vương cảnh đầu lĩnh kia đảo mắt một vòng, nói. Cái gì đại trưởng quỹ nhị trưởng quỹ? Bây giờ, khư thị Độc Long Đảo này là do trưởng quỹ nhà ta làm chủ, hắn đi vào được hay không còn phải xem ý trưởng quỹ nhà ta. Con mắt Diệp Chân đột ngột nhíu lại, phát ra một tia quang mang nguy hiểm. Nói như vậy, người sở hữu khư thị Độc Long Đảo, như ta muốn đi vào cũng phải nghe trưởng quỹ các ngươi. Khóe miệng Diệp Chân treo nụ cười lạnh. Về nhà của mình còn phải được người khác đồng ý, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn đi vào thì trước phải được trưởng quỹ nhà ta đồng ý mới được, chờ xem. Cường giả giới vương cảnh không để ý Diệp Chân chút nào, phối hợp vung tay phát ra một đạo phủ tấn. Vẻ mặt Diệp Chân biến đổi, bỗng nhiên tiến lên nửa bước. Nếu ta không muốn chờ, hiện tại muốn tiến vào thì sao? Giữa đôi mắt Diệp Chân tản mát ra sát khí như có như không. Lông mày võ giả giới vương cảnh dương lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn đối với Diệp Chân có ý định động thủ, nhưng lại không sợ chút nào, cũng cười lạnh, vậy ngươi thử một chút. Ta ngược lại muốn xem thử ai dám cản ta. Cười lạnh một tiếng, thân hình Diệp Chân khẽ động bay về phía cao ốc tổng bộ Thiên Dực Thương Hào. Lúc này, vẻ mặt tên cường giả giới vương cảnh trở nên vô cùng dữ tợn, tự tiện xông vào cấm địa, chết. Khí tức giới vương cảnh lục trọng trong chớp mắt thôi động đến cực hạn, sát khí giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Chân. Bản ý của tên giới vương cảnh, đầu lĩnh tuần vệ là muốn mượn khí thế giật mình lui địch khoát hải, ở ngũ tiên đường, quy củ là quy củ, thượng vị giả định ra quy củ, người dưới phải chấp hành đến cùng. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Diệp Chân lại không nhìn thẳng tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh uy hiếp, ngược lại lướt qua trước mặt tên giới vương cảnh đầu lĩnh tuần vệ. Trong chớp mắt, tên giới vương cảnh đầu lĩnh tuần vệ nóng nảy, phía sau hắn chính là tổng bộ Thiên Dực Thương Hào, nếu địch khoát hải qua được, đó chính là hắn thất trách. Ánh mắt siết chặt, một đạo kiếm quang tản ra tùng kiếm sát như giải lụa hướng về phía đầu Diệp Chân. Khoảng cách gần như thế, lấy tu vi giới vương cảnh lục trọng của hắn, Diệp Chân tuyệt đối là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Tên tuần vệ giới vương cảnh là dự định một chiêu bức lui Diệp Chân, cho nên, một chiêu này của hắn cũng lưu lại vài phần lực, đồng thời không xuất toàn lực. Nhưng hắn không ngờ là, cũng chính là cử động thoáng lưu thủ này của hắn đã bảo đảm cho hắn một mạng. Để tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh này kinh hãi là, địch khoát hải trước mắt đối mặt kiếm quang như giải lụa của hắn, lại không tránh không né, thẳng tắp tiến lên đón. Sẽ không phải muốn dùng nhục thân chọi cứng chứ? Trong lòng đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh đột ngột co rụt lại, trước mặt hắn, địch khoát hải lại thật dùng nhục thân cứng đối, cứng với kiếm quang của hắn. Kiếm quang này của hắn chính là kiếm quang cấp bậc hạ phẩm chấn khí, đừng nói là võ giả thông thần cảnh, cho dù võ giả huyền cung cảnh cửu trọng cũng có thể một kiếm chém giết. Ngay khi kiếm quang đánh xuống, Diệp Chân hơi nghiêng đầu, để kiếm quang bổ vào nơi bả vai. Dùng đầu đón đỡ kiếm quang, mặc dù đầu Diệp Chân cũng đủ cứng rắn, nhưng Diệp Chân cũng không có ham mê bị người bổ đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh, còn có mấy tên tuần vệ khác trong chớp mắt trừng to như chuông đồng. Kiếm quang băng tán. Sau khi món trường kiếm cấp bậc hạ phẩm chấn khí phách lên bả vai Diệp Chân, ông một tiếng, bị cao cao bắn lên. Mà bả vai Diệp Chân chỉ là y phục bị cắt một lỗ hổng, lộ làn da ra ngoài, ngay cả một đạo vệt trắng cũng không để lại. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trừng mắt, trong đầu đồng thời lướt qua một ý nghĩ. Đây không phải người. Cũng ở trong nháy mắt này, chân trái Diệp Chân như rắn độc như thiểm điện chui ra, giống như núi cao đá vào ngực tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn dày đặc làm cho ngực của tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh trực tiếp sụp đổ một mảnh lớn, cả người tức thì bị đạp bay, trong miệng đã có bọt máu rơi ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, tràn ngập kinh ngạc. Ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Dịch Tuân, ngươi đã là người chết. Diệp Chân thật ra không nói ngoa, vừa rồi hắn chỉ thử một chút lực lượng nhục thân Hắc Long bá thể, tăng phúc như thế nào, đồng thời không muốn giết người. Bằng không, tên đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh này cũng không phải chỉ chịu một cước của Diệp Chân, mà Chu Tà Thần Lôi, lại hoặc là huyền hỏa toàn có thể đem hắn hóa thành tro bụi. Cười lạnh một tiếng, lần nữa rời bước lướt về phía phương hướng Tổng Thiên Dực Thương Hào Bộ. Kia ngực đầu lĩnh tuần vệ giới vương cảnh vỡ vụn, thương thế làm cho hắn nói không ra lời. Một giới vương cảnh tuần vệ khác nhìn lướt về phía Diệp Chân Tổng Bộ Thiên Dực Thương Hào, thân hình lắc lư không ngừng, muốn ngăn nhưng lại không dám cản. Nhìn một màn này, hai gã tuần vệ khác đến từ bảy họ Độc Long Đảo vừa kích động lại vừa khiếp sợ. Nhưng quy củ trên ngũ tiên đường rất nghiêm, dù rất sợ, một tuần vệ giới vương cảnh khác cuối cùng lấy hết dũng khí chuẩn bị ngăn lại Diệp Chân. Hắn chỉ cần cản, dù không thể ngăn lại thì cũng không thất trách, loại hành vi này ở ngũ tiên đường sẽ còn nhận khen thưởng, nhưng nếu trực tiếp không có cản, những ngày an nhàn của hắn sẽ hết. Hắn chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên. Tên tuần vệ giới vương cảnh gào thét một tiếng, định cùng hai gã tuần vệ khác đến từ ngũ tiên đường cùng một chỗ chặn đường Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân mãnh liệt, chuẩn bị cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một, những người này, không gặp chút máu sẽ không nhớ lâu. Đang muốn động thủ, trong tổng bộ Thiên Dực Thương Hào đột nhiên đi ra mấy người, một người trong đó quát lớn. Dừng tay. Ánh mắt của Diệp Chân rơi vào người kia, sau đó nhìn qua sư tỷ Liêu Phi Bạch, Ngọc Nhan sư tỷ vẫn như cũ, chỉ là không biết sao, nhìn qua có chút mỏi mệt. Vâng, Thông Thiên trưởng quỹ. Tên tuần vệ giới vương cảnh đang chuẩn bị liều một trận lúc này như được đại xá, vô cùng nhanh chóng lui xuống. Ánh mắt Thông Thiên trưởng quỹ lại rơi trên người vào tuần vệ giới vương cảnh, đầu lĩnh bị thương, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Đây là có chuyện gì? Thông Thiên trưởng quỹ hỏi. Lập tức có tuần vệ hồi bẩm chuyện Diệp Chân đả thương người, Thông Thiên trưởng quỹ biến sắc, lập tức cười lên ha hả. Hóa ra là Địch Lôi Vương trở về, hiểu lầm, việc này thực ra là hiểu lầm. Đây là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Trách ta không có giao phó rõ ràng, còn xin Địch Lôi Vương thứ lỗi. Mời vào trong, Địch Lôi Vương, mời vào trong. Thông Thiên trưởng quỹ không hổ là người được ngũ tiên đường phái đi ra chủ trì chi nhánh, một mình gánh vác một phương, mấy câu đã hóa giải tình hình xấu hổ trước mắt không còn một mảnh. Bộ dáng nhiệt tình để bất luận kẻ nào nhìn đều cảm giác là hiểu lầm. Thế nhưng, đối mặt Thông Thiên trưởng quỹ mời, Diệp Chân lại đứng tại chỗ, không có chút động tĩnh nào, dùng một loại ánh mắt lạnh buốt nhìn kia Thông Thiên trưởng quỹ. Thông Thiên trưởng quỹ ngẩn ngơ, sau đó cười nói, Địch Lôi Vương đây là, Thông Thiên trưởng quỹ, đây là địa bàn của ta. Cho dù là mời người, cũng ta mời ngươi đi vào, còn chưa tới phiên ngươi đến mời ta đi vào. Lại hoặc là, ngay khi ta không biết, Khư Thị Độc Long Đảo sửa họ Thông Thiên rồi. Diệp Chân cười lạnh, vẻ xấu hổ từ chợt lóe lên trên mặt Thông Thiên trưởng quỹ, sau đó, Thông Thiên trưởng quỹ gượng cười hai tiếng. Là ta lầm, thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong, Thông Thiên trưởng quỹ chủ động vọt đến một bên, nhường đường cho Diệp Chân. Thân hình Diệp Chân tung bay, vọt đến bên người Liêu Phi Bạch, tiện tay vòng lấy eo nhỏ Liêu Phi Bạch, ôm Liêu Phi Bạch, bước vào cửa chính tổng bộ. Tham kiến đại nhân. Tham kiến trưởng quỹ. Cái quân, lão tổ tông bảy họ Độc Long Đảo sở chiếu, từng người vấn an. Mấy người các ngươi vào đi, ta có lời muốn hỏi. Diệp Chân nói nhóm thân tín Khư Thị Độc Long Đảo từng người đi vào, lại hết lần này đến lần khác không mời Thông Thiên trưởng quỹ. Hàm dưỡng Thông Thiên trưởng quỹ cũng cao minh, một chút cũng không vội, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Chân. Mãi cho đến khi Diệp Chân đóng cửa chính tổng bộ Thiên Dực Thương Hào, lúc này, vị Thông Thiên trưởng quỹ mới tức giận. Bỗng nhiên vừa sải bước ra, ngăn cản Diệp Chân muốn đóng cửa chính lại. Diệp Chân hỏi, Thông Thiên trưởng quỹ muốn làm gì? Thông Thiên nào đó cũng được đi vào, có chút chuyện. Chẳng lẽ Thông Thiên trưởng quỹ không có lỗ tay hay sao? Ta vẫn chưa mời ngươi đi vào. Đây là địa bàn của ta, ngươi có ý kiến gì? Diệp Chân cười lạnh nói. Trên mặt Thông Thiên trưởng quỹ lóe lên thần sắc xấu hổ rồi biến mất, sau đó lại cố gắng gạt ra vẻ tươi cười nói, Địch Lôi Vương, lời nói không sai, nhưng chi nhánh ngũ tiên đường chúng ta hiện tại là đồng bạn hợp tác quan trọng của Khư Thị Độc Long Đảo các ngươi. Hôm nay vừa lúc có đại sự phải thương lượng, hiện tại ngươi trở về cũng đúng lúc, chúng ta sẽ cùng quyết định chuyện này. Đại sự? Diệp Chân bĩu môi khinh thường, chỉ ngón tay lên trời nói, trời này còn chưa sập đâu. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Diệp Chân định lần nữa đóng cửa. Giữa đôi mắt Thông Thiên trưởng quỹ hiện lên một tia lửa giận, ngược lại không chặn cửa nữa, lui lại một bước, nghiêm mặt dùng một loại ngữ khí chậm chạp mà ngưng trọng nói, Địch Lôi Vương, chi nhánh ngũ tiên đường chúng ta hợp tác với Khư Thị Độc Long Đảo, là bộ phận quan trọng tạo thành Khư Thị Độc Long Đảo. Ta đề nghị, ngươi vẫn là mở cửa, nghe một chút ý kiến của ta, chấp nhận mấy chuyện lúc trước ta định ra, nếu không. Trên mặt Thông Thiên trưởng quỹ đột ngột xuất hiện ra ý uy hiếp. Ồ, nếu không thì như thế nào? Ta cũng muốn nghe xem. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo. Lúc này, không cần người khác nhiều lời, Diệp Chân cũng hiểu rõ gặp được tình huống như thế nào. Đang muốn tước chiếm cư tổ. Thật ra việc này khi hợp tác với ngũ tiên đường, Diệp Chân cũng từng cân nhắc qua loại tình huống này, nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều. Thứ nhất có Sơn Thần Dịch Tuân đảm bảo, thứ hai chiêu bài làm ăn chính yếu nhất của Khư Thị Độc Long Đảo, đến từ thiên tài địa bảo độc nhất của Chân Huyền Đại Lục, nguồn cung cấp ở chỗ của hắn, ai cũng không cướp được, cũng không để ý. Nhưng không ngờ, trước mắt tình hình này, hay là xảy ra. Địch Lôi Vương, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi, hôm nay nếu không định xong việc này, hậu quả đó không phải ngươi hay ta có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, ngũ tiên đường chúng ta lên sẽ rút lui khỏi Khư Thị Độc Long Đảo, việc đó cũng nhẹ. Thông Thiên Trưởng Quỹ một mặt uy hiếp. Ngươi uy hiếp ta? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, một bên cái quân, Sở Chiếu thấy Diệp Chân đang muốn nổi giận giúp bọn họ hả giận, nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến là Diệp Chân ngược lại cười một tiếng, mở cửa chính ra, đã như vậy, vậy thì đi vào nói chuyện. Nói xong, Diệp Chân quay người đi về hướng đại sảnh tổng bộ Thiên Dực Thương Hào, bọn người cái quân, Sở Chiếu vô cùng ngạc nhiên, không rõ tại sao Diệp Chân đột nhiên mềm như vậy. Chỉ có Liêu Phi Bạch hết sức quen thuộc Diệp Chân, mới từ trong đôi mắt Diệp Chân nhìn thấy sát khí. Tiến vào đại sảnh trúc lâu của Thiên Dực Thương Hào khổng lồ, bên trong có bày một bàn họp như cái bàn dài điều quân nghị, trên bàn để ấm trà, bánh ngọt và ngọc giản, văn bản tài liệu. Hiển nhiên, trước đó sư tỷ Liêu Phi Bạch, cái quân, Sở Ảnh bọn người đang thương nghị hoặc đang đàm phán với tông trưởng quỹ. Về phần tình cảnh như thế nào, không cần hỏi, tận mắt nhìn tình hình, Diệp Chân cũng hiểu sơ lược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù lão tổ tông Độc Long Đảo Sở Ảnh đã bị Diệp Chân quản chế, nhất định sẽ ủng hộ và nghe theo sự quyết định của sư tỷ Liêu Phi Bạch. Nhưng, sư tỷ Liêu Phi Bạch là kiểu người gì, ở Chân Huyền Đại Lục, sát phạt quả tuyệt, sẽ không tùy tiện cúi đầu. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn thấy Liêu Phi Bạch mời tới lão tổ tông Sở Ảnh Độc Long Đảo để dằn mặt cũng biết tình thế Khư Thị Độc Long Đảo căng thẳng đến trình độ nào. Khi Diệp Chân đi vào, ánh mắt đảo qua trên thân đám người tông trưởng quỹ, hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống bàn nói. Tông trưởng quỹ, có yêu cầu gì, có chuyện gì muốn thương nghị, có gì cứ nói. Hôm nay ta ở chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể thương lượng, chỉ cần chuyện thương lượng được thông qua, ta đều có thể đưa ra quyết định. Được. Trong con ngươi của tông trưởng quỹ lóe lên tinh quang, ngồi ở đối diện Diệp Chân, tùy ý vung tay lên, sắp xếp lại ngọc giản, văn kiện trước mắt theo thứ tự, đẩy tới trước mặt Diệp Chân. Địch Lôi Vương, phân hào ngũ tiên đường chúng ta với Khư Thị Độc Long Đảo các ngươi đã hợp tác, 8 tháng rồi, chúng ta ném vào số lớn nhân lực và tài lực, không chỉ có mang đến số lớn lưu lượng khách và cơ hội làm ăn cho Khư Thị Độc Long Đảo các ngươi. Trong vòng 8 tháng ngắn ngủi, tổng số thu vào của Khư Thị Độc Long Đảo tăng hơn gấp 10 lần, bây giờ lưu lượng khách một ngày bằng lưu lượng khách một tháng qua của Khư Thị Độc Long Đảo các ngươi. Khi chúng ta hợp tác, Khư Thị Độc Long Đảo đã bắt đầu phát triển rất nhanh. Chúng ta mang đến số lớn cao thủ, bổ sung vào những vị trí còn trống của Khư Thị Độc Long Đảo các ngươi, còn giúp các ngươi trấn nhiếp vô số địch nhân đánh chủ ý lên Khư Thị Độc Long Đảo. Không nói cái khác, Bắc Hải, Ngũ Tiên Đường và Loạn Không Đảo nổi danh cách Độc Long Đảo khá gần đã không chỉ một lần phái người tới điều tra, quấy rầy, nhưng đều bị Ngũ Tiên Đường chúng ta ngoài sáng trong tối chống đỡ, vì thế phân hào Ngũ Tiên Đường chúng ta đã bỏ mình hai gã cao thủ. Ngươi nói xem, chúng ta đã xuất ra đủ thành ý vì sự hợp tác giữa hai bên. Tông trưởng quỹ dùng giọng chất vấn, quát lên với Diệp Chân. Nghe vậy, mặt của Diệp Chân không cảm xúc, gật đầu một cái. Không sai, quả thật rất có thành ý, đúng là lấy lương tâm tới hợp tác. Nghe được Diệp Chân khẳng định, sắc mặt của tông trưởng quỹ bất ngờ biến đổi, vỗ bàn một cái, lại gầm hét lên. Vậy các ngươi sao? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, nhưng Thiên Dực Thương Hào các ngươi thì sao? Làm được điều gì ngoại trừ ngồi hưởng lợi nhuận ra, đối với yêu cầu hợp lý của chúng ta, cũng bỏ mặc mấy tháng. Ta không biết thành ý hợp tác của Thiên Dực Thương Hào các ngươi ở nơi nào, nếu không thấy được thành ý hợp tác của các ngươi, phân hào Ngũ Tiên Đường, chúng ta nhẹ nhất là hoàn toàn rút lui khỏi Khư Thị Độc Long Đảo. Đây là lần thứ hai tông trưởng quỹ uy hiếp chuyện này. Diệp Chân không biết tông trưởng quỹ này lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, muốn uy hiếp Diệp Chân rút khỏi Khư Thị Độc Long Đảo. Nhưng Diệp Chân cũng không vội trở mặt, nếu hợp tác, Diệp Chân thật đúng phải xem yêu cầu của bọn họ, nếu thật sự yêu cầu hợp lý, Diệp Chân lại không đáp ứng, vậy thì có hơi không cho Sơn Thần Dịch Tuân mặt mũi. Ta muốn biết những yêu cầu hợp lý trong miệng các ngươi đến cùng là gì? Diệp Chân hỏi. Tông trưởng quỹ đưa một phần văn kiện và một khối ngọc giản đẩy tới trước mặt Diệp Chân. Văn kiện này là mấy yêu cầu hợp lý của chúng ta, các khoản và chi tiết quy tắc. Trong ngọc giản chính là các hạng yêu cầu hợp tác, còn có phân tích tương lai sau này. Các ngươi làm rất tỉ mỉ. Diệp Chân khen một câu, cầm văn kiện trong tay lên. Tông trưởng quỹ phân hào Ngũ Tiên Đường nghe vậy lại ngồi thẳng lưng hơn. Ngũ Tiên Đường bọn họ chính là một trong các tổ chức buôn bán chuyên nghiệp nhất dưới gầm trời này, sở trường chính là làm loại chuyện này. Chỉ thấy yêu cầu hợp lý thứ nhất, Diệp Chân đã nhướng mày một cái, vẻ mặt đã bắt đầu lạnh lẽo. Đây gọi là yêu cầu hợp lý. đây cũng không phải là Tu Hú chiếm tổ sao, hợp pháp hợp lý đoạt quyền. Nếu thật sự đáp ứng thi hành theo điều này, không cần thời gian mấy năm, chủ nhân chân chính Khư Thị Độc Long Đảo sẽ biến thành phân hào Ngũ Tiên Đường. Đến lúc đó, Thiên Dực Thương Hào Khư Thị Độc Long Đảo có thể làm, chính là theo như điều khoản, kinh doanh thương hào nhà mình, song hàng năm ngồi chờ chia hoa hồng cầm lợi nhuận. Yêu cầu thứ nhất này chính là yêu cầu tuần vệ thống lĩnh Khư Thị Độc Long Đảo, do năng lực của Sở Tinh Thần Cửu Trưởng Lão Độc Long Đảo hiện tại không đủ, phải đổi thành một cường giả giới vương cảnh đến từ Ngũ Tiên Đường, chủ quản tất cả sự vụ tuần vệ Độc Long Đảo, bao gồm bố phòng, tuần vệ mở rộng, huấn luyện, toàn bộ do tuần vệ thống lĩnh quyết định. Đương nhiên, tông trưởng quỹ này lại tiếp tục tăng thêm một cái khố rồi lại một cái khố, như đổi mới tuần vệ thống lĩnh đồng thời trưởng quỹ phân hào Ngũ Tiên Đường, tiếp nhận quyền của Liêu Phi Bạch và hắn. Đồng thời, tuần vệ trước mắt tạm chia làm nhiều đội, còn thực lực của Sở Tinh Thần, tuần vệ thống lĩnh Khư Thị Độc Long Đảo có thể đảm nhiệm tuần vệ đội trưởng một nhánh. Lý do rất đầy đủ, phần lớn cao thủ đều tới từ Ngũ Tiên Đường, thời khắc mấu chốt điều động không tốt. An bài cũng rất tốt, hai nhà cũng có thể hạ lệnh điều động. Nhưng vấn đề là, dùng cái mông cũng có thể hiểu, chỉ cần đáp ứng điều này, ở thời khắc mấu chốt, Liêu Phi Bạch có thể huy động tuần vệ thống lĩnh đến từ Ngũ Tiên Đường mới là lạ. Loại chuyện này, nếu Khư Thị Độc Long Đảo thay đổi thành quốc gia, đó chính là quốc phòng một quốc gia, toàn bộ giao cho người ngoài. Chuyện này như đánh mất chủ quyền, không khác biệt gì làm dân thực địa. Điều thứ nhất này, Liêu Phi Bạch đáp ứng mới là lạ. Về điều thứ hai, mặc dù không vượt quá bình thường so với điều thứ nhất, nhưng không khác gì cướp tiền giữa ban ngày. Trong kiến trúc hoạch định, xây dựng của Khư Thị Độc Long Đảo đều cho mướn, toàn bộ rơi vào trong tay Thiên Dực Thương Hào. Trên căn bản, ngoại trừ thu nhập riêng của Thiên Dực Thương Hào ra, những thu nhập khác chiếm được thu nhập chung quy 3-4 thành. Nhưng bây giờ, phân hào Ngũ Tiên Đường lấy hoạch định trước mắt quá khó nhìn làm lý do, muốn xây dựng lại Khư Thị Độc Long Đảo mới, hoạch định tiểu tổ, đồng thời, đủ loại cửa hàng, bất động sản giao dịch trong Khư Thị Độc Long Đảo, phải toàn bộ giao cho phòng đấu giá phân hào Ngũ Tiên Đường bọn họ tới quản lý. Nếu đáp ứng điều này, Thiên Dực Thương Hào cũng chỉ còn lại công xây dựng. Về điểm này, Liêu Phi Bạch cũng đưa ra phương án khác, tất cả cửa hàng cho mướn, phân hào Ngũ Tiên Đường có thể phái ra một chấp sự đi vào giám sát. Về phần hoạch định mới thiết kế xây lại thương hào, phân hào Ngũ Tiên Đường, có thể phái đại sư thiết kế chuyên nghiệp đến giữ vị trí chủ đạo. Nhưng phương án này, tông trưởng quỹ cũng không chấp nhận thay đổi điều kiện. Còn có yêu cầu thứ ba, đại chấp sự điều động bến tàu xung quanh Khư Thị Độc Long Đảo, còn có mấy chức vị quan trọng bên dưới, toàn bộ phải do người phân hào Ngũ Tiên Đường bọn họ đảm nhiệm. Nói cách khác, ngay cả bến tàu, Ngũ Tiên Đường bọn họ cũng phải chiếm được hơn phân nửa, còn phải nắm quyền quản lý. Trừ cái đó ra, còn có công việc thu thuế của Khư Thị Độc Long Đảo, công việc liên kết khoách trương xung quanh đảo, với các thương hào lớn, tìm thị trường hợp tác, Ngũ Tiên Đường bọn họ toàn bộ đều muốn nhúng một tay, còn phải chiếm quyền làm chủ. Lý do, mạng lưới giao thiệp Ngũ Tiên Đường bọn họ rộng hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Nhìn qua rất đúng, nhưng nếu đáp ứng, Khư Thị Độc Long Đảo mà Diệp Chân Tân Tân khổ khổ sáng lập, chả khác nào hai tay dâng cho người khác. Dự tính ban đầu hợp tác với Ngũ Tiên Đường, vì kháng cự cường địch, nên ban đầu chỉ cho phép Sơn Thần Dịch Tuân đưa đến một nhóm người, không tới bây giờ lại thành dẫn sói vào nhà. Bây giờ Diệp Chân cũng không cách nào chắc chắn đây là ý của Sơn Thần Dịch Tuân hay người phía dưới tự chủ trương. Diệp Chân thấy lấy thái độ của Dịch Tuân đối với hắn, Dịch Tuân sẽ không làm đến mức như vậy, bởi vì chuyện này chính là hợp tác với Ngũ Tiên Đường, có mặt mũi Sơn Thần Dịch Tuân, Diệp Chân cũng không tiện lập tức trở mặt giết người, bất kể như thế nào cũng phải cho Sơn Thần Dịch Tuân một chút mặt mũi. Chỉ những thứ này, còn nữa không? Mặt của Diệp Chân không thay đổi, nhìn về phía tông trưởng quỹ. Nghe vậy, tông trưởng quỹ vui mừng. Địch Lôi Vương, ngươi đáp ứng. Ta hỏi ngươi có còn hay không? Diệp Chân quát lên. Tạm thời không có, nếu sau này có thì sẽ bổ sung. Chúng ta hàng năm thương nghị một lần, có thể từ từ bổ sung. Tông trưởng quỹ nói. Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng. Thì ra là như vậy, còn phải hàng năm bổ sung một lần. Đây là muốn hoàn toàn chiếm đoạt Khư Thị Độc Long Đảo của hắn. Diệp Chân nhìn đám người Liêu Phi Bạch, cái quân không có một ai nói chuyện, bọn họ đều biết, Diệp Chân so với bọn hắn rõ ràng biết hậu quả những điều kiện này, chỉ cần không ngu, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bây giờ, bọn họ chỉ biết, Diệp Chân xử lý chuyện này như thế nào. Mạnh mẽ cự tuyệt hay trở mặt giết người tại chỗ. Hành vi của Diệp Chân, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong ánh mắt mong đợi của tông trưởng quỹ, Diệp Chân lấy ra một khối trận bàn, xong từ từ khảm nạm linh thạch thượng phẩm lên bốn góc trận bàn. Tiểu hình truyền tin na di trận. Ngươi đang muốn làm gì? Tông trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân không trả lời, ngay trước mặt mọi người, viết một phong thư vô cùng đơn giản. Hết sức khẩn cấp, mau mau đến đây. Xong bỏ vào tiểu hình truyền tin na di trận. Thấy vậy, tông trưởng quỹ cười lạnh. Địch Lôi Vương, ngươi đang muốn tìm quan hệ ở Ngũ Tiên Đường chúng ta, toàn bộ đều làm theo quy củ, tìm quan hệ cũng không có cách nào thay đổi. Diệp Chân không nói gì, chẳng qua nhìn tiểu hình truyền tin Nazi trận đang yên tĩnh, bỗng lóe lên quang hoa, chờ đợi bên kia đáp lại. Trên Ngũ Tiên Đảo, bây giờ Sơn Thần Dịch Tuân đang ngồi họp với chấp sự, quản sự các cấp, cách đấu giá đại hội hàng năm Ngũ Tiên Đảo, còn có chưa đến 4 tháng, bọn họ lại phải chuẩn bị thịnh sự rồi. Nhưng, vừa mới nói đến chính đề, một phong phù tin đã rơi vào trong tay Sơn Thần Dịch Tuân, chỉ nhìn một cái, sắc mặt của Sơn Thần Dịch Tuân đại biến. Đồng tử của hắn đảo qua đảo lại nhìn phù tin phát tới, tiểu hình truyền tin Nazi trận số hiệu thứ 8 của hắn phát tới một phong thư, nội dung chỉ có 6 cái chữ. Hết sức khẩn cấp, mau mau đáp lại. Đồng tử đảo liên tục, không biết phía bên kia tiểu hình truyền tin Nazi trận số hiệu thứ 8 là ai, nhưng Sơn Thần Dịch Tuân cũng biết là Diệp Chân. Thập Lôi Lôi Vương, Bắc Hải Bá Tước Diệp Chân. Ngay sau đó hắn coi trọng nhất, cũng là người Đường Tôn coi trọng nhất. Bây giờ, Diệp Chân phát tới mấy chữ này, nhất định là gặp phải đại sự. Theo như Đường Tôn chỉ thị, Diệp Chân này, quan trọng nhất là thu tâm này là thật ý thu tâm. Chính là Diệp Chân gặp phải nguy nan, trước tiên thiên vận, đường bọn họ phải tận tâm tận lực hỗ trợ, mới có thể hiện ra thành ý, mới có thể hoàn toàn thu tâm Diệp Chân. Lúc trước, Bích Lân Long Vương ý muốn phục giết Diệp Chân, hắn đi viện thủ chính là loại tình huống này, nhưng, khi đó hắn có Đường Tôn chỉ điểm. Theo như Đường Tôn nghiên cứu, Diệp Chân người này trọng tình trọng nghĩa, sự tình giống vậy, chỉ cần có mấy lần như vậy, Ngũ Tiên Thiên Vận Đường sẽ hoàn toàn thu được tâm hắn. Bây giờ, hắn không sợ nhất, chính là Diệp Chân tới tìm hắn hỗ trợ, ngược lại sợ nhất Diệp Chân không đến gây phiền toái cho hắn. Sơn Thần Dịch Tuân dùng tốc độ nhanh nhất, trở lại đáy trận khổng lồ trong phòng ở phủ đệ hắn. Làm đại chấp sự Thiên Vận Đường, chuyện quan trọng một ngày phải quyết định rất nhiều, cho nên, hắn có một trận phòng khổng lồ dưới lòng đất, bên trong bày ra mấy trăm tiểu hình truyền tin Nazi trận, một khi ngồi vào tiểu hình truyền tin Nazi trận sáng lên, thủ Nazi trận đồng tại chỗ này, sử dụng thời gian nhanh nhất thông báo hắn. Diệp Bá Tước, tin tới ta đã nhận được, có chuyện gì mới nói. Vẫn chưa tới thời gian 60 hơi thở, Nazi trên trận bàn trước mặt Diệp Chân lại lần nữa sáng lên quang hoa, đưa tới thư của Sơn Thần Dịch Tuân. Nhìn xong thư, Diệp Chân nhìn một tông trưởng quỹ đầu óc đang mơ hồ, tiện tay cầm lên yêu cầu văn kiện còn có ngọc giản tông trưởng quỹ vừa mới đẩy tới, bỏ vào tiểu hình Nazi trên trận bàn. Xong, Diệp Chân lại chính tay viết một phong thư. Dịch lão, đây là ý của ngươi, nếu là của ngươi, ta toàn bộ làm theo. Linh quang chợt lóe, văn kiện, ngọc giản, thư lần nữa toàn bộ biến mất. Phía bên kia tiểu hình truyền tin Nazi trận, khi Sơn Thần Dịch Tuân thấy nội dung phong thư Diệp Chân, vẻ mặt đã trở nên có chút nóng nảy, đã vội vàng lật xem ngọc giản và phần văn kiện kia vừa nổi lên. Chỉ lướt mắt một cái, mồ hôi lạnh trên trán Sơn Thần Dịch Tuân lập tức chảy xuống. Đây là tôn tử nào hại hắn? Nếu mấy điều kiện này ép xuống, không chỉ có trước đó, bọn họ làm với Diệp Chân sẽ công dã tràng, cũng đừng mơ thu tâm Diệp Chân, sợ rằng Diệp Chân sẽ biến thành địch nhân của bọn họ. Nếu phá hư lời dặn Đường Tôn dặn đi dặn lại, bảo hắn sau này như thế nào có mặt mũi đi gặp sư tôn. Một khoảnh khắc này, Sơn Thần Dịch Tuân hận không thể giết người. Là ai nói điều kiện, bảo hắn đưa dấu ấn thần hồn ngọc phù gửi tới đây? Vừa mới truyền ra một đạo tin tức, Sơn Thần Dịch Tuân thấy còn chưa đủ. Không được, các ngươi chờ, ta lập tức đi tới một chuyến. 4 ngày, lão phu đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất 4 ngày. Phát xong ngọc giản này, Sơn Thần Dịch Tuân cũng không để ý, chào hỏi một tiếng, đã mang theo vài tên tùy tùng dùng tốc độ nhanh nhất giá ngự lấy một chiếc linh thuyền, nhanh chóng chạy về phía khư thị Độc Long Đảo. Hắn không tới, hắn còn muốn giữ gìn mối quan hệ với Diệp Chân, dựng lên mối quan hệ liên lạc ổn định với khư thị Độc Long Đảo, chuyện hợp tác lại sẽ biến thành như bây giờ. Sơn Thần Dịch Tuân càng bay càng nhanh, càng cuống cuồng. Trưởng quỹ phân hào Ngũ Tiên Đường phái đến khư thị Độc Long, đảo là nhân tuyển do người phía dưới theo như quy củ báo lên, hắn thấy là một trưởng quỹ có thành tích xuất sắc nhất mới phái qua. Chuyện hợp tác giữa khư thị Độc Long đảo, còn đích thân giao phó phải làm cho phân tắc, không ngờ lại xảy ra chuyện. Phần yêu cầu kia đã không còn là hợp tác, mà là trắng trợn cướp bóc. Sơn Thần Dịch Tuân thấy, Diệp Chân không có trở mặt giết người tại chỗ là đang cho hắn mặt mũi. Không được, ta chạy tới còn phải 4 ngày, nếu trong vòng 4 ngày lại đã xảy ra chuyện gì, ầm ĩ Diệp Bá Tước trở mặt giết người, chuyện đó sẽ rất phiền toái, từ trước đến nay tận lực duy trì quan hệ, sắp như nước trôi sông rồi. Thần niệm động một cái, Sơn Thần Dịch Tuân xuất hiện hai người trước đi điều tra hành tung người kia. Sau mấy hơi, ánh mắt của Sơn Thần động một cái. Ồ, theo như hành trình của Hồ Hải, hình như gần khư thị Độc Long Đảo. Nhanh, lập tức liên lạc quản sự Hồ Hải, âm thanh của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên. Cùng thời khắc đó, trên khư thị Độc Long Đảo, tình thế đang rất hài lòng. 4 ngày, mọi người chờ 4 ngày, sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Diệp Chân nhìn tông trưởng quỹ nói. Mày kiếm của tông trưởng quỹ xoay mình dương lên, kiên quyết nói. Không được. Nói 4 ngày, chúng ta nửa ngày đều không thể đợi. Chuyện này, thiên dực thương hảo các ngươi đã kéo chúng ta 8 tháng rồi, kiên nhẫn của chúng ta đã hoàn toàn bị các ngươi dùng sạch rồi. Nửa giờ, trong vòng nửa canh giờ, nếu các ngươi không thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, phân hảo ngũ tiên đường chúng ta, lập tức toàn bộ rút lui ra khỏi khư thị Độc Long Đảo. Đồng thời, ngũ tiên đường chúng ta cũng sẽ hướng toàn bộ thị trường, thương hào trong thiên hạ công khai tuyên bố, hoàn toàn ngừng hợp tác với thiên dực thương hào các ngươi. Khư thị Độc Long Đảo và phân hào ngũ tiên đường chúng ta, cũng không có mảy may quan hệ. Trong mắt của tông trưởng quỹ tràn đầy, ngạo nghễ, hắn đã sớm nắm được tử huyệt của thiên dực thương hào. Hôm nay hắn nắm chắc lòng tin có thể thắng, vì hắn biết, dưới uy hiếp của hắn, thiên dực thương hào không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Chân nghiêm một chút, cười lạnh. Ta rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi lá gan to như vậy? Vẻ mặt của tông trưởng quỹ hơi ngẩn ra, hình như nổi lên cái gì, nhưng xong, đã quên mất bóng người kia. Đây là việc ta làm nên, là chức trách của một trưởng quỹ ngũ tiên đường. Ngũ tiên đường chính là núi dựa lớn nhất sau lưng ta. Phải nói là ai để cho ta làm như vậy, đó cũng là ngũ tiên đường. Vừa nói, tông trưởng quỹ vô cùng hào khí vung tay lên quát lên. Người đâu, đi tìm một cái đồng hồ cát chảy, tính giờ. Trong nháy mắt tiếp theo, một đồng hồ cát chảy dùng tính giờ đã bị đặt lên bàn. Tông trưởng quỹ chỉ đồng hồ cát chảy nói. Bây giờ bắt đầu, trong vòng nửa canh giờ, các ngươi không đáp ứng nữa. Phân hào ngũ tiên đường chúng ta, lập tức rút lui, hơn nữa công khai tuyên bố. Bang! Một đạo bạch quang nhanh chóng bay tới từ ngoài cửa. Tông trưởng quỹ đang vui ra mặt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị bạch quang đập vào. Phiến bạch quang này vô cùng độc ác, đánh bay đi hai cái răng lớn của tông trưởng quỹ. Ai cho ngươi lá gan to như vậy? Tiếng giống giận vang lên, một đám người đồng thời xông vào, trực tiếp một trưởng vỗ nát bấy đồng hồ cát chảy. Tông trưởng quỹ, đồ quản sự bọn họ đến, chúng ta cản không được. Tên cảnh tuần vệ giới vương ngũ tiên đảo lúc trước chặn lại Diệp Chân, bộ mặt bàng đi theo vào, mặt đầy bất đắc dĩ thêm xấu hổ. Thẳng đến lúc này, tông trưởng quỹ mới nhìn rõ người trước mắt đến là ai, đệ nhất các đại chấp sự Thiên Vận Đường, đệ nhất đại quản sự Hồ Hải. Nhưng bọn họ là những trưởng quỹ cấp trên. Không ngừng bận rộn lui một bước, tông trưởng quỹ định hành lễ. Thuộc hạ gặp qua đồ. Bắt lại. Hồ Hải còn chưa kịp nghe lời nói của tông trưởng quỹ, đã trực tiếp quát lên. Chờ sau khi đại chấp sự tới xử lý. Nghe một chút lời ấy, chân của tông trưởng quỹ cũng mềm nhũn, làm cho chút chuyện này, dịch đại chấp sự đã đích thân tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tông trưởng quỹ dùng một loại ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Chân, chẳng lẽ người mà tên này mới vừa tự liên lạc, người kia bảo hắn 4 ngày là đại chấp sự Dịch Tuân. Mặt của Diệp Chân đầy lạnh lùng nhìn sang. Ta biết ngươi có thể hợp tác với ngũ tiên đường, kéo tới cho chúng ta một núi dựa không dễ dàng như vậy. Huống chi, phân hào ngũ tiên đường quả thật mang đến cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, còn giúp chúng ta hóa giải rất nhiều nguy cơ. Cho nên ta muốn có thể kéo một ngày là một ngày. Có thể không trở mặt sẽ không trở mặt, chẳng qua là không nghĩ tới. Sau khi đáp ứng một chút yêu cầu của bọn họ, lại được voi đòi tiên, mưu toan mưu đoạt quyền chủ khống chế khư thị Độc Long Đảo chúng ta. Cho nên, dưới ánh mắt trách cứ của Diệp Chân, sư tỷ Liêu Phi Bạch có chút ủy khuất giải thích. Trong hậu viện, nghe Liêu Phi Bạch nói như thế, Diệp Chân lập tức biết này nguyên nhân chính, ôm cái eo nhỏ nhắn của Liêu Phi Bạch, ngồi vào một bên. Sư tỷ, chuyện này, phải trách ta. Trách ta không nói rõ ràng cho nàng biết. Ngũ tiên đường với hợp tác chúng ta, quả thật cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải chúng ta yêu cầu. Lợi ích giữa chuyện này, nhất thời một lát cũng không nói hết được. Nhưng, sư tỷ nàng chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, chúng ta không cần nhìn sắc mặt của ngũ tiên đường làm việc. Chúng ta và ngũ tiên đường chẳng qua là đồng bạn hợp tác mà thôi. Toàn bộ trong khư thị Độc Long Đảo, bọn họ chỉ có một thành phần tử có thể chia hoa hồng, chính là còn phải xem thái độ hiệu buôn bọn hắn. Trừ cái đó ra, toàn bộ khư thị Độc Long Đảo, toàn bộ là của chúng ta, tất cả cũng phải lấy ý chí của chúng ta làm chủ đạo. Có lẽ phân hào ngũ tiên đường có thể đưa đề nghị, nhưng đưa ra quyết định, vĩnh viễn là chúng ta. Hơn nữa, chính là phân hào ngũ tiên đường, cũng phải phục tùng chúng ta quản lý. Diệp Chân nói, Liêu Phi Bạch nháy con mắt một chút, xong nặng nề gật đầu. Nếu nói như ngươi, sau này nếu ta nổi giận bổ chúng người bọn họ, lại gây chuyện, ngươi cũng đừng trách ta. Mày liễu của Liêu Phi Bạch chợt nhếch một cái. Như hạng người như tông trưởng quỹ, hôm nay nếu nàng bổ chết, đó cũng là đương nhiên. Diệp Chân nói. Nghe vậy, trong lòng Liêu Phi Bạch hơi động. Đúng rồi, tông trưởng quỹ phân hào ngũ tiên đường, dự định xử trí như thế nào? Đây chính là nội vụ ngũ tiên đường bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói tới chỗ này, Diệp Chân đột nhiên cười thần bí. Sư tỷ, ta chuẩn bị cho nàng lễ vật, nàng dự định thế nào trả lại ta? Trả lại ngươi? Đây còn phải cần nhìn lễ vật của ngươi là cái gì? Nếu lễ vật của ngươi có thể làm cho ta vui vẻ, ta đây. Liêu Phi Bạch muốn nói lại thôi. Nếu lễ vật của ta có thể làm cho nàng vui vẻ, vậy nàng cứ mặc cho ta định đoạt. Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một tia cười, đều. Đây làm cho hai gò má Liêu Phi Bạch đỏ lên, nhưng sư tỷ Liêu Phi Bạch có thể không phải người bình thường, làm sao sẽ bị tí ti e lệ hù được. Được, nhưng nếu lễ vật của ngươi để cho ta không hài lòng, ngươi trước hết phải chịu ba kiếm của ta lại nói. Vậy nàng trước xem một chút ta đưa lễ vật cho nàng, rốt cuộc hợp hay không hợp tâm ý của nàng. Sư tỷ, ta đây một lần, tổng cộng chuẩn bị cho nàng ba loại lễ vật. Diệp Chân nói. Còn ba loại? Cho ta xem nhìn. Diệp Chân đầu tiên đưa ra là một ngọc giản. Mặt ngoài ngọc giản do Diệp Chân chú tâm khắc bốn chữ vẫn tinh băng sát. Đây là khi Diệp Chân đại chiến với băng xương công tử Hoàng Đông trên ngũ tiên lôi. Hoàng Đông thi triển vẫn tinh băng sát có thể ngưng đúc ra băng xương cự nhân. Diệp Chân chẳng qua đánh bại băng xương công tử Hoàng Đông, tự nhiên không thể nào từ trong miệng Hoàng Đông lấy được công pháp tu luyện của vẫn tinh băng sát. Nhưng thấy Hoàng Đông thi triển vẫn tinh băng sát, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nhớ lại công pháp tu luyện vẫn tinh băng sát, còn là công pháp tu luyện vô cùng hoàn chỉnh. Từ nhập môn đến nhập đạo cảnh, rồi đến thông thần cảnh, huyền cung cảnh, giới vương cảnh, hơn nữa còn có công pháp tu luyện dành cho đạo cảnh cũng có. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, vẫn tinh băng sát này chính là ở thời kỳ thái cổ, cũng có thể nói cường đại. Ngươi nghĩ xem, không sợ lôi linh hỏa thiên của Diệp Chân, còn có thể phóng đối với thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân, vẫn tinh băng sát, có thể kém sao? Thế nào, thích không? Diệp Chân chưa đợi Liêu Phi Bạch nhìn sơ lược xong, mới nở nụ cười đinh đinh hỏi. Thích, rất thích hợp để ta tu luyện. Liêu Phi Bạch gật đầu một cái, nhưng còn chưa đạt tới mức để cho ta vui vẻ. Ừ, còn chưa đủ. Còn cái này, Diệp Chân đưa ra một bình đan dược, đây là thông thần trợ thánh đan Diệp Chân, vỗ tới trên đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên đảo, có thể làm cho võ giả có tu vi thông thần cảnh trực tiếp tăng lên một trọng. Để cho Diệp Chân có chút bất ngờ là, có lẽ đoạn thời gian gần đây sư tỷ Liêu Phi Bạch vẫn luôn ở khư thị Độc Long đảo, ngoại trừ quản lý sự vụ ra, mỗi ngày đều khổ tu, không giống như Diệp Chân, hơn nửa thời gian đều đi đường. Cho nên, tu vi của sư tỷ Liêu Phi Bạch lại đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng, còn nhanh hơn nửa năm so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Bây giờ, Liêu Phi Bạch vừa dùng thông thần trợ thánh đan này, để cho tu vi ta trực tiếp thăng lên đến thông thần cảnh nhị trọng, không tệ, quả thật là đồ tốt. Vừa nói, Liêu Phi Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chân. Ý kia, lại không quá minh bạch. Tuy là thứ nàng thích, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ cho nàng vui vẻ. Diệp Chân nhướng mày một cái, vẻ mặt đau khổ nói. Sư tỷ, này cũng không thể để cho nàng vui vẻ, ta đây chuẩn bị món lễ vật thứ ba cho nàng. Vẫn còn kém rất xa hai món này, ta há chẳng phải là không vui. Nếu ngươi cảm thấy không vui, trước hết tiếp thử ba kiếm của ta một chút. Vẻ mặt của Diệp Chân vẫn đau khổ như cũ. Nhưng, nếu chuẩn bị, vẫn nên cầm ra xem một chút đi, nhìn một chút nàng rốt cuộc có thích hay không. Diệp Chân lấy ra một hộp lớn. Sư tỷ, mở ra nhìn một chút. Diệp Chân nói. Liêu Phi Bạch nghi ngờ liếc mắt nhìn Diệp Chân, lại thuận tay mở ra nắp hộp, mở ra chớp mắt. Đã phát ra một tiếng khẽ hô, vẻ mặt trở nên vô cùng mừng rỡ. Một cây tị trần châm cài tóc do ngàn năm lam tâm ngọc chế tạo thành, còn có một bó hoa dại màu xanh da trời được cột, lại không biết tên, nhìn qua trông rất sống động, tản ra thơm dịu nhàn nhạt. Mùi hoa dại màu xanh da trời say mê giống như hít được một hơi khí lạnh, Liêu Phi Bạch dùng tốc độ nhanh nhất cài tị trần ngọc châm lên đầu, xong dùng ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn về phía Diệp Chân. Đây là lễ vật ta thích nhất, ta rất vui vẻ. Nói xong, Liêu Phi Bạch đã chủ động tiến lên ôm cổ của Diệp Chân, nhấc lên mũi chân. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sau 4 ngày, nói cho đúng là vẫn chưa tới 4 ngày, Sơn Thần Dịch Tuân đã đến. Tốc độ của Sơn Thần Dịch Tuân còn phải nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Cho dù Hồ Hải đã khống chế được tình hình trước một bước, Sơn Thần Dịch Tuân vẫn chạy tới cả đêm. Sau khi giải thích với Diệp Chân, chuyện thứ nhất chính là xử trí tông trưởng quỹ, xong cho Diệp Chân một câu trả lời thỏa đáng. Đại chấp sự, đã điều tra xong. Tông kỳ này làm như vậy là vì bản thân chứ không có ác ý gì. Chẳng qua cũng dựa theo quy củ ngũ tiên nội đường chúng ta, muốn làm ra thành tích, vì muốn đạt được một vị trí tốt trong khảo hạch 3 năm một lần ở ngũ tiên đường, mới tìm đủ phương pháp lớn mạnh khư thị Độc Long, đảo đồng thời muốn biển thủ khư thị Độc Long đảo, lớn mạnh phân hào ngũ tiên đường nơi này. Hồ Hải thẩm vấn cả đám người tông trưởng quỹ 4 ngày nói. Sắc mặt của Dịch Tuân lại sáng lên. Nhưng, trước đây, lão phu phái hắn nhậm chức, từng tự mình giao phó cho hắn. Lời nói được phân nửa, Dịch Tuân hơi ngẩn người, lúc ấy hắn giao phó tông, Kỳ này, để cho Tông Kỳ toàn tâm toàn ý hợp tác với Khư Thị Độc Long Đảo, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Khư Thị Độc Long Đảo. Từ trình độ nào đó mà nói, chuyện này, Tông Kỳ cũng không có làm sai. Đại chấp sự, sở dĩ Tông Kỳ nói điều kiện ngoại hạng như thế, cũng có quan hệ với một tên tuần vệ giới vương cảnh nhiều lần đề nghị, người kia, xuất thân từ Minh Sơn Đường. Hồ Hải quát lên. Nghe vậy, Dịch Tuân chợt vỗ bàn một cái. Đại sự như thế, há có thể dễ dàng bị người đầu độc. Thiếu chút nữa đã đúc thành sai lầm lớn. Tông Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tông Kỳ quỳ ở nơi đó, ruột cũng sắp hối thanh. Mấy ngày nay, trong lúc tra hỏi, Hồ Hải cũng nói ra lý do 7-8 phần với hắn. Đại chấp sự, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội, mời đại chấp sự trừng phạt. Tông Kỳ khóc ròng ròng nói. Hừ, trừng phạt, đương nhiên không thiếu được. Dịch Tuân tức giận, một bụng đầy lừa. Ngươi đã biết tội, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Vậy phạt ngươi đi tiểu thế giới Quáng Sơn làm khổ Dịch trăm năm đi. Lời vừa nói, Tông Kỳ trừng mắt, đã lập tức sụi lơ trên đất. Khoáng Sơn là một tiểu thế giới ngũ tiên đường nắm giữ trong chư thiên vạn giới, có rất nhiều chủng loại đông đảo Quáng Sơn. Rất nhiều Quáng Sơn, khai thác cực kỳ khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người bình thường đừng nói là khai thác, sinh tồn trong Khoáng Sơn cũng là một vấn đề lớn, võ giả phải có tu vi nhất định. Trên căn bản, không có bất kỳ một võ giả nào nguyện ý làm công việc khổ lực như vậy, cho nên, thợ mỏ làm việc cho ngũ tiên đường cơ bản đều là tù binh, nô lệ mua được từ các đại tiểu thế giới. Trừ cái đó ra, chính là thành viên ngũ tiên nội đường phạm vào đường quy. Dưới tình huống bình thường, trong tiểu thế giới Khoáng Sơn làm khổ khổ Dịch 5 năm 10 năm, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng trăm năm, thật sự rất khủng bố. Mà trước mắt, tù binh thợ mỏ ngũ tiên đường mua được, có thể giữ vững hơn trăm năm ở trong Khoáng Sơn, 10 người còn chưa tới một người. Cũng không phải ngũ tiên đường đãi ngộ quá mức hà khắc, mà là Khoáng Sơn này, yêu cầu võ giả phải tiêu hao linh lực không ngừng mới có thể mở ra mỏ sắt, nhưng lại không có quá nhiều thời gian ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực. Nếu cứ làm việc liên tục, võ giả linh lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều mà không kịp tu luyện, càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tu vi từng bước một rơi xuống. Cho dù ngũ tiên đường có cung cấp một bộ phận linh thạch hạ phẩm, để cho bọn họ khôi phục linh lực, nhưng thời gian ngắn còn đỡ, thời gian dài, trên căn bản tất cả đều khó sống sót. Nói cách khác, Sơn Thần Dịch Tuân làm xử trí như vậy, trưởng quỹ Tông Kỳ có thể thành công giữ vững trăm năm, đời này cũng xem như bỏ đi. Hơn nữa, còn phải sống sót trăm năm ở Khoáng Sơn. Tông Kỳ thoáng cái đã luống cuống. Quỳ ở nơi đó, dập đầu cầu xin tha thứ về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Nhưng, Dịch Tuân lại không thèm để ý đến Tông Kỳ chút nào, thiếu chút nữa sẽ để cho Thiên Vận Đường. Bọn họ bỏ ra tâm huyết và cố gắng lớn như vậy, toàn bộ bị uổng phí. Dịch Tuân có thể tha thứ cho hắn mới là lạ. Địch Lôi Vương, ngươi xem, lão phu làm như vậy ngươi có hài lòng không? Sơn Thần Dịch Tuân hỏi Diệp Chân. Lời vừa nói, Tông Kỳ lập tức đã tuyệt vọng. Đã dồn hắn đến trình độ này, cách cái chết không xa, 100% sẽ bị phế bỏ. Còn phải hỏi Địch Khoát Hải có hài lòng hay không? Đây nếu Địch Khoát Hải không hài lòng, hắn há chẳng sẽ bị ngũ mã phanh thây. Địch Khoát Hải này ở ngũ tiên nội đường, rốt cuộc có thân phận gì? Nếu chỉ dựa vào một cái Lôi Vương, không đến nổi để cho nhân vật Sơn Thần Dịch Tuân đối đãi như vậy. Rốt cuộc thân phận Diệp Chân ở ngũ tiên nội đường là như thế nào, Tông Kỳ không biết, nhưng lúc này Tông Kỳ lại vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ. Nếu chuyện này hắn có cơ hội làm lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ an ổn tìm một mỹ nhân uống chút trà nói chuyện tâm tình. Công trạng quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Đối với cách xử trí Tông Kỳ, Diệp Chân không muốn nhúng tay, nhưng Dịch Tuân xử trí, Diệp Chân cũng rất hài lòng, gật đầu một cái. Địch Lôi Vương hài lòng thì có thể. Như vậy lão phu muốn biết, Địch Lôi Vương đối với trưởng quỹ kế tiếp của phân hào Ngũ Tiên Đường có yêu cầu gì không? Dịch Tuân hỏi. Dịch Tuân rất sợ, thiếu chút nữa đã phá hủy mối quan hệ khó khăn lắm mới xây dựng nên. Yêu cầu? Đây không có, các ngươi phái tới trưởng quỹ thích hợp là được. Lời nói hơn phân nửa, Diệp Chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn trên người Tông Kỳ. Theo như Liêu Phi Bạch nói, người này quả thật có năng lực, cũng là một nhân tài, chính là đoạt quyền hơi vội vàng một chút. Nhưng chuyện cũng có nguyên nhân, Diệp Chân tin tưởng, trải qua chuyện ngày hôm nay, sau lần này, Tông Kỳ này, chính là người giết hắn đi, chỉ sợ cũng không dám mảy may đánh chủ ý lên Khư Thị Độc Long Đảo. Hơn nữa, có tài mà không sử dụng tới rất phí. Diệp Chân cảm thấy, trước mắt Tông Kỳ này đã bị trừng trị đủ. Hẳn là nhân tuyển thích hợp nhất. Nếu Dịch Tuân lần nữa phái người khác tới, dù cho Dịch Tuân tự mình giao phó cho, có trời mới biết là hạng người gì nữa. Diệp Chân chỉ nói ra ý tưởng của mình một chút, Tông Kỳ đã lâm vào tuyệt vọng, lập tức như chộp được cọng rơm cứu mạng vậy, dập đầu không dứt hướng về phía Sơn Thần Dịch Tuân và Diệp Chân đang ngồi ngay ngắn. Đại chấp sự, xin đại chấp sự cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội. Lần này, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai trái, nhất định sẽ toàn lực hợp tác với Thiên Dực Thương Hào. Sơn Thần Dịch Tuân là hạng người gì, lập tức đã hiểu ý tứ của Diệp Chân. Nghĩ lại, Tông Kỳ đã bị trừng phạt nặng, cho hắn lập công chuộc tội, hắn khả năng yên tâm hơn một chút. Trải qua chuyện này, trừ phi Tông Kỳ bị mỡ heo che mở con mắt, nếu không, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Cũng tốt, nếu Địch Lôi Vương muốn cho ngươi cơ hội, vậy lần này, cho phép ngươi lập công chuộc tội. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, nếu còn dám làm trái bổn phận, còn dám làm ra chuyện gì vượt qua quyền hạn, nhất định chém không tha. Sơn Thần Dịch Tuân lạnh lùng nói. Tông Kỳ tránh được một kiếp, vui mừng đến chảy nước mắt, vô cùng cảm kích và kính sợ đối với Diệp Chân. Nếu trưởng quỹ do Tông Kỳ tiếp tục đảm nhiệm, nhưng không thể chối, hợp tác giữa Ngũ Tiên Đường và Thiên Dực Thương Hào, có chút chuyện cũng không cần phải quá rõ ràng. Mà có chút chuyện, chính là Tông Kỳ trưởng quỹ này cũng không dám đánh nhịp. Như vấn đề tuần vệ. Trước mắt phần lớn tuần vệ tinh anh tất cả đều là cao thủ Ngũ Tiên Đường, tuần vệ thống lĩnh lại là người của Thiên Dực Thương Hào. Ai chỉ huy ai, đây là vấn đề lớn. Ngay sau đó, sau khi thương nghị với Sơn Thần Dịch Tuân, quyết định từng vấn đề, cao thủ Ngũ Tiên Đường, toàn bộ tiếp nhận chỉ huy của tuần vệ thống lĩnh. Nhưng cùng lúc lập một phó thống lĩnh, do phân hào trưởng quỹ Tông Kỳ Ngũ Tiên Đường tự mình đảm nhiệm, thuận lợi chỉ huy cao thủ Ngũ Tiên Đường. Đồng thời, tuần vệ Ngũ Tiên Đường, trong chuyện lính gác khư thị Độc Long, đảo phải vô điều kiện phục tùng chỉ huy của đám người Liêu Phi Bạch. Trừ lần đó ra, các loại vấn đề hợp tác khác cũng từng bước tiến hành đàm phán. Trên nhiều khía cạnh, Sơn Thần Dịch Tuân cũng chủ động nhượng bộ, nhưng tất cả vẫn nằm trong dự liệu của Diệp Chân. Sơn Thần Dịch Tuân này, hình như rất thích đưa nhân tình cho Diệp Chân hắn. Chẳng qua là, Diệp Chân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân Sơn Thần Dịch Tuân làm như vậy. Nhưng, có Sơn Thần Dịch Tuân tự mình thương nghị quyết định các loại chi tiết hợp tác, lại để cho phân hào Ngũ Tiên Đường, ở khư thị Độc Long đảo hợp tác với Thiên Dực Thương Hào, đánh hạ một cơ sở lâu dài. 3 ngày sau, theo Sơn Thần Dịch Tuân rời đi, Liêu Phi Bạch cũng quyến luyến không thôi đưa tiễn Diệp Chân. Cách thời gian Diệp Chân đi lạc ấp báo cáo công việc, còn chưa đến 20 ngày, Diệp Chân nhất định phải lên đường. Nhưng, trước lúc Diệp Chân rời khỏi, hắn đến để hồn tướng Hắc Lang dẫn ra từ thượng cổ ma thần, điện ở lại khư thị Độc Long Đảo. Lấy chiến lực của hồn tướng Hắc Lang, có thể cải thiện một chút tình hình thiếu cao thủ của Thiên Dực, Thương Hào trên khư thị Độc Long, đảo trước mắt. Sau 1 ngày rưỡi, Diệp Chân xuất hiện trong Hiển Thánh Thủy Phủ. Diệp Chân đã sớm biết được tin tức Thiên Dực Tam Thánh đã thật sớm chờ ở Hiển Thánh Thủy Phủ. Ngoài dự liệu của Diệp Chân là tu vi của Thiên Dực Tam Thánh lại mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Nhưng trước mắt Diệp Chân quan tâm nhất là tình huống quản hạt thủy vực Bích Lân Long Vương, thuộc về Bích Lân Long Cung. Dù sao đối với Diệp Chân, Bích Lân Long Vương chính là họa lớn. Tứ đệ, chúng ta theo như yêu cầu của ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp, hỏi dò động tĩnh Bích Lân Long Cung và tin tức Bích Lân Long Vương. Quả thật lấy được số lớn tin tức, nhưng tình hình này lại có chút cổ quái. Nguyên linh Bích Lân Long Vương một mình trốn về, lần nữa phụ thể đoạt xác trọng sinh, đây là chuyện Diệp Chân đã sớm đoán được. Diệp Chân để cho Thiên Dực Tam Thánh bọn họ điều tra, chính là chuyện sau khi Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xác. Diệp Chân muốn biết những tin, như bản thể sau khi Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xác là cái gì, tu vi cụ thể rơi xuống đến trình độ nào vân vân. Diệp Chân vốn tưởng rằng, lần này sau khi Bích Lân Long Vương trốn trở về, sợ là sẽ phải phong tỏa tin tức, sẽ không tùy tiện hiện thân. Nhưng không nghĩ tới, Bích Lân Long Vương lại liên tục hiện thân. Đầu tiên là triệu kiến từng thủy quân đại tướng dưới quyền, cất nhắc bổ nhiệm và bãi nhiệm một tên thân tín công kích miệng lưỡi, cũng có một vài thủy quân tướng lĩnh có nhiều kinh nghiệm biến mất thần bí. Sau đó, chiếu theo mệnh, trên 100 thủy quân tọa kỵ thủy phủ, trong Bích Lân Long Vương cung 3 tháng trước đi Bích Lân Long Cung, dâng lên lễ vật sinh thần, hơn nữa triệu kiến từng tên. Thiên Dực Tam Thánh 3 người cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu nhận được mệnh lệnh này, Thiên Dực Tam Thánh 3 người cảm thấy, đây có phải cạm bẫy hay không? Có phải là Bích Lân Long Vương xét biết bọn họ có quan hệ với Diệp Chân hay không, mới xuống mệnh lệnh triệu kiến bọn họ đi qua, xong một lưới bắt hết. Sau khi được quân sư Văn Phụ Quốc với Ninh Sĩ Dị phân tích, bọn họ cảm thấy khả năng này vô cùng nhỏ. Đây cũng là sau khi Bích Lân Long Vương mất đi nhục thân, muốn hành động một lần để nắm chắc quyền lực. Hơn nữa, nhân lần này, bọn họ có thể đi vào thăm dò tin tức hư thật Bích Lân Long Cung. Cho nên, cũng chưa có liên lạc với Diệp Chân, 3 người tự mình đi Bích Lân Long Cung trước, xong đã gặp được Bích Lân Long Vương. Nhưng cổ quái là bản thân Bích Lân Long Vương. Bộ dáng của Bích Lân Long Vương, so với bộ dáng trước kia hiện thân ở Bắc Hải quận, trên căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ dáng ngoài có thể dùng ảo thuật cao minh và thuật dịch dung thay đổi, nhưng hơi thở cả người Bích Lân Long Vương lại không cách nào ngụy trang. Loại uy áp do Long tộc huyết mạch cao cấp tán ra để cho Thiên Dực Tam Thánh, nhất là Phúc Hải Đại Thánh có một loại bản năng sợ hãi tận trong xương tủy. Một điểm này tuyệt đối không phải bất kỳ ảo thuật có thể ngụy trang. Nhưng vấn đề là, Bích Lân Long Vương rõ ràng mất đi nhục thân, lại lấy ở đâu ra uy áp long tộc huyết mạch nồng nặc như thế. Đương nhiên, cõi đời rất nhiều long tộc, giao long, giác long mặc dù không thể nói là vô số, nhưng rất nhiều, cao nữa là ứng long, số lượng cũng rất hiếm, chân long thì tương đối ít thấy. Về phần ngũ trảo chân long, cực hiếm thấy. Nếu có tồn tại trên đời đều là phượng mao lân giác. Nhưng là, Phúc Hải Đại Thánh lại có thể khẳng định, bản thân hắn cảm nhận được uy áp huyết mạch Bích Lân Long Vương, tuyệt đối là loại huyết mạch đến gần vô hạn ngũ trảo chân long long tộc, mới có thể có được. Nhưng vấn đề là, mất đi nhục thân bao nhiêu tháng, Bích Lân Long Vương đi đâu tìm một ngũ trảo chân long phụ thể đoạt xác? Huống chi bất kỳ một ngũ trảo chân long, đều là nhân vật cường đại thực lực không gì sánh nổi, há một Bích Lân Long Vương mất đi thân thể có thể đối phó. Vậy long thể để Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xác là đến từ đâu? Loại tình huống này thật sự rất cổ quái, đến bây giờ, Thiên Dực Tam Thánh bọn họ còn không có tra những chuyện sau đó. Đối với loại tình huống cổ quái này, Diệp Chân cũng không nghĩ ra câu trả lời. Đúng rồi, đại ca, có tin tức Thái tử Ngao tranh Bích Lân Long Cung hay không? Diệp Chân lại hỏi. Tĩnh Hải Đại Thánh lắc đầu một cái. Tin tức liên quan đến Thái tử Ngao tranh Bích Lân Long Cung, một tia cũng không có, còn về Bích Lân Long Cung, hình như phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt. Diệp Chân gật đầu một cái, đây cũng bình thường. Từ sau khi Bích Lân Long Vương phục tập Diệp Chân, rồi nguyên linh Bích Lân Long Vương trốn trở về, chuyện thứ nhất, tuyệt đối là đề phòng Diệp Chân trả thù trên người Long Cung Thái tử Ngao tranh. Gần đây trong thời gian một năm, khiên cơ khóa hồn thuật của Diệp Chân căn bản không cách nào cảm ứng được phương vị ước chừng của Ngao Tranh, khí tức cũng cực kỳ mịt mờ. Chỉ có thể miễn cưỡng chắc chắn vị thái tử Ngao Tranh này còn sống, nhưng muốn thông qua khiên cơ khóa hồn thuật, trừng phạt Ngao Tranh tới trả thù Bích Lân Long Vương, trước mắt còn chưa làm được. Lão đại, lão nhị, tứ đệ, nếu Bích Lân Long Vương đã biết được thân phận của tứ đệ, cũng không cần để ý mặt mũi. Phá Hải Đại Thánh trong lúc bất chợt hạ thấp giọng, vẻ mặt ngưng trọng quét mắt mọi người một vòng. Hơn nữa Bích Lân Long Vương này mất đi nhục thân, cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta sao không nhân cơ hội này làm thực địa bàn Bích Lân Long Cung, lớn mạnh địa bàn chúng ta đây? Bích Lân Long Vương bất kể làm sao phụ thể đoạt xác, muốn hoàn toàn dung hợp bộ nhục thân kia, ít nhất cũng phải thời gian 2 năm, còn phải khôi phục lại thực lực, sợ rằng thời gian 4, 5 năm cũng chưa đủ. Trong thời gian 4, 5 năm này, ta nghĩ rằng Bích Lân Long Vương kia hẳn sẽ yên tĩnh, vậy bây giờ chúng ta cổ động công phạt thủy phủ khác, cũng sẽ cho là chuyện bình thường. Mà dưới tình huống 4, 5 năm, không sai biệt lắm, chúng ta ít nhất có thể thống nhất toàn bộ 1/3 thủy phủ Bích Lân Long Cung, thậm chí có thể là một nửa. Đến lúc đó, dù Bích Lân Long Vương tỉnh ngộ khôi phục như cũ, cũng đứng ngang hàng với bọn chúng. Phá Hải Đại Thánh nói, ánh mắt của Tĩnh Hải Đại Thánh cũng nhìn về phía Diệp Chân, hình như rất đồng ý đối với đề nghị này của Phá Hải Đại Thánh. Tu Vi, Diệp Chân mới vừa nói hai chữ này, Phá Hải Đại Thánh lại lần nữa mở miệng nói. Tứ đệ, chuyện Tu Vi, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có phát hiện, Tu Vi mấy người chúng ta cũng tiến nhanh bão táp rồi sao? Phá Hải Đại Thánh không nhắc nhở, Diệp Chân cũng sẽ không chú ý. Vừa nhắc đến chuyện này, Diệp Chân lập tức phát hiện, Tu Vi của Thiên Dực Tam Thánh trong gần một năm, phúc độ tăng lên thật sự rất lớn. Lúc Diệp Chân rời đi, trong Thiên Dực Tam Thánh, Tu Vi cao nhất là Tĩnh Hải Đại Thánh, nhưng Tu Vi cũng chỉ tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ. Hai vị Phúc Hải và Phá Hải, Tu Vi vừa mới đột phá đến thông thần cảnh. Nhưng chỉ chưa đến một năm, tu vi của Tĩnh Hải Đại Thánh cũng đã tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ, còn kém hai cái cảnh giới nhỏ là có thể đuổi kịp Diệp Chân rồi. Vì huyết mạch của Phúc Hải Đại Thánh được nâng cấp, nên tu vi thấp nhất thông thần cảnh tứ trọng sơ kỳ, Phá Hải Đại Thánh thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Thời gian một năm, mỗi người đều tăng lên ít nhất tứ trọng tu vi. Tốc độ tăng lên này, so với võ giả mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể tăng lên nhất trọng tu vi, mà nói, quả là nhanh không tưởng tượng nổi. Diệp Chân cũng có chút không hiểu. Tứ đệ, ngươi rời đi một năm này, chúng ta dưới sự đề nghị của Văn Quân Sư, tập trung vào ưu thế sức mạnh, nên ngày đêm luyện binh, cơ hồ toàn bộ quét sạch chiếm cứ tam đại thủy phủ của đại yêu xung quanh. Vì vậy, chúng ta lấy được vô số yêu đan, phần lớn đều là yêu đan phẩm chất cao, nên tiện nghi cho chúng ta, hơn nữa, còn có bảo bối phụ trợ của ngươi, để cho huyết mạch chúng ta tăng lên trình độ cao, trên căn bản, chỉ cần có đầy đủ yêu đan, tu vi của chúng ta là có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, thiên địa pháp tắc giữa Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục rõ ràng khác biệt, khi chúng ta gặp phải bình cảnh lúc đột phá, quay lại Chân Huyền Đại Lục tu luyện một chuyến, lại có thể dễ dàng đột phá. Nói tới chỗ này, Tĩnh Hải Đại Thánh nhíu mày. Nếu chúng ta có thể dẫn binh chinh chiến 3 năm rưỡi, tu vi mấy người chúng ta, sắp đột phá đến huyền cung cảnh, cũng không thành vấn đề. Nhưng, chỉ sợ trong quá trình chinh chiến, gặp phải cường giả giới vương cảnh, Cho nên, ánh mắt của Tĩnh Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân, ý kia lại không quá rõ ràng. Ngay trong bọn họ, Diệp Chân là người duy nhất có thể một mình đối kháng cao thủ cường giả giới vương cảnh, chỉ có Diệp Chân gia nhập, kế hoạch mở rộng địa bàn của bọn họ mới có thể thành công. Nếu không, chỉ cần xuất hiện một hai vị hoặc mấy vị cường giả giới vương cảnh, bọn họ không phải bị thua chính là toàn quân bị diệt. Nói thật, kế hoạch mở rộng địa bàn của Thiên Dực Tam Thánh cũng chính là chuyện Diệp Chân phải làm, nhưng chuyện này cụ thể thế nào, làm ra sao, Diệp Chân cũng chỉ có một ý tưởng, cũng không có kế hoạch cụ thể. Nhưng lúc này, Diệp Chân cũng không vội vã nói, mà ánh mắt nhìn về phía hai người Ninh Sĩ Dị và Văn Phụ Quốc, vẫn luôn đứng ở một bên nghe. Diệp Chân muốn biết suy nghĩ của bọn họ, nhất là gần đây, Văn Phụ Quốc lại được Thiên Dực Tam Thánh trực tiếp phụng thành quân sư. Văn quân sư, ngươi đối với kế hoạch khoách trương này, có ý kiến gì không? Diệp Chân hỏi, Văn Phụ Quốc rất coi trọng, Văn Phụ Quốc rất rõ, trong Thiên Dực Tứ Thánh ở Chân Huyền Đại Lục, trung tâm chân chính lại chính là Chấn Vực Thiên Vương Diệp Chân có tuổi tác nhỏ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, Diệp Chân hỏi, rất có thể quan hệ đến địa vị hắn trong tương lai, nếu hắn trả lời được, cái danh quân sư của hắn sẽ thành thật. Nếu trả lời không được, cũng không biết được điều gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, Văn Phụ Quốc mới chậm rãi mở miệng. Kế hoạch khoách trương của Phúc Hải Đại Thánh, dựa theo tình huống trước mắt, cũng xem là thích hợp, nhưng lại quên cân nhắc một chuyện cực kỳ quan trọng. Văn Phụ Quốc nói, Tứ Hải Long Đình. Văn Phụ Quốc không có vòng vo, mà nói thẳng ra điểm mấu chốt. Đến Thủy Phủ hơn một năm nay, Lão Phu có lấy tất cả cổ tịch văn cẩn thận nghiên cứu từng cái, lại có trao đổi hồi lâu với quy tộc được xưng là cố vấn sống trong biển rộng. Lão Phu biết được, muốn trở thành một trong hải vực Long Cung chi chủ Hồng Hoang Đại Lục, phải đạt được Tứ Hải Long Đình công nhận. Một khi lấy được Tứ Hải Long Đình công nhận, mới có thể xem là chính thống. Hơn nữa, sau khi đạt được Tứ Hải Long Đình công nhận, thì sẽ thu được sự bảo vệ của Tứ Hải Long Đình. Một khi có thế lực ngoại lai xâm phạm, Tứ Hải Long Đình sẽ tự mình ra mặt tiếp viện, thậm chí là bảo vệ. Như năm đó Đại Chu ồ ạt xâm phạm Bắc Hải, cuối cùng vẫn do cường giả Tứ Hải Long Đình tự mình xuất thủ, đánh lui Đại Chu xâm phạm. Một khi chúng ta đại quy mô xâm chiếm Bích Lân Long Cung bị phát hiện, khi Bích Lân Long Vương không đẩy lùi được phản kích, khi đó Bích Lân Long Vương có thể cầu viện Tứ Hải Long Đình. Đến lúc đó, vô luận là cường giả Tứ Hải Long Đình ra mặt, hay Tứ Hải Long Đình mệnh lệnh Long Cung Long Vương khác tiếp viện Bích Lân Long Vương, như vậy, chúng ta sẽ thua không nghi ngờ. Văn Phụ Quốc nói. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu một cái. Chuyện Tứ Hải Long Đình, Diệp Chân biết. Cũng vì cố kỵ Tứ Hải Long Đình, Diệp Chân mới không có ở mở rộng địa bàn Thủy Phủ trên mức độ lớn, như cũ an an ổn ổn ở trong phía ngoài thủy vực Bích Lân Long Vương. Nhưng, Tứ Hải Long Đình truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ, đã truyền thừa ít nhất hơn triệu năm, huống chi, trong thủy tộc, người sống thọ rất nhiều. Nói cách khác, thực lực của Tứ Hải Long Đình, sâu không lường được, đừng nói là 10 năm trăm năm, chỉ sợ ngay cả ngàn năm vạn năm, chúng ta vẫn không có thực lực đối kháng Tứ Hải Long Đình. Nếu theo như Văn Quân Sư nói, chúng ta há chẳng phải cả đời chỉ có thể thận trọng co đầu rút cổ, trong thủy vực Bích Lân Long Vương, mãi mãi không cách nào mở rộng địa bàn rồi. Diệp Chân hỏi, lời vừa nói, Phá Hải Đại Thánh lập tức liếc mắt nhìn. Nếu như vậy, đời này của chúng ta, há chẳng phải nghẹn mà chết rồi. Phá Hải Đại Thánh chớ gấp, đối với chuyện này, thuộc hạ sớm có cân nhắc, có trên dưới hai cách, có thể cung cấp cho mấy vị Đại Thánh chọn. Trong lòng Văn Phụ Quốc đã có dự tính nói. Trên dưới hai cách. Lần này, đến phiên Diệp Chân giật mình. Diệp Chân không nghĩ tới, chuyện này Văn Phụ Quốc lại đã sớm cân nhắc đến. Ồ, hạ sách như thế nào, thượng sách như thế nào, nói nghe một chút. Diệp Chân nói. Mấy vị Đại Thánh, thuộc hạ nói trước hạ sách này, thật ra rất đơn giản, chính là do Chấn Hải Đại Thánh chọn thời cơ thích hợp, dùng pháp môn khống chế thần hồn của Bích Lân Long Vương, song xem là con rối, mưu đoạt cơ nghiệp, từ từ lớn mạnh. Nhược điểm kế này là mọi chuyện đều phải thông qua Bích Lân Long Vương, một khi bại lộ, đại họa tương lâm. Văn Phụ Quốc nói, hạ sách không được. Trong nguyên linh của Bích Lân Long Vương được nguyên linh của Đại Năng Hữu Đạo, cảnh gia trì thủ hộ, muốn khống chế thần hồn, thật khó. Người nói một chút thượng sách đi. Diệp Chân nói, Đại Thánh, thượng sách này, rất đơn giản, phù hợp trên người Phúc Hải Đại Thánh. Văn Phụ Quốc nói, ánh mắt mọi người nhìn sang chớp mắt, vẻ mặt Phúc Hải Đại Thánh ngẩn ngơ. Phù hợp với trên người ta cũng không biết thượng sách gì hạ sách gì. Mấy vị Đại Thánh, theo thuộc hạ nhiều mặt hiểu nghe được biết, Tứ Hải Long Đình này công nhận toàn bộ Long Cung chi chủ trong lịch sử, huyết mạch thấp nhất, đó cũng là Tứ Chảo Chân Long. Giống như Bích Lân Long Vương, ban đầu chính là huyết mạch lên cấp thành Tứ Chảo Chân Long, sau khi xúc động công thành cướp phủ, rồi được Tứ Hải Long Hứa Đình công nhận, trở thành Bích Lân Long Cung chi chủ. Văn Phụ Quốc nói, ý của ngươi là để cho nhị ca. Diệp Chân giật mình. Trấn Hải Đại Thánh nói không sai, ý của thuộc hạ chính là để cho Phúc Hải Đại Thánh lên cấp huyết mạch, trước mắt là Giác Long huyết mạch thăng lên làm Ứng Long huyết mạch, tăng lên nữa là Tứ Chảo Chân Long huyết mạch. Chỉ cần Phúc Hải Đại Thánh thăng huyết mạch lên thành Tứ Chảo Chân Long huyết mạch, như vậy chúng ta có thể đi Tứ Hải Long Đình, tranh thủ được Tứ Hải Long Đình công nhận. Sau khi đạt được công nhận, sẽ do Tứ Hải Long Đình ban thưởng Long Vương Phong Hào. Các đại phạm vi hải vực Hồng Hoang đại lục này, một khi có thế lực ngoại lai xâm phạm, Tứ Hải Long Đình nhất định sẽ tập hợp các hải vực Long Vương phản kích. Nhưng, đối với nội đấu các hải vực Long Vương, xưa nay không quan tâm. Nói cách khác, chỉ cần đến lúc đó, Phúc Hải Đại Thánh thu được sự công nhận của Tứ Hải Long Đình, chúng ta có thể quang minh chính đại tóm thâu địa bàn của Bích Lân Long Cung, thậm chí là địa bàn Long Cung khác. Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Văn Phụ Quốc hơi lo lắng. Kế cách có hy vọng lớn nhất cũng không có quá mạo hiểm. Nhưng vấn đề duy nhất chính là Long tộc huyết mạch lên cấp vô cùng khó khăn, bình thường phải gặp cơ duyên nhất định mới có thể lên cấp. Ngay cả thuộc hạ, trước mắt cũng không biết khi nào huyết mạch của Phúc Hải Đại Thánh mới có thể tiến giai thành Tứ Chảo Chân Long. Nghe vậy, vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh có chút ảm đạm, có linh hư quả của Diệp Chân cho tương trợ, huyết mạch của hắn từ Giao Long lên cấp trở thành Giác Long. Nhưng nếu muốn dựa vào linh hư quả để huyết mạch từ Giác Long tiến giai thành Ứng Long, vậy cần số lượng vô cùng lớn linh hư quả. Nghĩ tới muốn dựa vào linh hư quả để huyết mạch từ Ứng Long tiến giai thành Tứ Chảo Chân Long, khả năng trên căn bản không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì linh hư quả chẳng qua là tác dụng tinh luyện và giác tỉnh huyết mạch, nó chỉ có thể ngưng luyện huyết mạch trong cơ thể xuất hiện ra, lại không thể vô căn cứ gia tăng huyết mạch. Trong Long tộc huyết mạch, Phúc Hải Đại Thánh có thể ngay cả dấu ấn của Thái Cổ Hắc Long huyết mạch đều có một luồng, nhưng hàm lượng có thể ngay cả một phần vạn tỷ cũng không có. Làm sao giác tỉnh? Biện pháp tốt nhất để Long tộc giác tỉnh huyết mạch chính là chiếm đoạt huyết nhục xương cốt của Long tộc cao cấp hơn, song ngưng luyện lực lượng dấu ấn ẩn chứa trong huyết mạch. Nhưng nếu muốn đạt được huyết nhục xương cốt của Long tộc cao cấp, dễ như vậy sao? Long tộc, khắp người đều là bảo vật, đừng nói là máu thịt xương cốt, chính cả phân tiện của Long tộc, đó cũng là tài nguyên linh dược cao cấp dùng để luyện đan. Ngược lại Phúc Hải Đại Thánh muốn lên cấp tới, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn muốn lên cấp có thể nói xa xa khó vời. Khi vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh vô cùng ảm đạm, Diệp Chân lại ngẩn ra, đây quả thực là như buồn ngủ lại có người đưa gối tới. Văn Phụ Quốc người này làm quân sư thật lòng không tệ. Diệp Chân chỉ biết đến Tứ Hải Long Đình, lại không nghĩ tới như thế nào sẽ được Tứ Hải Long Đình thật sự thừa nhận. Ba vị ca ca, các ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Diệp Chân đột nhiên quăng ra mấy cái thùng lớn. Tĩnh Hải Đại Thánh với Phá Hải Đại Thánh vẫn còn đang sụt xịt cái mũi, đồng thời Phúc Hải Đại Thánh lại chợt nhảy cỡn lên. Chân Long tinh huyết, còn là Chân Long tinh huyết đỉnh phong sắp trở thành Ngũ Trảo Chân Long. Như vậy nếu có hơn 50.000 cân tinh huyết, lại phối hợp với bảo bối của tứ đệ cho, ta có thể thoát thai hoán cốt, lên cấp trở thành Ứng Long. Chỉ cần 50.000 cân sao? Ta đưa ba vị ca ca mỗi người các ngươi 10 vạn cân. Diệp Chân vung tay lên, 1.000 thùng lớn chứa đầy Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết đã lập đầy toàn bộ đại điện. Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh lập tức trợn tròn mắt. Tứ đệ, ngươi lấy đâu ra nhiều Chân Long tinh huyết vô hạn đến gần Ngũ Trảo Long Chân Long như vậy? Còn có thể từ đâu tới? Khi chém chết chân thân Bích Lân Long Vương, ta thu thập được những thứ này, các ngươi sẽ dùng để thăng tu vi đi. Có thể để cho tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh chừng mấy trọng nữa không? Diệp Chân nói. Phá Hải Đại Thánh ngày thường âm u nghiêm túc, lúc này cũng hiếm thấy phá lên cười. Có 100.000 cân Ngũ Trảo Chân Long tinh huyết này, tu vi của ta đột phá đến thông thần cảnh thất trọng, không, ít nhất có thể đột phá đến thông thần cảnh bát trọng. Tĩnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh chính là gương mặt kích động, bọn họ đã không biết rõ làm sao cảm tạ Diệp Chân. Tứ đệ, chờ sau khi chúng ta đánh hạ địa bàn, tất cả lợi nhuận trên địa bàn, toàn bộ phân chia làm bốn huynh đệ chúng ta, mỗi người một phần. Suy nghĩ hồi lâu, Tĩnh Hải Đại Thánh chỉ có thể cho ra một hứa hẹn như vậy, mới hơi an lòng. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại cười thần bí, lại ném ra ba thùng lớn. Đại ca, các ngươi nhìn thêm chút nữa trong thùng này đựng gì thế? Không đợi Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh nhìn, mũi của Phúc Hải Đại Thánh giống như hóng gió, khẽ nhăn lại một cái. Ngón tay đặt trên thùng gỗ, không ức chế được run rẩy. Nếu theo ta biết, đây là tinh huyết Ngũ Trảo Ngân Long. Đây là tinh huyết Ngũ Trảo Ngân Long, cao hơn một phẩm giai so với tinh huyết Ngũ Trảo Chân Long. Còn là loại tinh huyết Ngũ Trảo Ngân Long chính thống nhất, nguyên thủy nhất. Như vậy tinh huyết Ngũ Trảo Ngân Long, ta chỉ yêu cầu 500 cân là, có thể để cho huyết mạch của ta đột phá trở thành Ứng Long. Nếu sau khi ta dùng trước Bích Lân Long Vương Chân Long, tinh huyết đột phá huyết mạch trở thành Ứng Long, lại dùng Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết này, cũng chỉ cần 50-60.000 cân, thì có thể để cho huyết mạch của ta tiến giai thành Chân Long. Tứ Trảo Chân Long. Lời nói của Phúc Hải Đại Thánh đã kích động không mạch lạc. Tứ chảo chân long, chuyện trở thành tứ chảo chân long này, vô số lần hắn nằm mơ, cũng không dám nghĩ sẽ thành sự thật. Hắn là thuồng luồng xanh, huyết mạch thấp kém, có thể trở thành giao long, giác long, đã là may mắn đời này, bây giờ, lại có thể trở thành tứ chảo chân long. Đây quả thực. Nói xong, Phúc Hải Đại Thánh đã bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, ý kia lại không quá minh bạch, âm thanh của Phúc Hải Đại Thánh rất rõ ràng, nếu hắn mở miệng với Diệp Chân, thật không tốt, nhưng trở thành tứ chảo chân long cám dỗ thật sự quá lớn. Hắn có thể làm, chính là quyết định lúc này, dùng lực lượng nửa đời sau để báo đáp Diệp Chân. Diệp Chân làm sao có thể không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Phúc Hải Đại Thánh trước mắt, theo tay vung lên, hơn ngàn thùng lớn chứa tinh huyết ngũ chảo ngân long xuất hiện lần nữa ở trong đại điện. Ba vị ca ca mỗi người 10 vạn cân tinh huyết ngũ chảo ngân long, ta đã sớm chuẩn bị xong. Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh vô cùng kinh hỉ, đồng thời, Văn Phụ Quốc và Ninh Sĩ Dị sừng sờ tại chỗ, rời ạ, xuất thủ này, thật hù dọa người. Tĩnh Hải Đại Thánh lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ đệ, ngươi sẽ không nói với chúng ta, ngươi lại giết một con ngũ chảo ngân long chứ? Đại ca, tin tức của các ngươi cũng quá bế tắc đi. Diệp Chân lườm nguýt một cái. Diệp Chân kể lại tại sao có được ngũ chảo ngân long tinh huyết, ba người Thiên Dực Tam Thánh đều có chút xấu hổ. Gần một năm, thực lực và thế lực dưới tay bọn họ khuếch trương mấy lần, nhưng phương diện tình báo lại cũng không chú ý nhiều. Ngay cả sự kiện lớn trên ngũ tiên đảo, bây giờ còn không biết. Chuyện này, gõ cho bọn hắn một hồi chuông báo động, phải tăng cường xây dựng đường dây tình báo, bằng không chính là người điếc người mù. Sau khi bàn xong tất cả mọi chuyện, vô luận là Tĩnh Hải Đại Thánh, hay Phúc Hải Đại Thánh hoặc Phá Hải Đại Thánh, đều đã không còn đủ nhẫn nại. Ai cũng muốn nhanh chóng đi cảm thụ chân long tinh huyết. Đối với yêu tộc chính là thánh dược tu luyện, rốt cuộc kỳ hiệu bực nào. Diệp Chân nhìn thấu ba người đang rất vội, cũng đã cười muốn giải tán. Trước khi giải tán, Văn Phụ Quốc lần nữa mở miệng về phía Diệp Chân. Mấy vị đại thánh, đáy biển có vô số thủy tộc, chinh chiến công phạt, dựa vào thực lực cá nhân là không đủ. Thuộc hạ đề nghị, ba vị đại thánh tu luyện sử dụng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết và Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết, mỗi bên cầm ra một thành, ban thưởng cho thân tín dưới quyền các ngươi. Đào tạo một nhóm thân tín có thể làm lực lượng trung kiên, đây đối với khoách trương tương lai của chúng ta rất có nhiều chỗ lợi. Lời này rất đúng, vậy nghe theo Văn Quân Sư. Tĩnh Hải Đại Thánh đã tán thành, Phúc Hải Đại Thánh với Phá Hải Đại Thánh, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Ánh mắt của Văn Phụ Quốc lại nhìn về phía Diệp Chân, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn chưa thừa nhận địa vị quân sư của hắn. Văn Tiên Sinh làm việc ổn thỏa, suy tính cực kỳ chu toàn, chức quân sư này, xứng đáng đảm nhiệm. Biết ý của Văn Phụ Quốc. Diệp Chân khẳng định nói, đôi mắt người kia thoáng qua một tia nhàn nhạt vui mừng. Người khác không biết nhóm người bên cạnh Diệp Chân có bao nhiêu tiềm lực, nhưng hắn lại biết rất rõ. Một khi được thừa nhận là quân sư, như vậy địa vị hắn ở nơi này, đã tiến hơn một bước, đặt chân vào tầng lớp quyết sách. Ngày sau, chỉ cần nhóm người này thuận nước thuyền lên, địa vị của hắn cũng sẽ từng bước một được đề cao. Về phần bồi dưỡng lực lượng trung kiên cần chân long tinh huyết, chỗ này của ta còn hơn 200.000 thùng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương. Là 200.000 thùng chân long tinh huyết năm đó, lấy được trên người Long Thái tử Ngao Tranh, đại ca các ngươi cứ dựa theo như vậy bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Diệp Chân nói, lời của Diệp Chân vừa nói, Thiên Dực Tam Thánh đã nhìn, thật sự quá ngượng ngùng, đã cầm nhiều chỗ tốt của Diệp Chân như vậy, mà bọn họ đào tạo lực lượng trung kiên, phần lớn đều là huyết mạch hậu duệ của bọn họ, lại để cho Diệp Chân cầm chân long tinh huyết ra, sao được? Từng người một từ chối. Ba vị đại ca. Vô luận thiên tài địa bảo nào, dùng hết mới có giá trị tương ứng, ở trong chữ vật giới chỉ, mãi mãi chỉ là phế vật. Giống như chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương và Long Thái tử Ngao Tranh, lợi ích đối với ta đã không còn bao nhiêu, lấy ra phần lớn bồi dưỡng lực lượng trung kiên, chính là thích hợp nhất, các ngươi cũng đừng từ chối nữa. Vừa nói, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Ninh Sĩ Dị và Văn Phụ Quốc. Diệp Chân ta, luôn luôn thưởng phạt phân minh, hai vị có công tính toán bày mưu, chân long tinh huyết này, cũng không thiếu phần hai vị. Nhưng, chân long tinh huyết này, đối với nhân tộc võ giả chúng ta mà nói, cũng có thể dùng để luyện thể trắng cốt, hai người các ngươi cũng có thể dùng để tăng lên thực lực. Nói xong, Diệp Chân vung tay lên, trước mặt Ninh Sĩ Dị và Văn Phụ Quốc xuất hiện 20 thùng chân long tinh huyết, nhưng, số lượng thùng lớn long huyết trước mặt Văn Phụ Quốc, nhiều hơn một thùng so với Ninh Sĩ Dị. Mỗi người 10 thùng chân long tinh huyết của Long Thái tử Ngao Tranh, 10 thùng chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương, nhưng, chân long tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long. Hai người các ngươi chỉ có một thùng, nhưng Văn Quân Sư có công đưa ra kế sách, cho nên cho thêm một thùng chân long tinh huyết của Ngũ Trảo Ngân Long. Những lời này của Diệp Chân để cho vẻ mặt Văn Phụ Quốc và Ninh Sĩ Dị, hai người thoáng động một cái. Đừng thấy Văn Phụ Quốc chỉ nhiều hơn một thùng Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết, Nhưng trên thực tế, lấy giá trị ngũ trảo ngân long tinh huyết, văn phụ quốc tương đương nhiều hơn gần một lần so với phần thưởng của Ninh Sĩ Dị. Sau này, chỉ cần hai ngươi phụ tá, thiên tài địa bảo này, sẽ không thiếu phần. Diệp Chân nói, khi quyền thế lực lượng dần dần lớn mạnh, Diệp Chân sẽ cho thuộc hạ dưới tay một ít thứ mấu chốt, giống như văn phụ quốc và Ninh Sĩ Dị bọn họ bắt đầu cạnh tranh với nhau. Dưới tình huống này, có thể từ từ tiến vào một loại lương tính tuần hoàn, cũng có thể tránh khả năng hai người này cấu kết với nhau. Đồng thời, cũng có thể tích cực khuyến khích hai người này. Thuộc hạ nhất định hết sức. Thuộc hạ sẽ toàn tâm toàn lực. Văn phụ quốc và Ninh Sĩ Dị nói. Thời gian cấp bách, Diệp Chân chỉ ngây người ở Hiển Thánh Thủy Phủ 4 ngày, đã lên đường rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc Diệp Chân rời đi, tu vi ba người Tĩnh Hải Đại Thánh đã bão táp tăng lên một cảnh giới nhỏ, chuẩn bị đột phá. Trong đó, Phúc Hải Đại Thánh tăng lên hiệu quả rõ ràng nhất, không chỉ tu vi tăng lên, phối hợp linh hư quả, huyết mạch không ngừng ngưng luyện tăng lên, hiệu quả, luyện hóa chân long tinh huyết, ngược lại tốt nhất. Diệp Chân đoán, khả năng chỉ cần nửa năm một năm, trước mắt Phúc Hải Đại Thánh có tu vi thấp nhất trong Thiên Dực Tam Thánh, ngược lại sẽ có thể đuổi kịp. Về phần triển lực lượng trung kiên dùng chân long tinh huyết, đã thương nghị qua với Thủy Lệ Đan Vương, để cho hắn dùng đủ loại linh dược luyện chế thành chân long tinh huyết đan. Phối hợp đủ loại thiên địa linh dược, có thể làm cho tăng lên hiệu quả của chân long tinh huyết hơn khoảng 3 phần 10. Đồng thời, Thủy Lệ Đan Vương cũng mang cho Diệp Chân một tin vui. Chỉ dựa vào trước đó Diệp Chân lưu lại hơn 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, bọn họ đã sử dụng thiên tài địa bảo luyện chế được hạ phẩm niệm linh đan, ngược lại thủ pháp luyện chế cũng đã mò được 4 thành nhưng ngược lại, càng về sau càng khó, độ tiến triển càng chậm. Khi Diệp Chân rời đi, lưu lại khoảng thêm cỡ 10.000 viên hạ phẩm niệm linh đan cho Thủy Lệ Đan Vương, bọn họ nghiên cứu. Theo Thủy Lệ Đan Vương nói, có 10.000 viên hạ phẩm niệm linh đan này, hắn không dám nói có thể hoàn tất tìm ra tất cả thiên tài địa bảo và thủ pháp luyện chế niệm linh đan, nhưng cũng có thể đạt tới 9 thành. Diệp Chân rất mong đợi vào lần gặp tới. 3 ngày sau, Diệp Chân đã tới Bắc Hải quận quận thành, đã sớm lấy được thông báo Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Linh Thám Ngưu Nhị, Tuần Thiên Thần Tướng Phong Cửu Mạch, quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hồ Phất cờ giống trống trước cửa phủ Bá Tước ở Bắc Hải quận chờ đợi. Lần trước, bị Bích Lân Long Vương uy hiếp, Diệp Chân không thể không rời đi quận thủ phủ, tránh nạn tu luyện. Nhưng lần này trở lại, tu vi của Diệp Chân đã có thể đối kháng với Bích Lân Long Vương. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn quang minh chính đại quay về phủ Bá Tước, cũng là để thị uy và hồi kích đối với Bích Lân Long Vương, đồng thời, cũng là hành động dẹp yên lòng người ở Bắc Hải quận. Mấy năm này, Bắc Hải quận phát triển thật nhanh, tốc độ dân số gia tăng rất nhanh, bởi vì hoàn cảnh xung quanh ổn định, buôn bán cũng trở nên phồn vinh. Nhưng Diệp Chân là chủ nhân đất phong vẫn luôn không lộ diện để, cho những lãnh địa chăm họ kia luôn không quá an lòng. Bây giờ Diệp Chân quang minh chính đại hiện thân, nghĩ đến không cần đến mấy ngày, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hải quận. Sau nghi thức hoan nghênh trọng thể, Diệp Chân đang được mọi người vây quanh, tiến vào trong Bắc Hải quận thành phủ Bá Tước, nhưng cũng không có thịnh yến hoan nghênh như nhiều người tưởng tượng. Chuyện đầu tiên là mọi người an vị vào nghị sự đại sảnh. Cân nhắc đạo linh phù dâng lên, khi thần niệm của Diệp Chân như thủy triều phát tán bốn phương tám hướng, đại biểu hội nghị lần này chính thức bắt đầu, hơn nữa còn rất lớn. Hội nghị bắt đầu, đề tài thảo luận đầu tiên cũng không phải là mọi người hướng Diệp Chân báo cáo tình huống phát triển Bắc Hải quận. Trên thực tế, tình huống phát triển của Bắc Hải quận cứ cách nửa năm một năm, chỉ cần có thể liên lạc với Diệp Chân cũng sẽ báo cáo tình huống cho Diệp Chân. Diệp Chân đối với biến hóa Bắc Hải quận vẫn rất hiểu, lúc này mọi người báo cáo lại là báo cáo công việc, cũng gần như báo cáo công việc sau Thiên Minh Hầu Quốc, Thiên Miếu Phân Tự Sa Hà Thành bị tiêu diệt. Đừng thấy Diệp Chân vẫn luôn ứng chiến ở Ngũ Tiên Đảo, trước tiên không có quay về, nhưng khi nhận được thư của Bắc Hải quận, trước tiên đã an bài xong chuyện này. Cái gọi là biết giặc biết ta, trăm trận trăm thắng, tình báo là vị thứ nhất. Đại nhân, ngày thứ năm sau khi ngươi nhận được thánh chỉ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lấy danh nghĩa chúc thọ cho mẫu thân, mời về Lạc Ấp báo cáo công việc. Hơn nữa, đã thu được chịu hiệu của bệ hạ, cho đến bây giờ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang còn trong Lạc Ấp, nghĩ đến là đang chờ đại nhân trở về báo cáo công việc. Mở miệng trước chính là Linh Thám Ngưu Nhị. Diệp Chân biết, lần này, hắn đối mặt ở Lạc Ấp, không chỉ có bằng chứng và bị Thiên Miếu hoài nghi, còn có tên địch nhân Tẩy Thiên Cổ này. Đại nhân, căn cứ tình báo của gia tộc ta, lần trước vì chuyện của Bình An Linh Hầu Cơ già, cách thân vương Cơ Nguyên tìm cách rất lâu, 2 tháng trước từ chiến trường nhân ma, bí mật trở lại Lạc Ấp, không ngừng có hành động. Liễu Phong nói, Liễu Phong gia tộc ở Lạc Ấp có quan hệ khá rộng, bản lĩnh thăm dò tin tức của Linh Thám Ngưu Nhị tuy lớn, nhưng còn chưa có bản lãnh biết được chuyện Lạc Ấp. Vẻ mặt của Diệp Chân lạnh lẽo lại, bởi vì chuyện của Bình An Linh Hầu Cơ gia, cách thân vương có thù với ta, Hơn nữa, bản thân cách thân vương cơ nguyên cũng thuộc về ủng hộ thân vương thiên mạch. Xem ra, lần này, thiên miếu muốn vận dụng toàn lực. Ngoài ra, lần này đại nhân trở về báo cáo công việc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Liễu Phong nói lần nữa. Theo phụ thân ta nói, thiên miếu hình như có nắm giữ bằng chứng. Khi bắt đầu, Mã Thượng Tướng luôn kiên trì đại nhân xử người theo pháp luật. Nhưng, khi Tổ Thần Điện và Đại Ti Thiên, Ngũ Dự tham gia, dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn không cách nào tẩy trắng, xóa bỏ hiểm nghi cho đại nhân. Cuối cùng, bệ hạ mới có biện pháp điều hòa này, yêu cầu đại nhân trở về với lý do là báo cáo công việc, với lại phải trong vòng 3 tháng. Thấy vẻ mặt mọi người buồn bã, Liễu Phong lại nói. Nghĩ đến đại nhân hẳn biết, triều đình Đại Chu ta, tổng thể có thể chia làm hai tốt. Khều một cái là giữ vững hoàng quyền và bá quyền Tổ Thần Điện và văn thần võ tướng. Một đạo khác chính là văn thần võ tướng ngã về phía thiên miếu. Đại nhân trước gây ra tai vạ, rước lấy thế lực thiên miếu toàn lực phản kích. Nhưng phụ thân thuộc hạ cũng giao phó thuộc hạ, kêu đại nhân đừng quá nản chí. Bất kể sự kiện kia có phải đại nhân làm hay không, người cũng đã được hoàng quyền bá quyền phái ủng hộ. Chuyện này cũng không có gian nan như trong tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Liễu Phong lại nói. Đáng tiếc, vô luận thuộc hạ nói thế nào, gia phụ cũng chỉ chịu nói những đại thế này trên triều đình, chi tiết lại không chịu nhiều lời. Ta biết. Diệp Chân gật đầu một cái, theo cách nói của Liễu Phong, cũng không chênh lệch quá lớn với phân tích của hắn. Bây giờ Liễu Phong nói như vậy, lại để cho Diệp Chân càng khẳng định, Diệp Chân hắn cần làm hiện giờ là, suy tính như thế nào lợi dụng hợp lý những tư nguyên trong tay mình. Vì khả năng nguy hiểm vô cùng cao, Diệp Chân cũng không ở lâu tại Lạc Ấp. Mà trong ngày hôm ấy đến Lạc Ấp, sau khi thương nghị xong, ngay trong ban đêm bí mật rời đi Lạc Ấp, đi đến gần vị trí thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên thành Hải Nguyên Hầu Quốc. Hơn nữa, Diệp Chân cũng đã dịch dung. Theo như kế hoạch, lần này Diệp Chân trở về báo cáo công việc, mang theo đám người Liễu Phong, Tuần Thiên Thần Tướng, Phong Cửu Mạch và Linh Thám Ngưu Nhị quay về. Nhưng Liễu Phong và Linh Thám Ngưu Nhị ở ban ngày quang minh chính đại đi Hải Nguyên thành, rời đi tầm mắt. Nhờ vào dịch dung rất cẩn thận, khi Diệp Chân đến thượng cổ Na Di trận Long Du Nguyên thành bên ngoài Lạc Ấp, cũng không có gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn nào, mới khôi phục hình dáng ở Long Du Nguyên chờ đợi Liễu Phong và Linh Thám Ngưu Nhị hội họp. Theo như luật Đại Chu, quan chức trở về Lạc Ấp báo cáo công việc, phải thực hiện nghi thức minh phát, lấy lễ kính địa quân vương. Hơn nữa, dưới trạng thái dịch dung, Diệp Chân cũng không cách nào tiến vào Lạc Ấp. Khi một đường bị Na Di trận cản trở, Diệp Chân và Liễu Phong bọn họ dịch ra hành trình cũng không lớn, cho nên Diệp Chân chẳng qua chờ ở Long Du Nguyên, chưa tới một canh giờ đã hội họp với đoàn người Liễu Phong. Xong, thực hiện một nghi thức đơn giản bá tước xuất hành, cộng thêm 20 nghi thức khác nhau yêu cầu thấp nhất, lên đường từ thượng cổ Na Di trận Long Du Nguyên, đi đến Lạc Ấp. Khi Diệp Chân là Bắc Hải Tam đẳng bá tước thực hiện nghi thức, bầu trời Long Du Nguyên đã có trên trăm đạo phù tin đồng thời bay lên trời, một ít quét phải màn sáng. Nhìn phù tin đột nhiên va vào màn sáng bộc phát ra ánh sáng, Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng, đại hí này sắp bắt đầu rồi. Lấy phẩm giai bá tước, chỉ có thể đem 5 người vào trong Lạc Ấp thành, Liễu Phong, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch, Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích, 5 người các ngươi theo ta vào Lạc Ấp, những người khác, tất cả ở dịch trạm bên ngoài thành chờ. Một bên đi trước, Diệp Chân một bên phân phó. Năng lực của Đại Nhĩ Đoá không cần nhiều lời, lần này mang theo, đối với Diệp Chân mà nói là một trợ lực cực lớn, mặc dù thực lực của Lăng Thiên Bích là huyền cung cảnh hậu kỳ, nhưng cường giả giới vương cảnh chết trong tay nàng cũng không ít. Nhất là chúng sinh bách huyễn thần thông của nàng, nếu vận dụng thật tốt, chính là cường giả đạo cảnh cũng phải bị quấy nhiễu. Mặc dù đại khai sát giới trong đế đô Lạc Ấp Đại Chu, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng bất kể có thể dùng được hay không, trước phải chuẩn bị để tránh họa về sau. Về phần lai lịch thân phận của Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh và Lăng Thiên Bích, đã sớm sắp xếp xong, chức vụ đảm nhiệm trong Bắc Hải quận, trên đường đi quan sát hai người bọn hắn đã có lập hồ sơ. Làm tuần phong sứ, giải quyết thân phận mấy người tựa như chơi trò chơi của trẻ con mà thôi. Lần này sự việc trọng đại, khi các ngươi ở dịch trạm bên ngoài Lạc Ấp thành chờ, nhất định phải an phận. Đóng cửa không ra ngoài, tốt nhất không tiếp xúc với bất kỳ người ngoài. Nếu không, chọc phải họa sát thân bất ngờ, đừng trách bá tước không nhắc nhở qua các ngươi. Trước khi đi vào, Diệp Chân lại cẩn thận dặn dò người bên cạnh. Mặc dù những tùy tùng này trên căn bản không biết những chuyện này, nhưng lại chọc phải họa sát thân bất ngờ, Diệp Chân cũng rất áy náy. Cho nên lần này Diệp Chân mang rất ít người theo, để giảm bớt đến mức độ xảy ra nguy hiểm ít nhất. Đại nhân, ngươi xem. Trong lúc bất chợt, Tuần Thiên Thần Tướng Phong Cửu Mạch chỉ về phương hướng Lạc Ấp. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua chớp mắt, một đạo diễm quang từ phương hướng Lạc Ấp thẳng bay nhanh tới. Nhưng, trong khi diễm quang bay đi, dù mọi người chỉ liếc mắt nhìn thì hai mắt đều sẽ có một loại cảm giác đau nhói. Vốn bên ngoài thành Lạc Ấp, diễm quang xuất hiện như vậy là rất bình thường. Nhưng khi ánh mắt đoàn người nhìn vào diễm quang, tất cả trong lòng mọi người đều hiện lên một loại cảm giác quỷ dị. diễm quang này hình như đang bay về phía bọn họ. Thần hồn lực lượng càng cường đại, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ánh mắt của Lăng Thiên Bích, Phong Cửu Mạch đồng thời nhìn về phía Diệp Chân, hỏi ứng đối như thế nào. Các ngươi đều lui về sau, giao cho ta. Lệ hống một tiếng, thân hình Diệp Chân chợt lóe lên, sải bước nghênh hướng đạo diễm quang tản ra khí tức kinh khủng kia. Khi đạo diễm quang càng ngày càng gần, tản ra khí tức ba động càng thêm mịt mờ cường đại, đồng thời dựa vào kinh nghiệm Diệp Chân từng đánh với cao thủ, đã không khó đoán được, đây là một đạo khí tức thuộc về cường giả đạo cảnh. Thần niệm động một cái, Long Lân linh giáp màu đen nhạt cũng đã bao phủ toàn thân Diệp Chân, chợt nhìn, quanh thân Diệp Chân như bao phủ một tầng vảy rồng màu đen. Đầu ngón tay thiên lôi linh hỏa toát ra, một huyền hỏa toàn tản ra khí tức cường hãn hiện lên, Diệp Chân ngẩng đầu ưỡn ngực không biết sợ, nghênh hướng đạo diễm quang tản ra khí tức cường giả đạo cảnh kia. Nói thật, Diệp Chân đã chọc phải nửa bước đạo cảnh, tồn tại giống như Bích Lân Long Vương vậy, lấy thực lực trước mắt, cộng thêm tên tử linh biến thái, còn có cơ hội đánh một cái. Nhưng đối mặt với cường giả đạo cảnh, Diệp Chân thật đúng là không có lòng tin, khác biệt duy nhất chính là sẽ bị đối phương dùng mấy chiêu giết chết. Nếu nơi cách xa lạc ấp, Diệp Chân phát hiện cường giả đạo cảnh phong tỏa hơi thở của mình, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bỏ trốn. Dù không dùng tới chiến hồn huyết kỳ chạy trốn, vậy cũng sẽ ngay đầu tiên thúc giục tiên thiên ngũ hành thần độn, chạy càng xa càng tốt, cường giả đạo cảnh đó cũng không phải để đùa giỡn. Nhưng đây là lạc ấp. Diệp Chân mặc sắc phục Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, đánh nghi thức cờ hiệu Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước và Tây Tuần Thú, đệ nhị đường bộ tuần phong sứ, nếu bị một đạo khí tức cường giả đạo cảnh đột nhiên xuất hiện sợ chạy trối chết. Diệp Chân tin tưởng, những hoàng quyền phái bá quyền phái ủng hộ thậm chí là nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng sẽ thất vọng đối với hắn, thậm chí sẽ hỏi tội. Trước mắt diễm quang này vọt tới về phía Diệp Chân, cực kỳ có khả năng là cường giả tới từ Thiên Miếu. Diệp Chân đang đánh cược, nếu hắn đã công khai lộ diện ở Long Du Nguyên Thượng, như vậy tin tức hắn tới Thiên Miếu đều biết, Quan Phương Đại Chu không có thể không biết. Diệp Chân không tin, Quan Phương Đại Chu sẽ không ngồi nhìn hắn bị cao thủ Thiên Miếu phái tới giết chết. Một điểm này, Diệp Chân tuyệt đối không tin. Danh hiệu thiết huyết của Đại Chu cũng không phải để không, mà là do chiến đấu tạo thành. Căn cứ vào một điểm phán đoán này, lúc này, Diệp Chân mới xông thẳng về trước nghênh hướng đạo diễm quang kia tản ra hơi thở đạo cảnh. Ngay tức khắc, trong đạo diễm quang dần hiện ra bóng người, một tên đầu chọc trong hai tròng mắt cháy bừng liệt diễm khủng bố. Người mặc xích sắc Thiên Miếu. Người chính là tuần phong sứ đệ nhị bộ Tây Tuần Thú Diệp Chân. Cách thật xa, âm thanh sáng chói của Thiên Miếu đại thần sư như lôi âm cuồn cuộn vang lên. Tại hạ chính là Đại Chu Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, tuần phong sứ đệ nhị bộ Tây Tuần Thú Diệp Chân. Các hạ là người nào, không biết vì chuyện gì mà cản đường. Mặt của Diệp Chân bắt đầu khó chịu hỏi. Đừng thấy gương mặt của Diệp Chân nghiêm túc, kỳ thực thần niệm đã sớm chìm vào trong đệ nhất kiếm mạch, phát ra bốn phương tám hướng. Diệp Chân tìm xung quanh có còn cao thủ hay không, nếu vạn nhất cực sai, cái mạng nhỏ của hắn sẽ bị uy hiếp. Có trời mới biết Diệp Chân có thể chống đỡ mấy chiêu trước mặt vị đại thần sư này. Ngay khi Diệp Chân tỏ ý, Tử Linh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, một khi lại thật không có cao thủ xuất hiện, Diệp Chân cũng chỉ có thể dựa vào Tử Linh tranh thủ được một chút hy vọng sống sót. Có thể, phụng pháp chỉ của Cửu Nhật Thần Vương tới để lấy mạng ngươi. Bàn tay của đại thần sư sáng chói. Trong mắt lệ quang nổ ra, thân hình rơi xuống chớp mắt, một cước đạp về mặt đất, chớp mắt đá ra, vô luận đất đai hay không trung, ngũ hành linh lực mắt thường không thấy được, cũng vô hình bị chấn động. Ngày xưa, thần niệm của Diệp Chân động một cái là có thể cảm ứng được ngũ hành linh lực, tùy thời có thể trốn vào ngũ hành linh lực, trong thời gian ngắn có một loại phương thức khác vô hình chấn động lên, để cho thần hồn của Diệp Chân không cảm ứng được bọn chúng. Mặt của Diệp Chân đã biến sắc, đại thần sư này tỏa ra hào quang trước hết chặt đứt đường lui của Diệp Chân hắn. Bước ra một bước, ngay sau đó đại thần sư thủ bước ra bước thứ hai, chớp mắt bước thứ hai này bước ra, thân hình của đại thần sư như khí cầu điên cuồng bành trướng. Chỉ trong phút chốc lát, thân hình, thoát một cái, đại thần sư đã biến thành một cự nhân cao 3.000 mét, ngọn lửa cháy mãnh liệt khủng bố trong hai tròng mắt, giống như thần linh nhìn xuống Diệp Chân. Xong, đại thần sư thủ không cho Diệp Chân phản ứng, đã bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba này, sải chân lớn như một ngọn núi lớn. Vốn bàn chân lớn chỉ có chu vi 100 mét, một cước bước ra, toàn bộ trong thiên địa tối sầm lại, biến thành một bàn chân khổng lồ có chu vi 10.000 thước như núi lớn. Giờ phút nguy hiểm đó, trên bàn chân khổng lồ này, còn có liệt diễm khủng bố bao trùm màu đỏ sậm. Ngọn lửa khủng bố kia xuất hiện chớp mắt, lại bao trùm hư không đốt suy suy vang dội, thật sự có người cảm giác hô hấp chợt trở nên chật vật. Xuất hiện chớp mắt, ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố kia gần như thiêu đốt không khí không còn thứ gì. Pháp thiên tượng địa tu luyện đến mức tận cùng. Con bà nó, vẫn còn có người ngưu như vậy. Thận Long Nguyên Linh A Sử kêu lên. Bất luận loại thần thông pháp môn nào, Một khi tu luyện tới cực hạn, sẽ phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng. Đồng tử của Diệp Chân cũng trong nháy mắt này rút vào rất sâu. Thiên lôi linh hỏa giữa ngón tay hắn ngưng tụ thành huyền hỏa, toàn vô cùng ảm đạm so sánh với diễm quang phát ra từ bàn chân lớn của đại thần sư kia. Ngay khi nhìn bàn chân lớn này hạ xuống, một loại cảm giác không chỗ nào có thể ẩn giấu nổi lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân biết, đại thần sư đang cố gắng toàn lực xuất ra một kích, vô luận Diệp Chân như thế nào cũng không tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng, cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ một đạo khí tức phe thứ ba nào nhúng tay cuộc chiến này. Diệp Chân đang nghi ngờ, chẳng lẽ hắn cược sai rồi sao? Đã tính toán sai lầm rồi à? Nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian dư thừa cân nhắc những chuyện này, hắn đang suy nghĩ sinh tử của bản thân. Nếu cho đến bây giờ, còn không có người thứ ba nhúng tay, như vậy Diệp Chân chỉ có thể tự vùng vẫy dành sự sống cho mình. Trong phút chốc, ý chí chiến đấu không có gì sánh kịp, sát khí và ý chí muốn sống bộc phát ra quanh thân Diệp Chân. Tử linh tiên kiếm bay ra chớp mắt, thần niệm của Diệp Chân trầm xuống, đã chìm vào trong tinh hồn châu quỷ ngưu trong thận long châu, trong thời gian ngắn đã đánh ra một đạo lôi hệ huyền ảo vô hình. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bất ngờ bay ra sau óc Diệp Chân, trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã từ trong tinh hồn châu quỷ ngưu cảm ứng được đạo lôi hệ ba động huyền ảo vô hình, hợp làm một thể với hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Sau khi ngưng kết ra nguyên linh, thần hồn lực lượng vô cùng to lớn, còn có linh lực trong cơ thể, trong một khoảnh khắc toàn bộ dồn vào trong hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Trên đầu ngón tay, quang hoa chợt lóe, cửu thiên linh tủy dịch cũng xuất hiện giữa ngón tay Diệp Chân. Nếu không có người nhúng tay, chỉ có thể dựa vào tử kiếm, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Ngay khi hai mắt Diệp Chân đang rất nồng nhiệt, sát khí quanh thân, ý chí chiến đấu phóng lên cao chớp mắt, trong càn khôn điện hoàng thành đại chu, trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện lên màn sáng một mặt to lớn. Trong màn sáng, có thể thấy rõ ràng tình cảnh Diệp Chân và đại thần sư giằng co. Ngay cả ánh sáng nồng nhiệt trong mắt Diệp Chân, gương mặt kiên nghị kia, cũng nhìn rất rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tổng quản Ngư Chiêu Ân Hầu ở bên cạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long đế, cũng nhìn Diệp Chân trên màn sáng to lớn đang phấn khởi phản kháng, nhất là màn sáng này cực kỳ thần dị, thậm chí ngay cả khí tức ba động giữa Diệp Chân và đại thần sư kia cũng có thể mịt mờ truyền tới mấy phần. Bệ hạ, ngươi nhìn, tiểu tử này thật đúng là một tên xảo quyệt, biết rõ chỉ cần bước chân vào trên Long Du Nguyên, sẽ không có người thể động được hắn, còn làm bộ dáng thấy chết không sờn, trực tiếp vận dụng cấm thuật của hắn tới liều mạng như vậy. Hắn đây là đang khoe tài dùng mánh lưới với bệ hạ ngài đây. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cười nhẹ nói. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đế đang nhìn màn sáng, sắc mặt lại hơi nghiêm túc một chút. Lão sai lầm rồi. Tiểu tử này là đang phải liều mạng thật, không có một tia một hào giả bộ nào. Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính chẫm nắm trong tay này, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể phản ảnh ra hơn 6 thành khí tức ba động của bọn họ. Chẫm có thể cảm ứng được, thanh tử sắc linh kiếm của tiểu tử kia cũng không phải phàm vật. Hẳn là một món hậu thiên linh bảo. Còn nữa, lần này khí tức ba động tiểu tử này thúc giục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã sắp đạt tới tu vi cực hạn của hắn. Nói tới chỗ này, nhân tôn Hoàng Cơ Long khẽ thở dài một tiếng. Ai, nếu thần tử dưới tay chẫm dám liều, dám giết, dám cứng trọi cứng với thiên miếu nhiều hơn nữa mấy tên nữa, lo gì không thể suy yếu thiên miếu. Bệ hạ thánh minh. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân giấu đôi tay dưới lớp áo khen một câu, cúi đầu xuống, trong con người thoáng qua một tia dễ dàng. Công chúa điện hạ, chuyện ngươi giao phó lão nô xem như đã làm xong. Dựa vào năng lực tinh thần nhãn lực của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, hồi nào không nhìn ra Diệp Chân trên màn sáng đang liều mạng. Nhưng, Ngư Chiêu Ân giả bộ bản thân không biết gì, không thể vượt trội qua sự anh minh của nhân tôn Hoàng Cơ Long, có thể ảnh hưởng để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long tăng thêm phúc độ thật tốt đối với Diệp Chân. Đương nhiên, loại thủ pháp này, Ngư Chiêu Ân rất ít dùng. Ở trước mặt hoàng đế ngu xuẩn nhiều lần, ngươi sẽ biến thành ngu xuẩn thật ở trong lòng hoàng đế. Một khi biến thành ngu xuẩn trong con ngươi hoàng đế, cũng sẽ cách thời điểm bị đá một cái bay ra ngoài không xa. Ngay khi nhân tôn Hoàng Cơ Long và nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhìn soi mói, một đạo băng chùy màu xanh đậm bỗng hạ xuống từ trên trời, tản ra khí lạnh cực hạn đâm về phía bàn chân lớn của đại thần sư. Chớp mắt băng chùy màu xanh đậm xuất hiện, bàn chân to lớn sáng chói được diễm quang bao trùm đã bị dập hơn nửa, trong hư không nóng bỏng, còn có đám người đại nhĩ đóa sắp bị nướng thành thịt khô cuối cùng đã thở được ra một hơi. Thủ quang hoa, trên Long Du Nguyên lại dám trắng trợn tập sát bá tước đại chu, người thật to gan. Âm thanh mang theo mấy phần âm u tận xương, lạnh như băng chợt vang dội trên Long Du Nguyên. Ta phụng thần vương pháp chỉ, ngươi dám cản ta. Trong khi thủ quang hoa giống giận, bàn chân lớn lại ra tốc hạ xuống. Lúc này, Diệp Chân chính là muốn chửi mẹ, ngươi phải cứu thì cứu nhanh một chút, này cứu một nửa, đây đang xảy ra chuyện gì? đây là muốn hắn liều mạng. Ngay khi Diệp Chân thầm mắng, một ngã rẽ khác bạch quang chợt lóe lên ở phía trên đỉnh đầu Diệp Chân, hư không bích lũy chợt bị cắt mở. Hơn nữa vô cùng khéo léo bị cắt thành một đường vòng cung vô cùng huyền ảo, tách ra Diệp Chân và cái chân to của đại thần sư thủ Quang Hoa. Hư không Liệp Vương. Bạch quang xuất hiện chớp mắt, Tuần Thiên thần tướng trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, mặt đầy say mê nhìn nơi bạch quang xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Hư không Liệp Vương chính là tồn tại đứng đầu trong Tuần Tra Ti. Trong Tuần Tra Ti, thời điểm còn là Tuần Thiên Thần Liệp cũng là lực lượng trung kiên, là nhân vật cực kỳ mạnh trong số tất cả tinh anh Tuần Thiên Thần Liệp trong Tuần Tra Ti. Bản thân Tuần Thiên Thần Liệp huấn luyện rất khó, bồi dưỡng Tuần Thiên Thần Liệp phải chọn thiên phú, muốn trở thành một trong Tuần Thiên Thần Liệp cũng chưa chắn là một Tuần Thiên Thần Tướng. Phần lớn trong các tình huống, Tuần Thiên Thần Tướng có tu vi ở huyền cung, cảnh cửu trọng đỉnh phong và giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính là lực lượng đứng đầu Tuần Tra Ti. Nhưng nghe nói, Tuần Thiên Thần Vương, hay còn gọi là Hư Không Liệp Vương, Tuần Thiên Thần Vương là một nhân vật khủng bố, sau khi một đường tu luyện đột phá đến đạo cảnh, chiến lực cực kỳ biến thái. Một khi Tuần Thiên Thần Vương đột phá đến đạo cảnh, cường giả đạo cảnh gặp phải, chỉ có thể có bao xa tránh bao xa. Nhưng, Hư Không Liệp Vương này lại cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là người ngoài, ngay cả trong Tuần Thiên Thần Tướng Tuần Tra Ti cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, đám người Diệp Chân lại tận mắt thấy một vị Hư Không Liệp Vương xuất thủ. Quan trọng hơn chính là, Diệp Chân rất rõ, có thể sai sử Hư Không Liệp Vương, chỉ có đám người Đại Ti Thiên hoặc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Đại Ti Thiên rất hòa hợp với đám người Nhân Tôn Hoàng, có thể phái ra một vị Hư Không Liệp Vương cực kỳ hiếm thấy tới bảo vệ Diệp Chân, cũng đã đại biểu thái độ của bọn họ. Đây cho Diệp Chân ăn một viên định tâm hoàn thật to. Cũng ngay khoảnh khắc người được gọi là Hư Không Liệp Vương cứu Diệp Chân, từng đạo lưu quang màu trắng nhanh như tia chớp bay ra, cắt về phía pháp thân to lớn của đại thần sư thủ Quang Hoa. Mỗi một đạo lưu quang màu trắng bay ra, lục không hào quang trong cơ thể Diệp Chân sẽ kịch liệt rung rung một chút, đó là cảm ứng được không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, pháp thân của đại thần sư thủ Quang Hoa tản thành trên trăm mảnh trên không gian. Nếu đại thần sư thủ Quang Hoa tiếp tục giữ pháp thân, vậy pháp thân của hắn nhất định sẽ cắt thành vài trăm khối. Nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thân của đại thần sư thủ Quang Hoa giống như quả cầu da xì hơi nhanh thu nhỏ lại, trong thời gian ngắn thu nhỏ lại đến to bằng mũi kim, tránh khỏi chém giết của Hư Không Liệp Vương. Nhưng ngay giây phút này, băng chùy trước kia chợt nổ lên một cái, khí lạnh lạnh đến tận xương trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Trong chu vi ngàn mét, trong phút chốc đã biến thành một thế giới băng phong. Bao gồm đại thần sư thủ Quang Hoa cũng thu nhỏ lại to bằng mũi kim, cũng bị quang hoa băng phong ám lam sắc kia chạm tới. Quỷ dục, ngươi tìm chết. Đại thần sư thủ Quang Hoa giống giận, một vòng hỏa quang nóng rực từ trên pháp thân to bằng mũi kim kia nổ lên, thật nhanh, tránh thoát băng phong. Trong hư không, lam quang lần nữa thoáng hiện, sóng không gian chấn động đặc hữu của Hư Không Liệp Vương kia lần nữa dâng lên, nhưng ngay khắc này, sau lưng đại thần sư thủ Quang Hoa, trong lúc bất chợt xuất hiện ít nhất năm đạo khí tức mịt mờ mà cường hãn. Hiển nhiên, đại thần sư thủ Quang Hoa này cũng không tới một người, hắn còn có đồng bọn. Sắc mặt của Diệp Chân bỗng biến đổi, nhưng trong hư không, Đại Nhật Tế Ti quỷ dục người mặc trường bào màu xanh đen hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại thần sư thủ Quang Hoa vừa mới thoát khỏi hiểm nguy. Sau lưng, như có ẩn ánh sáng thoáng hiện. Giờ phút nguy hiểm đó, hư không bốn phương tám hướng ba động, trong lúc bất chợt bắt đầu trở nên dày đặc. Nhưng lục không hào quang của Diệp Chân cảm ứng được không gian ba động, có hơn 20 đạo. Cũng không biết bốn phương tám hướng trong hư không, rốt cuộc ẩn núp mấy vị Hư Không Liệp Vương, bao nhiêu Tuần Thiên Thần Tướng. Hơn nữa, Diệp Chân tin tưởng, Thiên Tế Ti đến từ Tổ Thần, điện cũng tuyệt đối không chỉ một vị Đại Nhật Tế Ti quỷ dục kia. Quỷ dục. Bổn tọa chính là phụng pháp chỉ cửu Nhật Thần Vương, các ngươi dám kháng chỉ. Gương mặt của đại thần sư thủ Quang Hoa âm trầm. Thủ Quang Hoa tên tặc ngốc này, pháp chỉ của cửu Nhật lão chỉ có thể quản người thiên miếu các ngươi, có quan hệ gì với đại chu ta? Đại chu ta, chỉ nhận thánh chỉ của thánh thiên tử. Hồng hoang đại lục, chư thiên vạn giới này, có thể lấy chỉ ý hiệu lệnh thiên hạ, chỉ có thánh thiên tử đại chu ta. Khi nào thiên miếu các ngươi có quyền lực như thế, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Đại Nhật Tế Ti quỷ dục cười lạnh nói. Đại thần sư thủ Quang Hoa cười lạnh mấy tiếng. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có thể bảo vệ được gia hỏa đã diệt thiên miếu, phân tự ta. Nói xong, đại thần sư thủ Quang Hoa hung hãn liếc mắt nhìn chòng chọc Diệp Chân, ánh mắt kia như trọng chùy đánh về phía linh phủ Diệp Chân. Trong ánh mắt này, đại thần sư thủ Quang Hoa đã vận dụng thần hồn công kích. Sau đó, đại thần sư thủ Quang Hoa đã vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Chân như người không bị gì, xoay người rời đi. Một gia hỏa thông thần cảnh, chịu được thần hồn của hắn công kích. Làm sao có thể như người không có sao như thế? Mang theo vấn đề khó hiểu, đại thần sư thủ Quang Hoa hóa thành một đạo diễm quang rời khỏi, cùng biến mất với hắn là mấy đạo khí tức cường đại mịt mờ kia. Người thiên miếu thối lui, đại nhật tế ti quỷ dục liếc mắt quét về phía Diệp Chân, rồi ẩn vào trong hư không biến mất, khí tức trước đó chấn động xung quanh hư không Liệp Vương, cũng trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả vẫn chưa được gọi là bình thường, trừ phi phe trước mắt xuất ra băng phong ngàn mét, còn có tuyết rơi mà không có sấm sét. Diệp Chân nhìn những lôi vân trên đỉnh đầu, có chút nhức đầu. Vốn hắn chuẩn bị liều mạng, cứu tinh tới, thủ đoạn liều mạng này dĩ nhiên không thể dùng. Nhưng là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này, cũng không phải sức mạnh của Diệp Chân, thúc giục dễ dàng, đánh ra dễ dàng, nhưng tốn tại lưng chừng không trên không dưới, cũng rất khó khăn. Cũng may Diệp Chân có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, thận trọng khống chế giải tán những lôi vân này, mới không có bị đánh ngược trở lại khi tiếp tục đi tới. Trước đây tuần thiên thần tướng phong cửu mạch, ít nói đến thấy thương đã biến thành nói rất nhiều. Đại nhân, không nghĩ tới thật có hư không Liệp Vương. Liễu công tử, người nói đời ta có khả năng có thể trở thành hư không Liệp Vương hay không? Liễu Phong không nói lời nào, nhìn tuần thiên thần tướng phong cửu mạch cũng có chút ảm đạm. Đời này, hắn có thể trở thành đỉnh tiêm tuần thiên thần tướng cũng không tệ rồi. Hư không Liệp Vương, đây. Phong cửu mạch, tu vi trước mắt của ngươi là gì? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, hiện tại thuộc hạ là giới vương cảnh nhất trọng đỉnh phong. Phong cửu mạch đáp. Người ban đầu theo ta, có tu vi gì? Diệp Chân lại hỏi. Bẩm đại nhân, huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ. Người dùng thời gian mấy năm tăng lên tu vi bây giờ? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, chưa tới 4 năm. Những người khác cần bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải hơn 10 năm, trung bình cũng phải 18 năm. Lời nói được phân nửa, phong cửu mạch của đột nhiên dừng lại. Diệp Chân quay đầu dùng một con mắt rất có thâm ý, liếc mắt nhìn phong cửu mạch. Hiểu chứ? Phong cửu mạch chậm rãi gật đầu một cái. Đã có thể hiểu, đi theo bổn tọa, tất cả đều có khả năng. Diệp Chân nói. Trên đường đi từ Long Du Nguyên đến Lạc Ấp, Diệp Chân đã suy nghĩ kỹ, thật ra thì vô luận là Thiên Miếu hay Đại Chu, đều đang muốn dò xét ranh giới cuối cùng với song phương. Mục tiêu cũng không phải bản thân Diệp Chân, mà muốn biết đối với chuyện này ranh giới cuối cùng của đối phương ở nơi nào. Hay nói, đây là cơ hội để thể hiện thái độ phe mình với đối phương. Dưới tình huống này, trong chuyện này, Diệp Chân biến thành một quân cờ. Mặc dù nói Diệp Chân là quân cờ, trước mắt mà nói, còn tương đối quan trọng, Đại Chu tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhưng việc trở thành quân cờ, đại biểu vận mệnh của mình đã bị kẻ khác nắm giữ trong tay, chỉ có thể được người khác định đoạt. Nói thật, Diệp Chân rất không thích loại cảm giác bị khống chế này, Diệp Chân rất rõ, trong thời gian ngắn, bản thân không cách nào trở thành người đánh cờ. Nhưng, Diệp Chân cũng không cam lòng vận mệnh bị người khác khống chế. Hắn đang nghĩ, thế nào mới có thể dùng sức của mình tới ảnh hưởng thế cờ đây? Trong Càn Khôn Điện, Hoàng Thành Đại Chu, nhân tôn Hoàng Cơ Long Đế đang từ từ tản đi màn sáng trước mắt, mặt mũi không hề bận tâm. Nhưng Ngư Chiêu Ân đã quá quen thuộc nhân tôn Hoàng Cơ Long, lại biết vị thánh thiên tử này đã nổi giận. Hừ, những tặc tử thiên miếu này, lá gan càng lúc càng lớn, mệnh lệnh của cửu thiên, lão quỷ cũng dám ép buộc được chấp hành trên địa bàn Đại Chu ta. Lá gan của bọn họ là càng lúc càng lớn, hừ. Một tiếng hừ lạnh khiến cho toàn bộ Hoàng Thành như xuất hiện một tầng khí lạnh, làm cho nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân sợ hãi, vội vàng quỳ rạp dưới đất, vội khuyên nhủ. Bệ hạ bớt giận, khối U Thiên Miếu này chính là mấy đời uẩn tích sở trí, muốn suy yếu cũng không phải một sớm một chiều, xin bệ hạ chậm rãi mưu tính. Trẫm há có thể không biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng, lần này chính là một cơ hội rất tốt. Trong Thiên Miếu phân tự Thiên Miếu phía Đông Lạc Ấp Thành, Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi ngồi xếp bằng đối diện với đám người đại thần sư thủ Quang Hoa vừa mới trở về. Thái độ Đại Chu còn mạnh mẽ kiên quyết so với trong tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả hư không Liệp Vương sẽ không tùy tiện dùng, đều xuất động hai vị. Vẻ mặt của thủ Quang Hoa có chút ngưng trọng. Thiên Miếu ta âm thầm so tài nhiều năm với Đại Chu như vậy, cũng bố trí nhiều năm như vậy, chuyện này có lẽ có thể trở thành một bước ngoặt, một cơ hội gây áp lực với Đại Chu. Nếu có thể thu thập người này ở công đường Đại Chu triều, sau này, những văn thần các võ tướng kia muốn đối kháng Thiên Miếu chúng ta, phải cân nhắc một chút. Bách Lý Phi nói, thủ Quang Hoa lại có chút lo âu. Điện chủ, muốn gây lực áp quần thần Đại Chu, dựa vào lực lượng Nhật Nguyệt Thiên chúng ta, còn chưa đủ. Nghe vậy, khóe miệng của Bách Lý Phi bỗng hiện lên một nụ cười. Đó là tự nhiên. Chuyện này một khi thành công, tất cả mọi người Thiên Miếu đều sẽ có lợi, cho nên, bọn người Lục Lê Dân Đỉnh và Lôi Ngục Sơn cũng đừng mơ tưởng không quan tâm. 2 tháng trước, bên trên đã có dặn dò, đến lúc đó, Lục Lê Dân Đỉnh và Lôi Ngục Sơn cũng sẽ phái người tới. Nói tới chỗ này, khóe miệng của Bách Lý Phi hiện lên một nụ cười thần bí. Hơn nữa, ngươi quên, chuyện này, chúng ta còn có thêm 2 đồng minh tự nguyện trợ thủ. Đồng minh tự nguyện trợ thủ? Còn 2 tên? vẻ mặt của Thủ Quang Hoa nghi hoặc. Báo cáo điện chủ, cách thân vương Cơ Nguyên cầu kiến. Ngoài cửa, truyền đến tiếng thông báo của thủ vệ. Bách Lý Phi tự đắc cười một tiếng, chỉ ngoài cửa. Đúng lúc này đã tới một vị. Xin mời. Không, vốn phải là điện chủ đích thân ra đón. Trong phủ đệ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang uống trà minh tư, âm thanh vệ cương thân tín của hắn xin gặp vang lên ngoài cửa. Đại nhân, tên họ Diệp kia đã đến, lập tức sẽ tiến vào lạc ấp. Vệ cương nói, đến rất hay, vai diễn hay sắp khai mạc rồi. Gương mặt của Tẩy Thiên Cổ thong thả tự đắc, nhưng vẻ mặt của vệ cương nghi hoặc. Đại nhân, trong chuyện này, chúng ta làm như thế nào? Còn nữa, chúng ta âm thầm gọi tới những người Hà Hầu Quốc Sa Hà Thành đó, khi nào triệu hồi tới? Làm như thế nào? Tẩy Thiên Cổ chậm rãi nhấp một miếng trà. Nhân mã tuần tra ti chúng ta không thể đi quá gần với Thiên Miếu. Dù ai cũng biết Tẩy Thiên Cổ ta có chút quan hệ với Thiên Miếu, nhưng ai thấy bổn tọa tiếp xúc qua với người của Thiên Miếu. Cho nên, chuyện lần này, chúng ta chỉ xem diễn. Chỉ xem diễn. Vệ cưng ngẩn người. Đây chẳng phải tiện nghi cho tên Diệp Chân kia chứ. Trước mắt cơ hội này, chính là ngàn. Nói tới chỗ này, vệ cưng giật mình. Ý của đại nhân là, dĩ nhiên, cơ hội tốt như vậy, bổn tọa làm sao bỏ qua được. Đây chính là một chút quan hệ đều không dính với chúng ta. Chỉ cần ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy lên mấy bà, xong có thể dễ dàng nhổ ra cây đinh bệ hạ đóng trong Tây Tuần Thú chúng ta. Cơ hội tốt như vậy, không dùng thật uổng phí. Dĩ nhiên, lập trường của chúng ta chỉ có thể xem diễn. Nhưng xem trò vui, ngoại trừ vỗ tay khen ngợi ra, còn có thể quá mức cho bọn hắn thêm mấy vai diễn đấy. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Tẩy Thiên Cổ đông lại một cái. Đợi chúng ta có được tình báo từ Sa Hà Thành, còn có lợi dụng nội bộ quan hệ chung quy ti tuần tra ti có được tình báo. Sửa sang lại, lúc mấu chốt, đưa cho người cần. Vừa nói, trên mặt Tẩy Thiên Cổ lộ ra một tia tự đắc. Như vậy, ta ở trong mắt bệ hạ, vẫn là biết tiến thối, ở trong mắt Thiên Miếu, cũng sẽ được giải quyết. Ha ha, hay, hay. Nghe vậy, vệ cương cung kính khom người, lui ra ngoài, việc hắn cần làm còn rất nhiều. Trong 3 tháng này, đại nhân phái đi 4-500 tinh anh đi về Sa Hà Thành. Những tinh anh này dò hỏi tới tin tức, đều cần hắn giám định, sàng lọc chọn lựa chọn tình báo hữu dụng. Khi Diệp Chân tiến vào cửa thành lạc ấp, vẫn như cũ bị kiểm tra nghiêm khắc, đi theo đám người Liễu Phong còn dễ nói. Người hầu và yêu thú Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và cừu đầu trùng của Diệp Chân lại nhận được kiểm tra nghiêm khắc. Lần này, cũng không có trưởng nhạc công chúa đứng ra bảo đảm. Nhưng cuối cùng, vẫn thông qua cửa thành lạc ấp. Lần nữa đặt chân đến lạc ấp, Diệp Chân lại có một loại cảm giác không giống nhau. Lần trước tiến vào lạc ấp lúc, Diệp Chân cảm giác như con run rế bước chân vào lạc ấp, tất cả đều yêu cầu ngẩng mặt. Nhưng lần này, Diệp Chân cảm giác buổi tối giống như một con cô lang bước vào lạc ấp vậy, mặc dù trong lực lượng không coi vào đâu, nhưng lại có lực lượng hô phong hoán vũ. Trước mắt dư luận lạc ấp này xôn xao, chính là Diệp Chân khuấy lên. Theo như luật Đại Chu, quan chức các nơi tiến vào lạc ấp báo cáo công việc, toàn bộ vào ở Đại Chu phải đến nơi quan phương cung cấp, theo như phẩm giai bất đồng, quan phương bất đồng lớn nhỏ. Nhưng, Diệp Chân tới đầu tiên là đi Hoàng Thành đóng chỉ. Tỏ rõ Diệp Chân hắn đã theo như thời gian chỉ ý quy định tới báo cáo công việc. Sau khi Diệp Chân đóng chỉ quay về đến quan phương chưa tới nửa nén nhang, thánh chỉ mới đã xuất hiện. Thượng thừa Hồng Hoang, hạ ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước đã đến. Tuần phong sứ đệ nhị lộ Tây Tuần Thú Diệp Chân ngày mai tham gia triều hội, gặp vua báo cáo công việc, khâm thử. Tiếp xong thánh chỉ, còn không đợi Diệp Chân đáp tạ vị thái giám tuyên chỉ kia. Vị kia đã dâng lên một khối ngọc giản bị phong ấn rất nhiều câu chú, hai tay đưa cho Diệp Chân. Lão tổ tông kêu tiểu giao giao cho đại nhân, bảo đại nhân sau khi nhìn xong hãy hủy đi. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đưa tới ngọc giản, nội dung cũng không nhiều, chẳng qua là dặn dò một ít tình huống trước mắt, không đến nổi làm mù mắt Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước mắt, trên triều đình đầu tiên là do Thiên Minh Hầu Quốc hung hãn tố tuần phong sứ Diệp Chân. Tố Diệp Chân nhúng tay vào sự vụ phong quốc, cậy chức thiện quyền, làm sằng làm bậy, khiến cho Thiên Minh Hầu Quốc tổn thất nặng nề. Thứ yếu là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên tố cáo Diệp Chân đổ tự hủy miếu, chính là nguyên hung của vụ án Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành bị tàn sát. Thiên Miếu đang không ngừng gây áp lực với Đại Chu, yêu cầu Đại Chu giao ra trên dưới toàn tộc Diệp Chân, đưa về Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên tế thần tạ tội. Chủ yếu làm khó dễ chính là hai bên này. Nhưng theo Ngư Chiêu Ân nói, vô luận là Thiên Minh Hầu Quốc hay Thiên Miếu, hai điểm này cũng không có bên nào không cách nào đưa ra bằng chứng. Ngọc giản cuối cùng, Ngư Chiêu Ân chỉ dặn dò Diệp Chân một chuyện, vô luận là chuyện Sa Hà Thành có phải Diệp Chân làm hay không, vô luận đối phương bày ra dạng chứng cớ gì, Diệp Chân chỉ cần chối là có thể, tuyệt đối không thể thừa nhận. Đương nhiên, chuyện này lên men đến bây giờ đã không chỉ có Diệp Chân, nhận hay không nhận có thể chấm dứt, Ngư Chiêu Ân đặc biệt giao phó, ngày mai triều hội ứng đối, phải tùy cơ ứng biến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chà một cái, ngọc giản do nội giám đại tổng quản gửi tới đã hóa thành tro bụi, mà Diệp Chân đang rơi vào trong trầm tư. Ban đầu khi ở Sa Hà Thành, Diệp Chân phát hiện Minh Đường, rồi giết tới phân tự Sa Hà Thành đã nghĩ tới tất cả các thứ này. Nhưng, lúc ấy dưới tình hình đó, Diệp Chân cũng không suy nghĩ nhiều, hắn muốn làm như vậy, nhất định phải chém chết Minh Đường, người biết chuyện chân huyền đại lục. Đáng tiếc, cuối cùng lại công thua thiệt một biếu tặng, Minh Đường người kia lại tu luyện tam sinh đạo đạo, còn sống. Nhưng nếu lặp lại tình hình ban đầu một lần nữa, Diệp Chân vẫn sẽ làm như vậy, dù sao dưới tình huống đó, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Mà bây giờ, sự kiện kia tạo thành hậu quả còn phải phức tạp và khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, dù Diệp Chân trước sớm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Diệp Chân không nghĩ tới tình thế biến hóa bên dưới lại để cho hắn thành quân cờ Đại Chu, đấu cờ với Thiên Miếu. Hắn là loại quân cờ mấu chốt, không cẩn thận, sẽ tan xương nát thịt. Từ trước mắt nhìn các loại tình thế, Đại Chu ủng hộ đối với hắn, rất mạnh, Diệp Chân cũng tin tưởng thái độ nhân tôn Hoàng Cơ Long bọn họ. Nhưng, thái độ là thái độ, thực lực là thực lực. Nếu Đại Chu thật có thể gây áp lực một phía với Thiên Miếu, cũng sẽ không mặc cho Thiên Miếu những năm gần đây tiếp tục làm lớn. Nói cách khác, Diệp Chân tin tưởng thái độ Đại Chu, nhưng không tin Đại Chu có thể bảo vệ hắn 100% hoàn hảo không hao tổn. Cũng không phải thực, lực Đại Chu không bằng Thiên Miếu. Mà vì lực lượng Thiên Miếu tương đối đông đúc, mặc dù Đại Chu gia đại nghiệp đại, nhưng rắn chuột trong nhà hoành hành, không ngăn được có nội gian. Diệp Chân biết như tẩy thiên cổ, ngay cả trong 8 đại ngự chính thân vương Đại Chu quyền cao chức trọng, rõ ràng có hơn 3 vị rất gần gũi Thiên Miếu. Nội bộ hỗn loạn, các cứ chiếm đỉnh núi, đều chỉ quản lợi ích của mình. Đây mới là nguyên nhân Đại Chu không cách nào áp chế Thiên Miếu. Cho nên, dù nhìn thấy trước mắt, Đại Chu có tiêu chuẩn nhất định ủng hộ hắn, nhưng Diệp Chân cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng ký thác vào trên Đại Chu, còn phải chuẩn bị một tay. Nhưng, loại này chuẩn bị, phải mang tính mấu chốt. Còn có trong tay Diệp Chân nắm đủ loạt vật chứng thoát khốn, cũng phải lấy ra dưới tình huống thích hợp, mới có thể đạt thành kỳ hiệu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sáng sớm ở trong thành Lạc Ấp, trong Hoàng Cung, Loan Phượng Thanh Minh bắt đầu. Đại Chu Hoàng gia vẫn tương đối để ý mặt mũi, những thú lan được nuôi dưỡng ở Hoàng Cung toàn là những yêu thú, tiếng kêu của yêu thú chói tai khó nghe xung quanh, toàn bộ có kết giới cách bảo vệ. Những loài chim có tiếng kêu dễ nghe, âm thanh Loan Phượng, đại biểu hình tượng Hoàng gia cao quý, cứ sáng sớm sẽ đúng thời điểm, nó sẽ vang dội toàn bộ Lạc Ấp. Đại biểu một ngày mới bắt đầu, đồng thời cũng đại biểu triều hội bắt đầu. Sáng sớm, khi âm thanh Loan Phượng còn không chưa vang dội, Diệp Chân sẽ cầm thân phận ấn tỷ đến bên ngoài Hoàng Cung, xong được an bài đến phòng chờ ngoài Càn Khôn Điện chờ tuyên triệu. Phẩm giai trước mắt của Diệp Chân là không có tư cách tham gia hướng nghị. Cho nên, cho đến khi triều hội bình thường nghị sự kết thúc, Diệp Chân mới có cơ hội tiến vào Càn Khôn Điện. Địa vực của Đại Chu rộng rộng rãi, 3 ngày một lần hướng nghị, sự tình cần thương nghị rất nhiều, Diệp Chân ở trong phòng chờ hơn 2 canh giờ, lúc này mới nghe được âm thanh thái giám tuyên triệu. Tuyên Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú Đệ Nhị Bộ Tuần Phong, sứ Diệp Chân lên điện báo cáo công việc tấu đúng nội dung. Giọng nói vịt đực của thái giám kia làm cho đang Diệp Chân từ điều thức tỉnh dậy, xong có một thái giám mang theo Diệp Chân đi về Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện Đại Chu như một nhà thờ lớn, bên trên có khắc vô số nanh tranh thái cổ hung thú uy mãnh, nhất là chính giữa đại điện, một vòng hàng trăm hạt châu to lớn, đủ loại màu sắc khác nhau, như mắt nhìn từ trên xuống nhìn triều thần vừa tiến vào Càn Khôn Điện. Để cho trong lòng của người ta vô hình căng thẳng, cho dù Diệp Chân đã tụ nguyên linh, cũng không chống đỡ được những con mắt giống như hạt châu đang nhìn chăm chú, không thể không ngưng âm thanh tĩnh khí, thận trọng bước vào. Có thể nói, từ khi bắt đầu bước vào Càn Khôn Điện này, khí thế trước hết bị đè ép một đầu. Chặt chặt, Đại Chu lại có thể tìm được trên trăm hung thú cường đại nhất thời kỳ thái cổ, song lấy mắt bọn chúng làm môn châu, không nghĩ tới, đây là thật âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân bước qua ngưỡng cửa thật cao kia, bước chân vào trong Càn Khôn Điện, khoảnh khắc bước vào trong Càn Khôn Điện, một đạo lực lượng vô hình lập tức rơi vào trên người, để cho cả người Diệp Chân có một loại khó chịu không nói được. Cùng một giây, Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân cũng chợt co rụt lại, khí tức thu liễm đến cực hạn, Thận Long Nguyên Linh A Sử vừa mới nãy vẫn còn nói bốc nói phét, lập tức mai danh ẩn tích, lại không phát ra một tia âm thanh nào. Ngày thường, tử linh rất sống động, còn có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, lúc này từng cái thu liễm hơi thở của mình đến mức tận cùng. Giống như trốn ở góc phòng vậy, một cử động cũng không dám. Diệp Chân biết, đây là do Càn Khôn Tỷ bảo vật trấn quốc của Đại Chu trấn áp Càn Khôn Điện. Càn Khôn Tỷ chính là quốc vận chí bảo của Đại Chu trấn áp núi sông. Ban đầu khi Đại Chu dựng nước, do đương thời tổ thần, điện cửu đại thánh sư liên thủ bố trí kiến tạo Càn Khôn Tỷ trấn quốc, nối thành một thể với Càn Khôn Điện, có vô số bố trí cao minh. Một thứ trong đó chính là Đại Chu Càn Khôn Điện tự thành một giới. Ngươi đừng nhìn qua chỉ đi qua một ngưỡng cửa, nhưng trên thực tế ngươi đã bước vào một tiểu thế giới khác. Mà tiểu thế giới này chính là do Càn Khôn Tỷ làm trụ cột, là tiểu thế giới do các đời đế vương Đại Chu tự mình nắm trong tay. Tiến vào tiểu thế giới này, tất cả thiên địa pháp tắc đều do nhân tôn Hoàng Cơ Long khống chế trấn quốc Càn Khôn Tỷ, định chế. Nói cách khác, trong Càn Khôn Điện, Đại Chu Thánh Thiên Tử nhân tôn Hoàng Cơ Long chính là vô địch. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào muốn ám sát, hoặc có bất kỳ chuyện gì bất chính đều là nói vớ vẩn. Mà từng triều thần bước vào Càn Khôn Điện, khi bước vào trong, lực lượng sẽ bị Đại Chu trấn quốc Càn Khôn Tỷ áp chế. Tử Linh, Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, Thận Long Châu, Thận Long Nguyên Linh, A Sửu trong cơ thể Diệp Chân, toàn bộ vì cảm ứng được khí tức kinh khủng của trấn quốc Càn Khôn Tỷ kia, mỗi một tên đều an phận, không dám có bất kỳ hành động phản kháng. Có thể thấy trấn quốc Càn Khôn Tỷ này rất kinh khủng. Bước vào Càn Khôn Điện, đồng loạt có mấy chục đạo ánh mắt như mũi châm đâm về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại không thời gian để ý tới những thứ này, mà hơi có chút bất đắc dĩ tiến về trước mấy bước, đại lễ tham bái về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long đang ngồi trên cao. Thần, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú Đệ Nhị Bộ Tuần Phong Sứ Diệp Chân phụng chỉ trở về Lạc Ấp, chuyên tới để báo cáo công việc cho bệ hạ. Diệp Chân cất cao giọng nói: "Hãy bình thân, trẫm nghe đây." Nhân tôn Hoàng Cơ Long lộ vẻ rất tùy ý, nhưng khí tức trên triều đình rõ ràng thay đổi không giống nhau. Diệp Chân thừa dịp cơ hội này, quan sát một chút, hiện tại, thật có không ít người quen. Như Thái tử Minh Đường trước đây không lâu được sắc phong làm Thiên Minh Hầu Quốc, cũng trong hàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng trong hàng sau lưng Trung Tuần Thú Cảnh Trạm, trên mặt hơi có méo mó, treo một nụ cười nhàn nhạt, đang híp mắt đánh giá Diệp Chân. Ánh mắt kia nhìn qua ôn hòa, nhưng rơi vào trên người của Diệp Chân lại lộ ra tia lạnh lùng như con rắn độc. Ngoại trừ Tẩy Thiên Cổ ra, Thiên Miếu Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, Lục Điện Điện Chủ Mộc Hủ, Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn cũng ở đây, hẳn là được mời vào trước khi Diệp Chân đến. Mấy người bọn hắn, mỗi người nhao nhao muốn thử, chờ đợi cơ hội mở miệng tố cáo Diệp Chân. Ngay lúc đó, Tổ Thần Điện Đại Nhật Tế Ti Diệp Chân đã từng có duyên gặp, qua một lần cầm Đại Nhật Quyền Trượng trong tay, còn có Đại Nhật Tế Ti Quỷ Dục hôm qua cứu Diệp Chân cũng có mặt. Càng làm cho Diệp Chân bất ngờ là đôi mắt đẹp khác chăm chú nhìn mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Nhạc Công Chúa mặc nguyệt lễ đồ, đeo trang sức của Thiên Miếu cũng bất ngờ xuất hiện trong Càn Khôn Điện. Mấy năm không thấy, Trường Nhạc Công Chúa nhìn qua càng thêm điềm tĩnh, nhìn vào có một loại ung dung quý phái vô hình tản mắt ra, trong nụ cười điềm đạm mang theo mấy phần uy thế, ở giữa một đám tế ti Tổ Thần Điện, cao cao tại thượng như nữ thần. Thần, Diệp Chân hồi bẩm bệ hạ, thần đã lăn lộn ở Bắc Hải quận gần 4 năm, trải qua kiến tu, chú tâm xử trị, để cho dân số trong danh sách Bắc Hải quận từ 1.000 vạn gia tăng lên đến hơn 3.000-4.050 vạn. Ánh mắt của Trường Nhạc Công Chúa hơi đảo qua, Diệp Chân đã bắt đầu rồi báo cáo công việc. Bởi vì Bắc Hải quận gần các chiến trường, thần theo ý chỉ bệ hạ bắt đầu tăng cường quân bị cường binh, làm cho đóng quân Bắc Hải quận từ 30.000 mở rộng đến hơn 110.000. Gần 4 năm nay, Bắc Hải quận binh của thần đánh lui tiêu diệt vô số cường đạo sơn phỉ to to nho nhỏ, giải cứu trăm họ gần ngàn vạn bách tính. 3 năm trước đây, có một lần đánh lùi Bắc Hải Bích Lân Long cung xâm phạm, bắt sống thái tử Bắc Hải Bích Lân Long cung Ngao Tranh, ép Bích Lân Long Vương ký hiệp ước nửa thủy yêu cũng không thể lên bờ, còn đáp ứng cho để cho Bắc Hải quân dân ta bắt được cá ở Bắc Hải, lấy bổ dân sinh. 4 năm trước, Bắc Hải quận dưỡng binh được 30.000, hàng năm nộp thuế phú đủ loại tài nguyên, tính toán cỡ 180.000 khối thượng phẩm linh phẩm thạch. Mà bây giờ, Bắc Hải quận dưỡng binh 110 vạn, hàng năm nộp lên thuế phú đủ loại tài nguyên, tính toán giá trị hơn 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, gia tăng hơn 10 lần, gần gấp 20 lần. Nghe Diệp Chân tấu lên, sắc mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long trên long tọa càng ngày càng nhu hòa, trong con ngươi nụ cười càng ngày càng đậm. Bọn họ nghĩ ra vô số cách mở màn, sẽ có bộ dáng kiếm bạt nỗ trương bực nào, nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Chân người này lại không nói vào chuyện trọng điểm, chỉ báo cáo công việc. Ánh mắt đám người Minh Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm, cách thân Vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn, Tẩy Thiên Cổ càng ngày càng không đúng. Rời ạ, tiết tấu này không đúng. Đây không phải đến hỏi tội Diệp Chân sao? Tại sao lại có một màn như vậy, thành Diệp Chân con hàng này ở đây khoe công? Nhưng vấn đề là, Diệp Chân làm như vậy cũng hợp lý, hắn chính là đang báo cáo công việc, không thể chê. Ai cũng không dám khơi mào, chỉ có thể nghe. Bệ hạ, mấy năm qua, Bắc Hải quận dựa vào hồng ân của bệ hạ, có thể nói nhật tân nguyệt dị, phát sinh biến hóa, xa không chỉ mấy thứ thần mới vừa nói. Nói tới chỗ này, hai tay Diệp Chân đưa lên một phần ngọc giản. Bệ hạ, mấy năm gần đây, Bắc Hải quận thuế phú, dân số, binh bị, thổ địa, buôn bán vân vân biến hóa, toàn bộ ở trong phần ngọc giản này, thần kính trình diễn lên cho bệ hạ, mời bệ hạ xem qua. Tự có người sẽ lấy ngọc giản của Diệp Chân tầng tầng đưa đến trong tay Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhận lấy ngọc giản, chỉ nhìn lướt qua, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chợt đánh vào ngự bàn một cái, hô lớn, 4 năm, thời gian chưa tới 4 năm, dân sinh sống ở Bắc Hải quận đã tăng lên hơn 10 lần, quân bị tăng lên hơn 4 lần, càng lập được vô số chiến công. Nếu thần tử Đại Chu ta người người cũng như Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân, lo gì Đại Chu ta không mạnh, lo gì Đại Chu ta không thịnh, lo gì Đại Chu ta không thể nhất thống chư thiên vạn giới. Bang! Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa đánh vào ngự bàn một cái, cầm ngọc giản trong tay ném cho nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân. Đại Tổng Quản, khanh nhận phần ngọc giản báo cáo công việc này, phái người chép ra mấy trăm phần, phát một phần cho tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn họ tỉ mỉ nhìn. Cũng tới xem một chút thành tích những năm này của Diệp Khanh, suy nghĩ cẩn thận, tại sao Diệp Khanh có thể làm được. Lại suy nghĩ một chút mấy năm nay, Diệp Khanh bực nào lao tâm lao lực. Diệp Khanh, chính là thần tử tận trung với Đại Chu ta. Nghe thế, Diệp Chân âm thầm xấu hổ, hắn không phải tận trung, nào bỏ ra tâm huyết. Hắn chỉ làm trưởng quỹ gia tiền 4 năm, cũng chính là Bắc Hải quận căn cơ quá kém, cho nên so sánh thành tích, mới kinh người như vậy, tăng lên mới lớn như vậy. Nghĩ điểm này, người cũng không thiếu, nhưng không có ai ngốc nói ra điểm nhạy cảm này. Không đợi đông đảo văn thần võ tướng lên tiếng, nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đã tự mình đem phần ngọc giản, kia ghi chép mấy trăm phần, càng không sợ phiền toái, tay cầm ngọc giản, tự mình đi xuống. Một phần phát xuống. Văn thần các võ tướng bên Đại Chu triều còn dễ nói, nhìn này một phần ngọc giản báo cáo công việc cũng không có gì, rất bình thường. Nhưng mấy vị điện chủ, như Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn đám người đến từ Thiên Miếu, cũng bị Ngư Chiêu Ân cứng rắn nhét một phần ngọc giản báo cáo công việc. Đám người Bách Lý Phi vốn kiên quyết không muốn, nhưng Ngư Chiêu Ân trừng mắt, không âm không dương nói. Mấy vị điện chủ, chẳng lẽ ngay cả thánh chỉ của bệ hạ cũng phải cãi lại, để không bị chụp mũ. Đám người Bách Lý Phi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp được. Không có cách nào, trên danh nghĩa thì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, vẫn là thiên hạ công chủ do Thiên Miếu thừa nhận. Mấy vị điện chủ, khẩu dụ của bệ hạ, các ngươi cũng nghe được, phải cẩn thận nhìn phần ngọc giản báo cáo công việc này, không thể chỉ cầm mà không nhìn. Ngư Chiêu Ân lại nói. Bất đắc dĩ, đám người Bách Lý Phi chỉ có thể cho thần niệm chìm vào trong đó, nhìn một chút làm dáng một chút. Biểu tình từng người như đạp phải cướp chó. Bao gồm đám người Minh Đường, Cách Thân Vương Cơ Nguyên, Tẩy Thiên Cổ. Rời ạ, ngay từ đầu, bọn họ đã bị Diệp Chân dẫn theo tiết tấu của hắn, còn khổ hơn đạp phải cướp chó. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Chư Khanh, nhìn một chút. Bắc Hải quận là vùng đất khó khăn bực nào, 3 năm trước đây, quân phí Bắc Hải quận đều cần lạc ấp chuyển một bộ phận, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ chưa tới 4 năm, Bắc Hải quận đã biến thành thượng quận nhất đẳng. Vừa nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chợt đứng lên từ sau ngự bàn, vẫy tay quát to. Đại công! Đây là đại công! Trẫm muốn ban thưởng thật hậu hĩnh cho Diệp Khanh. Đại công như thế, không phần thưởng không đủ để an ủi tâm tư quần thần. Trẫm quyết ý, đặc biệt thăng tước vị tam đẳng Bắc Hải bá tước thêm một tước, tấn thăng làm Bắc Hải nhị đẳng. Đúng vào lúc này, nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ, tổ tông pháp chế, không phải là công trận không thể ban tước, tấn tước. Âm thanh của Ngư Chiêu Ân của rất nhẹ, nhưng lại có thể làm cho triều thần cả sảnh đường toàn bộ nghe được. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngẩn ra, văn võ cả triều cũng sợ run lên, nhưng những người Thiên Miếu đứng đó, đám người Minh Đường đang chuẩn bị lực thu thập Diệp Chân, Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, tâm lý từng tên đang mắng mẹ. Cố ý! Nhân Tôn Hoàng Cơ Long này nhất định là cố ý. Tất cả tước vị dù nhỏ như một nam tước, cũng phải có thánh ý truyền đạt, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, há sẽ quên đại chú pháp chế không phải công trận không thể phong tước. Tấn tước. Đây tuyệt đối đang diễn trò cho bọn hắn nhìn. Nhưng biệt khuất là, hết lần này tới lần khác, bọn họ còn chỉ có thể nhìn, vì đây là quyền lợi hoàng đế mới có. Ách! Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giả vờ trầm tư một chút. Ai, là trẫm nhất thời thất thố, quên tổ tông pháp chế. Nhưng, đại công như vậy, phải trọng thưởng. Chư vị ái khanh nói một chút, phần thưởng như thế nào mới tính thích hợp với Diệp Khanh, mới sẽ không rét lạnh tâm tư công thần. Quần thần nghe một chút. Âm thầm chửi một tiếng, không ban thưởng sẽ lạnh tâm công thần, ngoại trừ mấy vị nguyên lão đương triều, bọn họ ai dám mở miệng. Nhưng, ai cũng không chú ý tới, ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, vô tình hay hữu ý liếc mắt quét về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Ánh mắt của Đại Ti Thiên Ngũ Dự động một cái, xong bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, Diệp Chân mới vừa báo cáo công việc, chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Diệp Chân không chỉ là Bắc Hải, tam đẳng bá tước, còn là Tây Tuần Thú đệ nhị bộ tuần phong sứ. Sao bệ hạ không nghe báo cáo công việc xong, lại ban thưởng cho thích hợp, có từng tận tụy với công việc, xong quyết định có ban thưởng hay không? Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Nói có lý. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vung tay lên, lần nữa ngồi về ngự tọa. Diệp Khanh, tiếp tục. Thần tuân chỉ. Một màn này, nhìn Diệp Chân âm thầm lấy làm kỳ lạ, khen ngợi không dứt. Hắn chỉ muốn báo cáo công việc, vậy trước tiên thuật một lớp, ngược lại hắn đã chuẩn bị ít đồ, hiểu rõ tài nguyện chiếm cứ có thể tra. Không nghĩ tới, Hoàng đế Đại Chu phối hợp tốt thật không ngờ, như trước đó có luyện tập qua với nhau vậy. Trước mắt ba tiết tấu này, bản thân Diệp Chân nói là trước đó không luyện qua, cũng không thể tin được, quá con mẹ nó tốt. Thật giống như từ khi hắn đi vào, toàn bộ tiết tấu đã do Nhân Tôn Hoàng nắm giữ. Nghĩ đến có thể làm được người vào ngồi kia như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, không một ai đơn giản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.